Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3182, tóc dài. Đệ 3182 chương tóc dài. Mặc dù là Lệ Phỉ Nhã cũng không biết, Sù Rèn gia đình bối cảnh, mặc dù biết Sù Rèn gia rất có tiền, có điều cũng giới hạn với này. Trên thực tế Sù Rèn trong nhà vận doanh một nhà công ty game, hơn nữa ở thế giới trên cũng là hàng đầu công ty game, nhiệt huyết đánh lộn chính là trong đó một khoản kinh điển đánh lộn game, nhiệt độ kéo dài không suy. Sù Rèn cũng là sớm nhất tiếp xúc trò chơi này người, đối với nhiệt huyết đánh lộn rất nhiều chi tiết nhỏ, nàng cũng so với người bên ngoài biết đến càng tỉ mỉ. Nói như vậy game cao thủ thao tác kỳ thực đều cách biệt không có mấy, khác nhau chỉ ở với chi tiết nhỏ phương diện nắm, ai đối với chi tiết nhỏ xử lý càng tốt hơn, ai thì có càng to lớn hơn phần thắng. Nhưng là hiện tại, Sù Rèn thậm chí ngay cả liền thất lợi, một bên Lệ Phỉ Nhã xem hơi kinh ngạc. Nàng cũng không phải biết Sù Rèn quá khứ ở nhiệt huyết đánh lộn trên huy hoàng chiến tích, có điều nàng cũng biết Sù Rèn trò chơi này phi thường lợi hại. Bởi vì bình thường các nàng lúc không có chuyện gì làm cũng thường thường chơi. Ngược lại Lệ Phỉ Nhã là một lần đều không đủ chiến thắng qua Sù Rèn. Nhưng là lần này, Sù Rèn lại đánh không lại Bạch Thần. Sù Rèn, ngươi chăm chú một điểm được không? Lệ Phỉ Nhã cảm giác, khả năng là Sù Rèn cố ý để tiểu tử này đi, ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, không có cái khác độ khả thi. Sù Rèn là có nỗi khổ khó nói, trên thực tế ở hiệp thứ 3 bắt đầu, Sù Rèn đã tưởng thật rồi. Trước đây Sù Rèn cùng Lệ Phỉ Nhã chơi trò chơi này, xưa nay liền không đủ chăm chú quá. Nhưng là mặc dù là lấy loại kia trạng thái, Lệ Phỉ Nhã cũng không đủ thắng qua Sù Rèn. Nhưng là cùng Bạch Thần chơi trò chơi này, làm sao cảm giác so với mình năm đó tam liền quan càng khó khăn. Ở trò chơi này trên, thực lực và chính mình tiếp cận người có mấy cái, nhưng là Bạch Thần cho cảm giác của nàng hoàn toàn không giống như là cái kia mấy người cao thủ. Sù Rèn cũng không thể nói được cái cảm giác này, Bạch Thần phảng phất so với nàng càng quen thuộc trò chơi này. Không, không phải càng quen thuộc trò chơi này, là càng quen thuộc đánh lộn. Không sai, trò chơi này là xây dựng ở chân thực hoàn nguyên hiện thực đánh lộn cơ sở trên, hơn nữa đặc thù sở kỳ hiệu diễn hóa đi ra game. Chiêu thức tổ hợp thiên kỳ bách quái, có chút chiêu thức tổ hợp có thể sẽ cho tờ lỡ mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, có chút tổ hợp chỉ có thể ra tốc thất bại kết quả. Vì lẽ đó lúc nào cơ khiến lấy cái gì cơ năng, lúc nào cơ cần muốn thế nào ứng đối, chính là trò chơi này chiến thắng yếu tố. Sù Rèn bản coi chính mình nên ở phương diện này tiếp cận vô địch rồi. Nhưng là đang đối mặt Bạch Thần sau, nàng phát hiện mình sai rồi. Lại là một ván kết thúc, Bạch Thần có chút vô vị bỏ lại game máy dò cảm ứng, không chơi. Làm sao không chơi, không phải chơi khỏe mạnh à, trở lại một ván mà. Sù Rèn cũng lên, theo trò chơi này đi ra đến nay, nàng còn không đủ thua thảm như vậy quá, quá thảm, thực sự là quá thảm, chính mình liền một ván cũng không thắng quá. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, Sù Rèn tài năng không cam lòng, nói cái gì ngày hôm nay cũng phải thắng. Dù cho một ván cũng dễ dàng. Cuối cùng một ván. Ừ, cuối cùng một ván. Nửa giờ sau, Sù Rèn lôi kéo Bạch Thần tay nhỏ khóc lóc cầu Bạch Thần. Cuối cùng một ván, ta bảo đảm là cuối cùng một ván. Người chiêu này đã dùng qua, ta không chơi. Lệ Phỉ Nhã đầy mặt ngạc nhiên. Sù Rèn, ngươi điều này làm cho cũng quá triệt để đi. Ta không đủ để, theo ván thứ ba bắt đầu, ta liền rất chăm chú. Sù Rèn đầy mặt phẫn hận nói, tiểu Bạch. Ngươi trước đây chơi đùa nhiệt huyết đánh lộn. Chơi đùa đồng loại hình, tử chiến, thiết quyền, sát chiêu. Cái này nhiệt huyết đánh lộn xem ra cùng cái kia mấy khoảng cách biệt không có mấy, không qua chi tiết phương diện làm càng tốt hơn. Đây là khẳng định, ta nhưng là chơi mười mấy năm. Chỉ đến như thế Bạch Thần bĩu môi. Bạch Thần câu nói này nhưng là đem Sù Rèn đả kích, cái gì gọi là chỉ đến như thế. Chính mình nhưng là thế giới cấp cao thủ có được hay không, tuyến trên tái chính mình hàng năm đều có thể bắt được 10 vị trí đầu. Này hay là bởi vì mình đã rời xa nghề nghiệp thi đấu duyên cớ, nếu để cho chính mình một lần nữa trở lại nghề nghiệp thi đấu trên sàn thi đấu, làm nóng người một năm, chính mình như thế có thể trở lại đỉnh cao. Nhưng là bất đắc dĩ, chính mình thua quá thảm, thua không lời nào để nói. Đánh nhiều như vậy cục, Sù Rèn cũng phát hiện một vấn đề, Bạch Thần mỗi lần lựa chọn tân nhân vật, mới vừa lúc mới bắt đầu sẽ bị chính mình áp chế đánh, nhưng là đợi được ván thứ hai thời điểm, tình thế liền phát sinh ra biến hóa, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Bạch Thần đối với nhân vật này cơ năng cùng phương thức chiến đấu quen thuộc cùng lý giải, đến ván thứ 3 quyết thắng cục, mình và thân phận của Bạch Thần liền triệt để đổi chỗ lại đây, phảng phất mình mới là cái kia người mới. Sù Rèn tin tưởng, nếu như đứa bé này đi tham gia nghề nghiệp thi đấu, quả thực chính là ác ngộng một giống như tồn tại, e sợ hiện nay hết thể game thủ chuyên nghiệp đều sẽ bị hắn bóng tối bao phủ. Mạc An liếc mắt nhìn thời gian, đã rất chỉ. Thời gian gần đủ rồi, ông chủ, chúng ta nên trở về nhà. Ngươi thời gian nghỉ ngơi đến. Ở Sù Rèn không muốn trong ánh mắt, Bạch Thần ngồi lên rồi Mạc An vai rời đi. Mạc An Lệ Phỉ Nhã đột nhiên gọi lại Mạc An. Làm cái gì? Vừa nãy. Cảm tạ ngươi Lệ Phỉ Nhã là chỉ vừa nãy nắm Mạc An làm bia đỡ đạn sự tình. Không có gì, dễ như ăn cháo. Mạc An mới vừa quay người lại, Lệ Phỉ Nhã lại gọi lại Mạc An, chờ đã. Mạc An lần thứ hai quay đầu lại, Lệ Phỉ Nhã đỏ mặt nói rằng, cái kia. Sau 3 ngày hưởng đỏ đảo phép thuật giải thi đấu, các ngươi thật sự không đi à? Đi, ta đột nhiên muốn đi. Bạch Thần đột nhiên nói rằng. Ngậy! Có thật không? Mạc An chần chờ một chút, ông chủ nếu nói đi, vậy thì đi thôi. Ra ngoài sau khi, Mạc An mở miệng nói, ông chủ, chúng ta cửa hàng sắp khai trương, không đủ thời gian rời đi đi. Không sao, chuyện của ngươi trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện của ta? Đối, ngươi cho rằng Lệ Phỉ Nhã như thế nào? Cũng còn tốt. Ngươi biết ta đang hỏi cái gì, không muốn trốn tránh vấn đề của ta, ngươi yêu thích nàng à? Không thích. Mạc An gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Tại sao nàng rất tốt ta, người lại đẹp đẽ, tính cách lại không sai, hiển thê lương mẫu loại hình. Chưa quen thuộc. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng đúng, tiếp xúc quá thiếu, vì lẽ đó ta quyết định, sau 3 ngày ngươi cùng nàng cùng đi ửng đỏ đảo, xúc tiến một hồi hiểu rõ. Ông chủ. Ngươi không đi. Không đi. Vậy ta cũng không đi. Ngươi phải đi. Ta là hộ vệ của ngươi, không phải hộ vệ của nàng. Ngươi nói ngươi là hộ vệ của ta tốt, ta cho ngươi một cơ hội, đánh thắng ta. Ta liền cho phép ngươi ở lại bên cạnh ta. Mạc An triệt để không nói gì, hắn đương nhiên biết đánh không lại Bạch Thần, thử cũng không cần thử, trên lệnh quá rõ ràng. Ông chủ, nàng không phải kiểu mà ta yêu thích. Hừm, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi thích gì loại hình? Ta Mạc An muốn nói lại thôi, quá nửa buổi, trên mặt thoáng hồng hào nói rằng, ta yêu thích tóc dài. Ngươi sẽ không là yêu thích sủ rèn cái kia loại hình đi. Không đủ. Ta chỉ nói là ta tiêu chuẩn, chí ít là tóc dài. Được rồi, Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lệ Phỉ Nhã là tóc ngắn. Ngày mai. A. Lệ Phỉ Nhã tiếng thét chói tai đem Su Zen thức tỉnh, Su Zen vội vàng đẩy ra Lệ Phỉ Nhã gian phòng. Lệ Phỉ Nhã làm sao Su Zen trên tay còn nhấc theo một cây gậy? Ta. Tóc của ta. Này chuyện này. Chuyện gì thế này? Su Zen đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Lệ Phỉ Nhã tóc lại trong một đêm đến bên hông. Ngươi dùng cái gì thôi phát tệ như thế thần kỳ? Cái gì a? Ta chưa từng dùng thôi phát tề, hơn nữa cái gì thôi phát tề có thể làm cho ta trong một đêm trưởng như thế tóc dài. Thật sự ngươi thật sự chưa từng dùng thôi phát tề. Thật sự a, ta chưa từng dùng. Vậy thì kỳ quái, sẽ không là không cẩn thận ăn cái gì kích thích tố đi. Năng lực ăn cái gì kích thích tố, ta ăn ngươi cũng ăn, cũng không gặp ngươi trưởng. Có điều tóc dài ngươi còn rất khá, ta còn chưa từng thấy ngươi lưu tóc dài, không bằng giữ đi. Không muốn, ta không thích tóc dài, quá khó tiếp thu rồi. Ta muốn đi xén. Lệ Phỉ Nhã kiên quyết không rời nói rằng. Ngậy. Chuyện này. Được rồi, vậy thì đi xén đi. Theo ta cùng đi chứ, chúng ta cũng thời gian rất lâu không đủ đi hộ lý điếm. Hai người vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy Mạc An tiến vào lâu, ba người sáu con mắt, Mạc An trong nháy mắt liền sửng sốt. Lệ Phỉ Nhã, ngươi. Tóc của ngươi. Lệ Phỉ Nhã lập tức cúi đầu, đỏ cả mặt, cũng không chỉ là không phải là bởi vì tóc dài duyên cớ. Làm cho nàng trở nên phi thường không tự tin. Ta còn có việc. Ta đi trước. Lệ Phỉ Nhã cảnh tượng vội vã cùng Mạc An gặp thoáng qua. Hả, gặp lại. Đối, ngươi tóc dài dáng vẻ càng xinh đẹp. Lệ Phỉ Nhã bước chân dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Mạc An, ngươi là nói có thật không? Ừm. Ta còn muốn cho ông chủ chuẩn bị bữa sáng, đi trước. Ấn được, gặp lại. Lệ Phỉ Nhã trên mặt toát ra tiểu ngọt ngào tư thái. Đối. Ngươi cùng Sủ Rèn đêm nay muốn đi chúng ta nơi đó ăn cơm không? Có được hay không? Đương nhiên, không thành vấn đề. Vậy thì phiền phức ngươi. Lệ Phỉ Nhã vẫn chú ý lễ đưa Mạc An tiến vào thang máy. Sủ Rèn khẽ vuốt Lệ Phỉ Nhã mái tóc. Lệ Phỉ Nhã, còn đi hớt tóc phát à? Lệ Phỉ Nhã sắc mặt cứng đờ, nghiêm trang nói, không được, ta đột nhiên cảm thấy tóc dài cũng không sai. Ha ha! Nữ nhân chết bẩm, ngươi cười cái gì? Ngươi dám cười nhạo ta? Hai nữ nhất thời một trận đùa giỡn. Có điều Mạc An câu nói kia, đúng là mở ra nội tâm của nàng. Mạc An về đến nhà, Bạch Thần chính chơi game, Mạc An tiến lên trực tiếp đem Bạch Thần khăn trùm đầu game khí kéo xuống, Bạch Thần tiện tay chính là một trường hất bay Mạc An. Ngươi làm gì? Bạch Thần phẫn nộ nhìn Mạc An. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì, Lệ Phỉ Nhã một đêm tóc dài, là ngươi làm ra đi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi có chứng cứ gì? Bạch Thần phẫn giận dữ hét. Ngậy! Ta làm sai lầm rồi sao? Nhìn thấy Bạch Thần như vậy phản ứng quá kích động, Mạc An ngạc nhiên hỏi. Không, ngươi không đủ lầm. Bạch Thần nhún vai một cái, đột nhiên lại đổi giọng thừa nhận, chính là ta làm ra, hơn nữa. ngươi không phải cũng cảm thấy không sai à? Mạc An trên mặt một trận âm tình, sau đó ngươi có thể hay không không nhúng tay chuyện của ta? Được rồi, vậy ta đi nói cho Lệ Phỉ Nhã, sau đó đừng tới tìm ngươi, làm cho nàng hết hẳn ý nghĩ này, ngược lại ngươi là tuyệt đối không thể coi trọng nàng. Ngươi, vân vân. Ông chủ, ta sai rồi, ngươi đừng đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3183, dạng giết chóc. Đệ 3183 chương 01 dạng giết chóc. Mạc An ở trước đó chưa bao giờ hướng về phương diện kia suy nghĩ, nhưng là bị Bạch Thần như vậy nói chuyện, trong lòng thì có như vậy một tia nhớ nhung. Sáng nay lại nhìn tới Lệ Phỉ Nhã tóc dài phiêu phiêu dáng vẻ, loại kia không cách nào truyền lời cảm giác liền trong nháy mắt tràn vào trong đầu, cũng lại lái đi không được. Sau này liền ngươi bồi tiếp Lệ Phỉ Nhã đi Ửng Đỏ Đảo, khi ngươi hộ hoa sứ giả, không thành vấn đề đi. Nhưng là ta đi rồi, lão bản ngươi vậy. Làm sao ngươi là sợ ta bị bọn buôn người bắt đi à? Mạc An trợn tròn mắt, người nào con buôn gặp phải hắn, đó mới là gặp vận đen tám đời. Ta là nói trong cửa hàng, ngày mai vật liệu cửa hàng liền khai trương, một mình ngươi được không? Có rẻ xì các nàng giúp ta, cũng không có chuyện gì. Bạch Thần trực tiếp đem ba cái bảo mẫu người máy bên trong hai cái, đưa đến vật liệu cửa hàng làm nhân viên cửa hàng, mà các nàng chủ yếu là xử lý một ít Bạch Thần không tiện đứng ra sự tình. Lúc chạng vạng, Lệ Phỉ Nhã cùng Su Gen liền đến, còn mang một chút hoa quả. Su Gen lôi kéo Bạch Thần liền muốn cùng Bạch Thần tiếp tục quyết đấu, Bạch Thần không chút khách khí lần thứ hai giáo huấn Su Gen một phen. Tiểu Bạch, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không lọ dìn sàn đấu mặt trên có càng nhiều cao thủ? Trò chơi này có sàn đấu à? Lạc. Su Gen giúp Bạch Thần đổ bộ sàn đấu sau, kiến một cái chứng hảo. Tại sao phải gọi thạch đầu? Không có tại sao. Không nên quấy rầy ta, bắt đầu rồi. Ở nào đó trước game nghiệp bên trong trại huấn luyện, tức cũng đã vào đêm, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Tây Khoa vô vô Lai Đức vai, Lai Đức, ngươi lại chơi tiểu hảo. Cỡ lớn đến 123 tên, không lên nổi, trên tiểu hào tiêu khiển, thả lỏng tâm tình. Được rồi, mỗi lần lười biếng đều là tìm như thế lý do quang minh chính đại. Tây Khoa nhún vai một cái. Không lâu lắm, Lai Đức liền xứng đôi đến một cái đối thủ, thạch đầu, một ức tên ở ngoài, 0% tỷ lệ thắng, không thắng, không phụ. Bởi vì sàn đấu dòng người lượng phi thường khổng lồ, vì lẽ đó mới xây tiểu hào ban đầu chỉ có thể tính toán đến một ức tên trong vòng. Đối phương là cái người mới vẫn là tiểu hào. Mặc kệ nó. Tùy cơ lựa chọn nhân vật cái tên này vẫn đúng là ngông cuồng. Lai Đức cười ha hả nói, nếu như hắn biết, hắn đối mặt chính là một cái tuyển thủ nhà nghề, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Có thể sẽ khóc đi, ngươi bắt nạt như vậy người là không đúng. Ta là dạy hắn rõ ràng, trò chơi này cũng không bằng hắn cho rằng đơn giản như vậy, ta hy vọng hắn có thể trở lại chơi máy rời. Hiệp 1 bắt đầu, đối phương tùy cơ chọn được đầu đường lưu manh nhân vật này. Lai Đức đương nhiên cũng là tùy cơ, tuy rằng hắn tinh thông nhân vật có mười mấy cái, có điều cái khác hơn 1.000 cái nhân vật, hắn trên căn bản đều có chơi đùa, còn có hơn 100 cái bắt đầu nhân vật, chỉ cần không phải gặp phải tuyển thủ nhà nghề, trên căn bản cũng là thắng nhiều thua ít. Hoàng Tổng Giám Đốc Kim, nhân vật này bị đầu đường lưu manh khắc chế. Cái kia cũng phải nhìn trình độ, nếu như là ngươi đến cùng ta đối chiến, ta khẳng định thua, nhưng là nếu như là cái người qua đường tờ layer, ngươi cho rằng ta thua tỷ lệ là bao nhiêu? Tuy rằng game nhân vật bị đối phương khắc chế, nhưng là Lai Đức không có cảm giác đến chút nào áp lực. Chiến đấu bắt đầu sau, hắn còn một bên giao chiến, vừa cùng Tây Khoa nói chuyện. Đối phương thao tác phi thường trúc chắc, Lai Đức cùng Tây Khoa phảng phất đã thấy rồi kết quả. Hiệp 1 kết thúc, Lai Đức Hoàng Tổng Giám Đốc Kim khinh lấy đầu đường lưu manh. Quả nhiên đối phương là cái liệu bị tờ layer. Hiệp 2 bắt đầu, đầu đường lưu manh chiến đấu trình độ đột nhiên tăng cao, trực tiếp tới một chiêu tổ hợp loạn quyền, đem Hoàng Tổng Giám Đốc Kim bước đến góc. Hơn nữa đối phương không có cho Hoàng Tổng Giám Đốc Kim nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Nhanh dùng phá chiêu, không thể tiếp tục như thế, không phải vậy Tây Khoa vội vã nhắc nhở. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra, đối phương liền khiến cho ra một chiêu phi thường kinh điển dọa dẫm vơ vét tổ hợp kỹ. Trong nháy mắt, Hoàng Tổng Giám Đốc Kim tan huyết, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nguyên bản thẳng tắp mặc đồ chức nghiệp cũng là như ăn mày một giống như ngổn ngang. Hiệp 2 lấy Lai Đức Hoàng Tổng Giám Đốc Kim thất lợi cáo chung, Lai Đức nửa ngày không đủ phục hồi tinh thần lại. Thật là giảo hoạt ra hỏa, người này dở trò lừa bịp, hiệp một làm bộ người mới tờ lỡ lừa gạt ngươi. Tây Khoa nói rằng, sẽ không lại cho hắn cơ hội, hồi thứ ba hợp ta muốn hành hạ đến chết tên khốn kiếp này. Hồi thứ ba hợp bắt đầu, Tây Khoa hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng sát chiêu, tan hết gia tài. Hoàng Tổng Giám Đốc Kim tung ra đầy trời chỉ sao, chỉ cần bị một tờ giấy sao đánh đến, như vậy kẻ địch sẽ xuất hiện linh điểm một giây choáng váng thời gian, mà chỉ sao tăm tích tốc độ nhanh chậm không giống nhau. Cho nên nói sẽ tạo nên một cái phong tỏa không gian, một khi kẻ địch bị phong tỏa ở bên trong không gian này, động đậy ngất một hồi, cái này sát chiêu có thể nói là hơn 1000 cái game nhân vật bên trong, tối vô lại chiêu thức một trong. Nhìn thấy đầu đường Lưu Manh bị phong tỏa ở khu vực này bên trong, Tây Khoa cùng Lai Đức đều cho rằng đại cục đã định. Lai Đức trực tiếp tiến vào chính mình game nhân vật chế tạo bên trong khu vực, tiến hành mạnh mẽ tấn công. Nhưng là đối phương không lùi mà tiến tới, Hoàng Tổng Giám Đốc Kim chưa kịp đón đỡ, ngay lập tức sẽ trúng rồi một chiêu. Chúng rồi một chiêu sau khi đối phương lại một cái vươn mình trốn đến Hoàng Tổng Giám Đốc Kim sau lưng, lại một cái quá kiên suất. Làm sao không được đối phương dối trá? Không đúng, đối phương không có dối trá, chỉ sao không có đập trúng hắn, hắn mỗi một cái động tác, không chỉ là đang công kích người, đồng thời cũng là đang tránh né tâm tích chỉ sao. Cái này không thể nào, làm sao có khả năng có người trốn mở sở kỳ hiệu này, hơn nữa một hồi đều không đủ bên trong. A Hoàng Tổng Giám Đốc Kim lần thứ hai quỳ đến trên đất, bị đối phương hoàn mỹ đánh bại, so với hiệp 2 còn thảm. Này không khoa học, Lai Đức ngạc nhiên nhìn game hình ảnh, Tây Khoa đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc. Ta muốn báo thủ. Lai Đức nghiến răng nghiến lợi quát, nói Lai Đức cờ lật khiêu chiến đối thủ. Chỉ cần là tam cục trong vòng đối thủ, cũng có thể khiêu chiến. Được, đối phương tiếp thu khiêu chiến. Đối phương lần thứ 2 tùy cơ, Lai Đức có chút khí có điều cũng lựa chọn tùy cơ, có điều đang nhìn đến tùy cơ nhân vật sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là vũ trang chiến giáp, ngươi là bay lượn anh điểu, ngươi khắc chế hắn. Tây Khoa nói rằng, Lai Đức cười cợt, lần này ta cũng sẽ không bại bởi hắn. Thôi đi, lại bại bởi hắn, ngươi liền tìm một chỗ nhảy xuống, liên tục bại bởi nghiệp dư tờ lệ ơ 2 lần, mặc dù là tùy cơ lựa chọn nhân vật, tương tự là xỉ nhục. Hiệp một lần thứ 2 bắt đầu, Lai Đức dễ dàng thủ thắng, Lai Đức trên mặt lần thứ 2 hiện ra nụ cười. Nhưng là đến hiệp 2, Lai Đức liền không cười nổi, thua. Hồi thứ 3 hợp. Lại thua. Ta vừa nay bất cẩn rồi, ta nên dùng thiết vũ phong hắn đi vị. Không phục, tiếp tục khiêu chiến, đối phương lần thứ 2 tùy cơ, nhưng là nội dung vợ kịch không thay đổi, hiệp 1 đối phương lần thứ 2 thua, hiệp 2 cùng hồi thứ 3 hợp lại lấy đối phương thắng lợi cáo chung. Không phục. Đồng dạng nội dung vợ kịch. Khiêu chiến. Khiêu chiến không được, đối phương điểm kéo dài, đồng thời còn liền thua tam cục, đã không cách nào tiếp tục khiêu chiến. Tây Khoa cùng Lai Đức hai mặt nhìn nhau. Lai Đức lúc này đã tìm không ra bất kỳ lý do cớ. Thêm hắn bạn tốt, quan chiến, ta muốn nhìn một chút cái tên này là cái gì lai lịch. Tây Khoa nói rằng, hắn nên cũng là game thủ chuyên nghiệp đi. Khẳng định là game thủ chuyên nghiệp. Có điều không nhìn ra con đường, khả năng là top 100 tờ lệ ơ tiểu hảo. Liên như Lai Đức như vậy, bởi vì cỡ lớn không thăng nổi đi tới, vì lẽ đó liền bắt đầu chơi tiểu hảo, đây là rất phổ biến sự tình. Có điều ở 100 triệu người tên sau đó, gặp phải đồng dạng game thủ chuyên nghiệp tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Ở gửi đi bạn tốt xin sau, đối phương phát lại đây một đoạn văn, ta biết ngươi à. Ta là Lai Đức, nhận thức một hồi, sau đó có cơ hội lại giao lưu. Ồ, Lai Đức nhìn thấy đối phương đồng ý bạn tốt, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, xem đến tên của chính mình vẫn là dễ sử dụng. Lai Đức tiến vào quan chiến hình thức, đối phương dễ dàng chiến thắng thứ 2 đối thủ, tương tự là tam cục lương thắng. Cái tên này làm sao toàn bộ đều là tùy cơ nhân vật, hắn không cần tinh thông nhân vật, rất khó phán đoán ra hắn là ai. Người thứ 3 đối thủ, vẫn như cũng là đồng dạng nội dung vợ kịch, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Bởi vì liên tiếp thắng được, cho nên đối phương xếp hạng cũng ở lấy nhảy lên thức phương thức tăng cao, thắng liên tiếp điểm xếp hạng là phi thường khả quan. Tất cả đều là tùy cơ nhân vật, cái tên này sẽ không là toàn nhân vật tinh thông đi. Làm sao có khả năng, 1,368 cái nhân vật. Mỗi cái nhân vật muốn luyện bao lâu mới có thể tinh thông cái nào game thủ chuyên nghiệp sẽ ăn no trống, luyện nhiều như vậy nhân vật. Cái tên này tốt quái, hiệp 1 hầu như là phải thua, hiệp 2 cùng hồi thứ 3 hợp lại cường kinh người. Sau 2 giờ, đối phương đã tiến vào ngàn tên, trong thời gian này không có thua quá một ván. Cái tên này thật mạnh, Lai Đức, ngươi tiến vào ngàn tên phải bao lâu? Nhanh nhất cũng phải nửa tháng, 10 vạn tên bên ngoài tỷ lệ thắng một bản năng duy trì ở 99%. 10 vạn tên trong vòng tỷ lệ thắng ở 85% trở lên, đến 10.000 tên trong vòng, tỷ lệ thắng cao nhất cũng là 70%, cái tên này một đường tùy cơ, lại một đường liền thắng. Cái tên này sợ là 50 vị trí đầu game thủ chuyên nghiệp đi 100% tỷ lệ thắng, thật mạnh. Ồ, đó là cách Lan Đức tiểu hảo. Cách Lan Đức vừa vặn là 50 tên game thủ chuyên nghiệp. Sau 3 phút, cách Lan Đức thảm bại, Lai Đức cùng Tây Khoa lần thứ 2 kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được. Hắn lại cũng thua. Đây rốt cuộc là ai tiểu hào A? Mà lúc này bình đài đã vỡ tổ, bởi vì cách Lan Đức bạn tốt nhưng là không ít, hơn nữa tất cả đều là ôm bắp đùi học tập kỹ thuật chiến đấu, vì lẽ đó quan sát nhân số nhiều vô cùng. Đây là bất ngờ đi cách Lan Đức lại bại bởi một cái 1.000 tên người. Có phải là ai tiểu hảo? Nhìn chiến tích của hắn. 75 liên kích. Lừa người đi coi như là 10 vị trí đầu tiểu hảo, cũng không thể toàn thắng đi. Hắn đã nhảy đến 523 tên. Lại là một hồi bắt đầu, Lai Đức lần thứ 2 tiến vào quan chiến hình thức, lần này tùy cơ đến đối thủ là 100 tên trong vòng. Thắng được, đối phương đã nhảy đến 93 tên, cách Lan Đức tiểu hảo khiêu chiến, thất bại, khiêu chiến, thất bại, khiêu chiến, thất bại, lại liên tục thua tăng cục. Quyền vương thượng tuyến, hắn chủ động khiêu chiến thạch đầu. Quyền vương nên biết hắn đi. Phòng trưng cùng quyền vương như thế, đều là 20 vị trí đầu game thủ chuyên nghiệp đi. Nhưng là, mọi người cho rằng long tranh hổ đấu nhưng không có phát sinh, lần này thạch đầu liên tục lưỡng cục, như bẻ cảnh khô một giống như đánh bại quyền vương. 166 tiểu thuyết xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3184, game phá hoại giả. Đệ 3184 chương game phá hoại giả. Quyền vương là xếp hạng thứ 17 tên tuyển thủ nhà nghề. Bởi vì chuyên về sử dụng game nhân vật cụt một tay thiết quyền mà bị người xưng là quyền vương, có thể nói quyền vương chính là cụt một tay thiết quyền phát ngôn viên, đồng thời bởi vì quyền vương ở cụt một tay thiết quyền nhân vật này trên đạt được thành tựu, công ty game đặc biệt dành cho quyền vương đối với nhân vật này quan tên, làm tờ lỡ lựa chọn đến cụt một tay thiết quyền nhân vật này thời điểm, có tỷ lệ nhất định tên sẽ biến thành quyền vương. Đối với mỗi một cái tờ lỡ tới nói, đây là lớn lao vinh dự. Nhưng là hiện tại quyền vương thua. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bình đài. Tà Thắc, Sơn Mục. Các ngươi mau tới đây, xảy ra vấn đề rồi, gia đại sự Sỉ Cổ kinh ngạc thốt lên kêu lên. Ở những phương hướng khác huấn luyện đội bằng hưu nghe được Sỉ Cổ tiếng kinh hô, tất cả đều vây quanh. Làm sao xảy ra chuyện gì? Cái này tiểu hào thật mạnh, hắn chỉ dùng 2 giờ rưỡi, đã vọt tới 38 tên, 76 liên kích, không một bại trận. Cái này không thể nào, coi như là 10 vị trí đầu tờ lỡ cũng không làm được đi. Đúng đấy. Ta nhớ đệ tam huyết trảo hùng vương, hắn đã từng trực tiếp tiểu hào hướng về top 100, còn dùng thời gian một ngày, toàn bộ hành trình 90% tỷ lệ thắng. Chính các ngươi xem. Lại là thật sự. Ta xem một chút. Không chỉ như vậy, hơn nữa cái tên này vẫn là toàn bộ tùy cơ nhân vật, chưa từng có chủ động lựa chọn nhân vật quá. Quyền vương lại hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Vô số con mắt nhìn kỹ cuộc tỷ thí này, thạch đầu lần thứ 2 tùy cơ lựa chọn nhân vật, chọn được lưu tinh. Mà quyền vương nhưng là lựa chọn hắn nhất là sở trường cụt một tay thiết quyền. Hiệp 1, thạch đầu biểu hiện lại như là một cái người mới như thế, đối mặt quyền vương đánh tung, hầu như toàn bộ hành trình đón đỡ, cuối cùng ở rên rỉ bên trong ngã xuống. Này chính là các ngươi nói toàn bộ hành trình bất bại người cái tên này vốn là người mới đi lưu tinh nhân vật này tốt như vậy dùng, bị hắn dùng thành bộ dáng này. Đúng đấy, ta nhắm mắt lại cũng sẽ không đánh thành dáng dấp như vậy, mặc dù đối phương là quyền vương, có điều ta chí ít cũng có thể làm ra phản kích. Mà không phải như hắn như vậy bị toàn bộ hành trình áp chế. Đây chính là tối địa phương cổ quái, cái này gọi là thạch đầu tờ layer, hắn hầu như mỗi lần đều là hiệp một biểu hiện cùng nữ bị như thế, sau đó hiệp thứ 2 cùng hiệp thứ 3 biểu hiện cùng mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề như thế, hai chúng ta nhìn nhiều như vậy cục hạ xuống, chỉ có một lần hắn là lấy hai cái hiệp kết thúc chiến đấu, những thời điểm khác toàn bộ đều cần ba cái hiệp, bắt đầu rồi. Xem hiệp thứ 2. Quả nhiên như Sỉ Cổ cùng Lai Đức nói như vậy, hiệp thứ 2 bắt đầu sau Quyền vương liền bắt đầu bị áp chế. Thật mạnh, cái tên này thật mạnh, hiệp thứ 2 cùng hiệp thứ nhất căn bản là không phải cùng một người đi. Cái tên này lại năng lực né tránh loạn quyền phạm vi công kích, một quyền cũng không đánh bên trong. Ồ, cái này tổ hợp chiêu thức chưa từng thấy. Tân tổ hợp chiêu thức. Lợi hại. Quá lợi hại. Nguyên lai lưu tinh có thể như thế chơi a. Sau đó hiệp thứ 3, thạch đầu biểu hiện ra kinh khủng hơn thao tác, quyền vương bị xong ngược. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không dám tin tưởng. Cõi đời này lại có thể có người có thể song ngược quyền vương. Nói đùa sao cái tên này sẽ không là Tám Hoàng đi. Tám Hoàng, chính là thế giới xếp hạng thứ nhất game thủ chuyên nghiệp, đã thống trị nhiệt huyết đánh lộn dài đến thời gian 6 năm, mặc kệ là nghề nghiệp thi đấu vẫn là game bình đài, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương giả. Tám cái game nhân vật lấy tên của hắn quan tên, nay tám cái game nhân vật cũng thành hắn tượng trưng. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là hắn hầu như tinh thông hết thể game nhân vật. Không nghe nói Tám Hoàng chơi tiểu hào a. Hắn đã từng công khai nói hắn đời này đều sẽ không chơi tiểu hảo. Ngoại trừ Tám Hoàng, còn có ai năng lực mỗi một cục đều tùy cơ? Lẽ nào thật sự chính là Tám Hoàng? Ồ, Quyền Vương lại khởi xướng khiêu chiến. Thạch đầu lần thứ 2 tùy cơ, ở thua trận đối kháng sau, Quyền Vương phát sinh một đoạn văn tự. Tám Hoàng, ngươi có phải là xem thường ta tại sao mỗi lần đều tùy cơ nhân vật ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lại như ngươi vậy quá xem thường đối thủ của ngươi? Ta không phải Tám Hoàng, Tám Hoàng là ai? hắn không phải Tam Hoàng. Hắn không phải ta. Lúc này, băng tần công cộng trên xuất hiện một đoạn dễ thấy văn tự, mà phát sinh đoạn chữ viết này, chính là Tam Hoàng bản thân. Ngạch Quyền Vương há hốc mồm, ngươi không phải Tam Hoàng. Tam Hoàng rất lợi hại phải không? Quan chiến cuộc tranh tài này tất cả mọi người đều không còn gì để nói, cái tên này là vô tri vẫn là ngông cuồng. Ngươi không quen biết Tam Hoàng. Ta ngày hôm nay tài năng chơi sàn đấu, Tam Hoàng hẳn là trò chơi này trên bình đài cao thủ đi. Ngươi trước đây vẫn luôn là chơi máy rời. Chơi đùa một lần, ngày hôm nay là lần thứ hai. Vậy ngươi am hiểu cái nào nhân vật? Không biết, tùy tiện chơi, cảm giác đều không khác mấy. Lúc này Quyền Vương thu được một cái tư mật thư tức, để người này thêm ta bạn tốt, ta cùng hắn chơi mấy cục. Tam Hoàng muốn cùng ngươi đánh, ngươi thêm hắn bạn tốt. Tất cả mọi người đều là chấn động, trò hay trình diễn. Công khai chiến trường. Trong phút chốc, mấy triệu tờ lễ tất cả đều dâng lên quan chiến hình thức. Thạch Đầu vẫn như cũ là thói quen từ lâu, tùy cơ game nhân vật. Tam Hoàng cũng đồng dạng là tùy cơ nhân vật, dù sao cũng là hắn mạnh nhất hoàng giả, tự nhiên có hoàng giả kiêu ngạo. Nhưng là sự kiêu ngạo của hắn cũng không có mang đến cho hắn thắng lợi, ván đầu tiên thất bại. Tất cả mọi người ồ lên, có điều Tam Hoàng lần thứ 2 khiêu chiến, ván thứ 2, thất bại. Ván thứ 3 lần thứ 2 bắt đầu, thất bại. Toàn bộ game bình đài cũng đã không đủ âm thanh, liền thua tăng cục, theo Tam Hoàng chơi trò chơi này bắt đầu, còn không đủ thua thảm như vậy quá. Mà lúc này Thạch Đầu đã xếp hàng thứ 2. Dù sao điểm tích lũy khẳng định không sánh được Tam Hoàng. Thạch Đầu hiển nhiên còn chưa đã ngứa, tiếp tục khiêu chiến, xếp tới nguyên bản người thứ 2, hiện tại người thứ 3. Chiến đấu lần thứ 2 bắt đầu, trước sau như một tam cục lương thắng. Ai có thể ngăn cản bước chân của hắn? Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều bay lên cái ý niệm này. Thật nhăm chán, không chơi, không đủ một cái biết đánh nhau. Không ít game thủ chuyên nghiệp bị câu nói này thương thổ huyết, nhưng là lúc này không người nào có thể phản bác. Tuy rằng cái này người mới hào cuối cùng đình chỉ ở đệ nhị vị trí, nhưng là nhưng tương đương dễ thấy, sau đó mỗi cái tuần tra xếp hạng thời điểm, nhất định sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái bài danh này đệ nhị chứng hảo. Đặc biệt Tam Hoàng. Đã từng có người nói, game trên bình đài điểm cũng không có nghĩa là chân thực thực lực, sau đó liền sẽ có người nói, như vậy xin ngươi trước tiên đánh bại Tam Hoàng, trở lại nói câu nói này. Tuy rằng mặc dù là Tam Hoàng cũng không làm được toàn thắng, nhưng là hắn nhưng là công nhận mạnh nhất tờ layer. Nhưng là hiện tại, Tam Hoàng thực sự là thật không tiện ở lại vị trí thứ nhất trên, hắn thua, thua không lời nào để nói, đối phương tùy cơ game nhân vật, vẫn như cũ đem hắn giết không còn manh giáp. Cùng ngày, Tam Hoàng trực tiếp liền thua mười mấy cục, đem điểm hạ thấp, đem người thứ hai Thạch Đầu đưa lên đệ một trên bảo tọa. Mà giờ khắc này Sủ Rèn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình chấn động, chính mình tự mình đem Bạch Thần đưa đến những người kia trước mặt. Nguyên bản nàng hy vọng chính là, Bạch Thần có thể ở game trên bình đài tìm tới đối thủ. Nhưng là đống nhiên phát hiện, chính mình là đem một cái quái vật đưa đến những kia game thủ chuyên nghiệp trước mặt. Toàn bộ game thủ chuyên nghiệp trận tuyến, bị cái này quái vật lấy như bẻ cánh khô phương thức hủy diệt. Chuyện này quả thật chính là một tai nạn. Nhiệt huyết đánh lộn to lớn nhất game tính là cái gì chính là sự không chắc chắn, chính là phần này sự không chắc chắn, cho nên mới có thể làm cho nhiệt huyết đánh lộn có hơn 20 năm sức sống, cho đến ngày nay vẫn như cũ hừng hực. Mặc dù là mạnh mẽ nhất cái kia mấy cái game thủ chuyên nghiệp, cũng không cách nào làm được 100% tỷ lệ thắng, đặc biệt ở trình độ tương đương nghề nghiệp võ đài đối kháng bên trong. Su Zen đã hối hận rồi, dù sao loại này gần như bờ UG1 giống như tờ layer, chính là đối với game to lớn nhất thương tổn. Sàn đấu trên tờ layer đều tốt yếu, nơi nào có cái gì cao thủ a? Su Zen lần thứ 2 không nói gì, nhược à. Su Zen cũng là đã từng vương giả, nếu như lấy nàng thực lực bây giờ, phỏng chừng đều bài không tiến vào 10 vị trí đầu. Có thể thấy được 10 vị trí đầu tờ lỡ trình độ cao bao nhiêu. Nhưng là chính là như vậy trình độ, ở Bạch Thần trước mặt nhưng như vậy không đỡ nổi một đòn. Tiểu Bạch, nếu như ngươi đi tham gia nghề nghiệp thi đấu, khẳng định nắm quán quân. Chơi không vui, không có hứng thú. Khi nghe đến Bạch Thần sau khi trả lời, Su Zen không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn thật sự đi tham gia nghề nghiệp thi đấu, phỏng chừng toàn bộ liên minh thi đấu đều phải bị hắn bóng tối bao phủ. Bởi vì một cái game cao thủ đối với game là có mở rộng tác dụng. Nhưng là nếu như một cái như Bạch Thần như vậy bờ UG tờ lệ ơ tham dự trong đó, như vậy sẽ chỉ làm nghề nghiệp của hắn tờ lệ ơ mất đi tự tin, do đó dẫn đến game thủ chuyên nghiệp rời đi. Su Zen tỷ tỷ, ngươi sau này cũng muốn đi ửng đỏ đảo hả? Đúng đấy, làm sao? Ta cho rằng này không phải một cái lựa chọn sáng suốt, ngươi không cảm thấy nên cho bọn họ một điểm không gian à? Bạch Thần liếc nhìn sân thượng ở ngoài Lệ Phỉ Nhã cùng Mạc An. Nhưng là ta cũng muốn đi ửng đỏ đảo, Su Zen khó khăn nói. Muốn ngươi ngày mai sẽ khởi hành, chỉ cần dịch ra bọn họ là được rồi. Này ngược lại là có thể. Đột nhiên, Ngoài cửa truyền đến một tiếng nặng nề đánh ra trên, Jesse tiến lên mở cửa phòng, sau đó một cái đấm máu bóng người bổ nhào Jesse trên người. Dồ vạ. Bạch thần sắc mặt khẽ thay đổi, chạy đến dồ vạ trước mặt, kiểm tra dồ vạ thương thế. Lúc này phía trước trong thang máy đi ra hai người, xem tới cửa bạch thần cùng Jesse, ngay lập tức sẽ tiến lên. Bạch thần meo mắt lại nhìn hai người kia, Su Zen quát lên, các ngươi là người nào? Nhưng là đối mặt Su Zen quát mắng, hai người kia vẫn như cũ mang theo hừng hực sát ý tiến lên, thái độ đối với Su Zen không có một chút nào lưu ý. Đột nhiên, một cái bóng đen nhào tới, Mạc An trong nháy mắt hạn chế hai người này. Nói, các ngươi là người nào? Mạc An hai tay đem hai người này ở trên không nhấc theo. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Chúng ta hỗn loạn xã sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay. Đang nghe nói hai người này là hỗn loạn xã người, Su Zen cùng Lệ Phỉ Nhã sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là tờ gìn tinh hệ văn minh bên trong, đáng sợ nhất phần tử khủng bố. Mà hai người bọn họ đều chỉ là người bình thường, làm sao có khả năng không sợ. Mạc An quay đầu lại nhìn về phía bạch thần trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng là đột nhiên nhớ tới Su Zen cùng Lệ Phỉ Nhã ở bên người, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3185, Đùa Hổ Mệnh. Đệ 3185 chương Đùa Hổ Mệnh. Mạc An báo cảnh sát sau, không lâu cảnh sát liền tới nhà, đem hai cái hỗn loạn xã thành viên mang đi. Nếu như Lệ Phỉ Nhã không ở hiện trường, Bạch Thần sẽ trực tiếp giết bọn họ. Nhưng là Bạch Thần không muốn để cho Lệ Phỉ Nhã nhìn thấy Mạc An giết người cảnh tượng, vì lẽ đó Bạch Thần dự định tạm thời buông tha bọn họ. Lệ Phỉ Nhã, Susan, các ngươi năng lực tạm thời về nhà một chút không, ta chỗ này còn có chuyện cần phải xử lý. Susan nguyên vốn còn muốn truy hỏi tình huống của nơi này, Lệ Phỉ Nhã lôi kéo Susan, lắc lắc đầu. Chúng ta đi về trước. Susan bị Lệ Phỉ Nhã lôi kéo tiến vào trong thang máy, Susan vẫn như cũ là đầy mặt nghi hoặc. Lệ Phỉ Nhã, ngươi có hay không cho rằng, người kia nhìn rất quen mắt, hắn là tiểu bạch người nào làm sao sẽ bị hỗn loạn xã truy sát? Ngươi không nhận ra người kia à? Chính là cho rằng nhìn quen mắt. Lẽ nào là minh tinh có vẻ như cũng không phải rất tuấn tú a, hơn nữa tuổi rất lớn. Hắn chính là phép thuật đại sư. Phép thuật đại sư cái nào phép thuật đại sư? Cõi đời này có mấy cái phép thuật đại sư? Mạc An, đi đem cái kia hai cái cho ta làm thịt. Hiện tại à? Ngươi nói xem. Ta vậy thì đi. Bạch thân ngồi ở hổ vạ trước mặt, hổ vạ trên người kích động sáu cái ngón tay thô thật không quản, này thật không quản không biết là dùng làm gì, có điều chính là cái này thật không quản làm hổ vạ bị thương nặng. Hổ vạ, vật này làm cái gì? Hổ vạ hiện tại rất suy yếu, có điều chí ít ý thức còn duy trì tỉnh táo. Ta cũng không biết. Ta bị ám hại, ta mang ra đến người chồng. Ra một tên phản đồ. Bạch thần thử đi rút ra thật không quản, nhưng là chỉ cần bạch thần hơi động thật không quản, dô vạ liền thống kêu rên không thôi. Dô vạ không phải một cái không có nghị lực người, nếu như không phải thống đến mức tận cùng, không thể như vậy lũ lụt không nớt. Bạch thần bắt đầu kiểm tra dô vạ tình huống thân thể, nay sáu cái thật không quản chất liệu phi thường đặc biệt, phân biệt đâm vào dô vạ bụng, khoảng trừng eo, trong lòng, khoảng trừng vai cùng với trên cổ. Hơn nữa bạch thần hiện, đâm vào dồ vạ trong cơ thể thật không quản vị trí, lại mọc ra thịt kích động, cùng dồ vạ huyết nhục nối liền cùng một chỗ. Dồ vạ trong cơ thể ma lực chính đang nhanh trôi đi, bạch thần nhíu mày, này sáu cái thật không quản tựa hồ chính là dùng để hút ra dồ vạ trong cơ thể ma lực. Ngươi nhẫn nhịn đau. Bạch thần nói rằng, dồ vạ cắn răng, ta rõ ràng. Bạch thần tầng tầng một nhấn dồ vạ bụng dưới, vành một tiếng, trên bụng thật không quản bắn ra ngoài, dồ vạ kêu thảm một tiếng, này đau đớn không cách nào truyền lời. Bạch thần tiếp được thật không quản đồng thời, lập tức cho rổ vạ cầm máu. Thật không trong ống dập dờn màu đỏ sẫm khí tức, bạch thần quan sát thật không quản, này không phải phép thuật phương diện thủ đoạn, cái này thật không quản chế tạo công nghệ phi thường đặc biệt, nó có thể nuốt chửng huyết nục, mà nó hiện tại đang cùng với thời gian ngươi ma lực, khi ngươi ma lực tiêu hao hết sau khi, nó liền sẽ bắt đầu nuốt chửng máu thịt của ngươi. Rổ vạ trở nên càng thêm suy yếu, bạch thần thả xuống thật không quản, những thứ đồ này không thể tiếp tục ở lại trong cơ thể ngươi, nhất định phải lập tức lấy ra. Bạch thần trực tiếp đập vỡ tan thật không quản cùng hổ vạ huyết nhục liên tiếp vị trí, sau đó đem bước ra đến. Ta rõ ràng. Tiếp tục. Bạch thần cầm một khối mộc đầu nhét vào hổ vạ trong miệng, để hắn cắn mộc đầu. Bạch thần lần này trực tiếp gia tăng sức mạnh, đồng thời bước ra 5 cái thật không quản. Ở đem thật không quản đều lấy ra sau, bạch thần nhét vào một viên đan dược vào hổ vạ trong miệng. Cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì. Ta. Chúng ta tìm tới nguyền rủa chi thú, ta khiển lui thủ hạ, sau đó rồi cùng nguyền rủa chi thú chiến đấu với nhau, không ngờ tới một người trong đó thủ hạ vẫn chưa rời đi. Hắn vẫn núp trong bóng tối tùy thời đánh lén ta. Sau đó liền. thì có càng nhiều hỗn loạn xã thành viên xuất hiện. Thủ hạ của hắn. Chết hết. Jova nói đến kích động nơi, trong miệng lại tuôn ra rất nhiều máu mạt. Điện thoại. Điện thoại cho ta. Ta phải báo cho tổng chỉ huy. Bạch thần cầm điện thoại lên đưa cho Jova. Jova gấp gáp gọi lôi háo điện thoại. Tổng chỉ huy. Ta bị thương. So với đoàn là kẻ phản bội. Hắn đánh lén ta, còn có những người khác. Hắn là hỗn loạn xã người. Ta hiện tại ở con của ta bên này, là Mạc Can cứu ta. Này mấy cái đồ vật ở lại phía ta bên này, ta muốn nghiên cứu một chút đây là vật gì. Được. Cũng không lâu lắm, Mạc Can trở về, Bạch Thần hỏi, sự tình đều làm thỏa đáng. Hừng, ở bót cảnh sát cửa. Hừng. Thượng quan thương thế nào rồi? Cũng còn tốt, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ta đã xử lý. Bạch Thần nói rằng, thiết gia binh đoàn người lúc nào đến? Sau một tiếng, dễ dạ tới đón ta, ngươi gặp. Hừm, Mạc An, chờ sau đó ngươi cùng đi cha ta đồng thời trở lại, ta không tin những người khác. Bạch Thần nói rằng, ta rõ ràng. Mạc An gật gù. Sau một tiếng, dễ dạ dẫn người đến rồi, Mạc An đem tình huống nói rõ một lần. Dô vạ, so với đoàn là kẻ phản bội. Đúng, hắn đánh lén ta. Đáng chết. Dễ dạ sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Mạc An. Cũng còn tốt ngươi ở đây. Mạc An lạnh lùng gật gù, ta muốn bồi thượng quan đồng thời trở lại, ta lo lắng trên đường có chuyện. Dễ dạ nhữ mày lại, ngươi là không tin chúng ta. Ta cho rằng ta nên phụ trách tới cùng, vẫn là nói dễ dạ thượng quan ngài không tin ta. Vậy ngươi liền đem đứa bé này một người bỏ ở nơi này à, hắn hiện tại cũng không an toàn. Hắn rất an toàn, không có ai biết thân phận của hắn, ta đã đem cái kia hai cái kẻ theo dõi diệt khẩu. Mạc An lạnh lùng nói. Được rồi. Ba ba. Đây là ta đưa cho ngươi bình an phủ, ngươi mang. Bạch Thần cầm một cái bùa hộ mệnh bộ đến rổ vạ trên cổ. Dễ dạ túi đầu liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi còn nhớ ta à? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn dễ dạ, sau đó lắc lắc đầu, không nhớ rõ, ngươi là ai? Dễ dạ có chút lúng túng cười cợt, rổ vạ, chúng ta hiện tại liền đi đi, hiện ở bên ngoài không an toàn, vẫn là mau chóng chạy về tổng bộ dễ dàng. Sau đó dễ dạ cùng đi theo thủ hạ liền dơ lên rổ vạ lên xe. Dễ dạ nhìn rổ vạ trên cổ đùa hộ mệnh, vật này là dùng làm gì? Ở cái kia nguyên thủy trên tinh cầu, nếu như có đi xa người thân, người nhà vì để cho thân nhân của chính mình có cái về mặt tâm linh dựa vào, liền sẽ làm ra như vậy một cái đùa hộ mệnh, bảo vệ người thân đi xa bình an đồng thời, cũng vì người thân mang đi một phần lo lắng. Ha ha! Bạch Thần như thế tiểu, lại nhớ cái tinh cầu kia trên sự tình. Khắc khủng! Hắn rất thông minh. Rổ vạ cười cợt, trải qua Bạch Thần trị liệu. Hắn đã thoát ly nguy hiểm, tuy rằng còn rất yếu ớt, có điều viên đan dược kia chính đang vây vây mạnh mẽ công hiệu, tuy rằng này không phải phép thuật, nhưng là có lúc vẫn là rất linh nghiệm. Có đúng không vậy ta trở lại cũng làm một cái bùa hộ mệnh. Trên căn bản không có chính mình cho mình làm bùa hộ mệnh, điều này cần một loại chấp nghiệm, nếu không là sẽ không linh nghiệm. Thứ này nên tính là xác suất đổ vật đi, nếu như ngươi sau đó gặp lại nguy hiểm, chạy thoát sau, ngươi liền sẽ cảm thấy là cái bùa hộ mệnh này cứu ngươi. Có cái gì không tốt đẹp? Có điều ta cảm thấy lấy sau ngươi vẫn là không muốn đi ra mạo hiểm, ngươi đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu. Ta không đủ trọng yếu như vậy, giáo này ta cũng đã dạy. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cuối cùng cũng coi như là bình an đem hổ vạ đưa đến thiết gia binh đoàn tổng bộ. Thượng quan, ta sẽ đưa ngài tới đây. Được rồi, Bạch Thần bên kia liền muốn phiền phức ngươi quá lưu tâm. Hắn rất thông minh, mặc dù ta không ở, một mình hắn cũng không thành vấn đề. Mạc An hiện tại đã không phải thiết gia binh đoàn thành viên. Vì lẽ đó không cách nào tiến vào trong tổng bộ. Mạc An, nhớ ngươi lần trước lúc đi, ta cùng ngươi đã nói à nếu như ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Không cần, ta hiện tại rất tốt. Mạc An lắc lắc đầu. Ngươi là trời sinh binh lính. Ta đã tìm tới mục tiêu mới. Vậy cũng tốt, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Chờ Mạc An trở lại Phan Thành thời điểm, sắc trời đã sáng, mới vừa vào nơi ở lâu. Liền nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn ra thang máy. Mạc An, tình huống như thế nào đại sư tình huống của hắn như thế nào? Người đã trở lại, không đủ quá đáng lo. Mạc An nói rằng. Mạc An, người kia thật sự. Đúng là vị kia thiết gia binh đoàn phép thuật đại sư. Mạc An liếc nhìn Sụ Rèn, sau đó gật gù. Lệ Phỉ Nhã cùng ngươi đã nói đi bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Vì lẽ đó ở trên danh nghĩa cùng ông chủ của ta không có bất cứ quan hệ gì, tránh khỏi hắn tao ngộ nguy hiểm. Vì lẽ đó không muốn đem chuyện này truyền đi. Ta rõ ràng, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Suzen thật lòng hồi đáp. Nhưng là, tối hôm qua cái kia hai cái hỗn loạn xã phần tử khủng bố. Bọn họ làm sao bây giờ bọn họ biết rồi tình huống của nơi này? Thiết gia binh đoàn bên trong đã đem hai người kia diệt khẩu. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn sắc mặt trở nên kinh hoàng dâng lên, cái kia. Vậy chúng ta có thể hay không? Có thể hay không cũng bị. Ha ha. Không có ai biết các người, yên tâm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nghe được Mạc Gan trả lời, hai người cuối cùng cũng coi như là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa thiết gia binh đoàn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội tổ chức. Lại nói, coi như có người truy sát chúng ta, Mạc Gan cũng sẽ bảo vệ Lệ Phỉ Nhã. Mạc Gan, ngươi nói là đi, ha ha. Ta lần thứ hai nói rõ, sẽ không có người truy giết các ngươi. Có điều, ra chuyện như vậy, ngươi còn có đi hay không ngừng đỏ đảo Lệ Phỉ Nhã lo lắng nhìn Mạc Gan. Đi thôi. Cái kia tiểu bạch vậy. Hắn ước gì ta không tại người một bên, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Một cái hai người vẫn đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Lừa ngươi, hắn nhỏ như vậy. Không nên quên, hắn là ai hài tử. Vậy hắn biết ma pháp à? Ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Khẳng định là không biết ma pháp, nếu không tại sao đem như vậy quý giá phép thuật vật liệu coi như rác rưởi ném mất. Được rồi, coi như làm là không thể nào. Đối, Lệ Phỉ Nhã, ta đột nhiên nhớ lại đến, ta mua chính là tối hôm nay phiếu, ta ngày hôm nay liền muốn đi ửng đỏ đảo. Cái gì ngươi không cùng chúng ta cùng đi? Ta sợ có người sẽ hận ta. Su Zen cười khanh khách nhìn Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã ngay lập tức sẽ rõ ràng Sụ Rèn ý tứ, nàng đây rõ ràng chính là cho hai người bọn hắn cái sáng tạo không gian. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3186, bi thảm tổ hai người. Đệ 3186 chương bi thảm hai người tổ. Ký hồ, tra được chưa? Ký hồ rồ gẳng đứng ý lột trước mặt, đem một phần tư liệu bỏ vào ý lột trước mặt, đây chính là người kia tư liệu, ta tiền đây. Ý lột cầm lấy tư liệu, quét mắt trong tài liệu tin tức, khỏe mắt né qua một tia che lấp. Làm sao chỉ có ngần ấy? Chỉ có ngần ấy, đây chính là hắn toàn bộ. Mạc An, thiết gia binh đoàn xuất ngũ quân nhân, 17 tuổi nhập ngũ, năm nay 29 tuổi, đã từng thu được thiết gia binh đoàn binh nhất danh hiệu. Ý lột nhíu mày, hắn hiện tại làm cho người ta làm hộ vệ. Cái này không đủ tra được, không có tại chức công liên minh bên trong đăng ký, có thể là tư xính. Một giống như làm nghề nghiệp gì, đều sẽ trải qua công chức liên minh, như vậy nếu như xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm thuê giả đòi lấy bồi thường. Nếu như không có trải qua công chức liên minh, như vậy mặc dù xảy ra chuyện gì, công chức liên minh cũng sẽ không ngụ ý đứng ra đòi lấy bồi thường. Mà không có trải qua công chức liên minh ghi chép, một giống như làm công tác đều so sánh đặc thù, liền nói thí dụ như ký hồ dầu gẳng, hắn là thám tử tư, loại này tính chất công tác là sẽ không ghi lại ở công chức liên minh bên trong, hắn thuê xuất ngũ quân nhân Á Thụy cũng giống như thế. Ta muốn đối phó tiểu tử này, ngươi có người hay không? Ta là thám tử tư, không phải tay chân. Dô gẳng hờ hững nói rằng, ta ra lúc trước gấp đôi giá tiền. Ý lột nói rằng, dô gẳng khỏe mắt lóe lóe, sau đó lại lắc đầu, chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quý củ. 5 lần, dô gẳng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, xin mời trước tiên đem lần này điều tra tiền thanh toán. Đây là ngươi tiền thù lao. Ý lột nhìn thấy dô gẳng không có từ chối, cũng thoải mái thanh toán thù lao. Dô gẳng chỉ trỏ túi giấy bên trong tiền, thỏa mãn đem chỉ túi thả lại trong lồng ngực. Ngươi này một mình ta nhận, có điều ta không giết người. Ta không đủ muốn ngươi giết người, chỉ cần ngươi đứt hắn một cái cánh tay, có điều ta muốn ngươi ngày mai động thủ nữa. Tại sao? Ta có lý do của ta, làm sao, có vấn đề hả? Không thành vấn đề. Tiểu tử này là thiết gia binh đoàn binh nhất, ngươi người thật có thể giải quyết được. Dô gẳng cười cận, A Thụy đồng dạng là thiết gia binh đoàn binh nhất, hắn nhưng là từng thu được chiến thần danh hiệu người. Tuy rằng đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng là lực chiến đấu của hắn không giảm chút nào. Tên kia nói đến vẫn tính là Á Thụy văn bối, Á Thụy đối phó dâng lên càng không đủ áp lực. Thuận tiện sẽ đem nhà hắn đập phá. Không thành vấn đề. Dô gẳng thoải mái đồng ý. Giao ý lột công ty, dô gẳng thẳng đến chính mình trước kia xe đẩy quá khứ, Á Thụy ngồi ở trong xe chờ dô gẳng. Chuyện của tôi. Nét như thế nào, tiền nắm đã tới chưa? Bắt được, quả nhiên vẫn là Phan Thành tốt làm ăn a. Á Thụy đem tàn thuốc ném ra ngoài xe, có khác nhau à, ta không hiểu nổi ngươi. Tại sao cần phải đến Phan Thành, chúng ta ở Ỉng Lì Thành giao thiệp con đường cũng không dùng tới, hết thảy đều còn nặng hơn mới tới quá. Dô gắng vừa nghe đến Ỉng Lì Thành, sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Ỉng Lì Thành, chuyện này quả là chính là ác ngộng nơi bình thường. Dô gắng thề đời này cũng không tiếp tục bước vào Ỉng Lì Thành, đánh chết cũng không đi. Quên đi, tiền bắt được là tốt rồi, chúng ta đã lâu không đủ khai trương. Đừng nội, ta lại nhận một mình buôn bán. Ồ nhanh như vậy, vẫn là đồng nhất cái cố chủ. Có điều yêu cầu không giống nhau, lần này cần ngươi ra tay. Ta. Hừm, đối tượng chính là chúng ta điều tra tên tiểu tử kia, chúng ta cố chủ muốn làm đứt hắn một cái cánh tay. Tiểu tử kia cũng là binh vương, không dễ làm a. 50.000 tờ dình tệ. Khô. Làm đứt một cái cánh tay không phải cái gì quá to lớn sự tình, ngược lại lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, có thể rất dễ dàng chữa trị. Mặc kệ là rổ gẳng vẫn là A Thụy, đều không có quá to lớn phụ tội cảm. Bọn họ loại này tự do ở pháp luật biên giới người tới nói, tư nhân điều tra cùng nhân thân thương tổn đều là chuyện thường như cơm bữa. Tiểu Bạch, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi ửng đỏ đảo hả? Ta nói lại lần nữa. Ta không đi. Ta không đi. Ta không đi. Ngươi nghe rõ chưa? Được rồi. Không đến liền không đi, rõ ràng chỉ nói một lần, tại sao muốn lặp lại ba lần? Nhanh lên một chút cút đi, ta còn muốn chơi game. Bạch Thần Dục Mạc Gan cùng Lệ Phỉ Nhã ra ngoài. Ông chủ, vật liệu cửa hàng ngày mai sẽ khai trường, ngươi đừng đến thăm chơi game. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi cũng dự định rông dài à? Được rồi, Lệ Phỉ Nhã, chúng ta đi thôi. Hừm, Tiểu Bạch, gặp lại. Cuối cùng cũng coi như đi rồi. Bạch Thần đóng cửa phòng. Nhưng là cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tại sao lại trở về, có phải là món đồ gì quên dẫn theo Jesse, đi mở cửa dùm. Bạch Thần chính mang game khí, căn bản là không rảnh mở cửa. Ân không phải mà gan khí tức Bạch Thần kéo xuống game khí, hiện đến người trong có một người quen cũ. A Thụy tiến lên liền hướng về Jesse vung ra một gậy, Jesse bị đánh lui ra. Cơ năng bị hao tổn 24. Jesse con mắt lập tức theo Bạch Quang biến thành hồng quang, biểu hiện tiến vào trạng thái chiến đấu. Người đâu cái kia gọi là Mạc Gan khốn nạn, đi ra cho lão tử. Dô gắng liếc nhìn ngồi ở trên cắt chơi game Bạch Thần, hiển nhiên là không nhận ra thân phận của Bạch Thần, dù sao bọn họ chỉ gặp một lần, đồng thời còn thời gian qua đi một năm này, tiểu hài tử dung mạo cách biệt lại không lớn. A Thụy, cho ta đem nơi này đập phá, theo người máy này bắt đầu. A Thụy nhấc lên gậy lần thứ hai đập về phía Jesse, Jesse thân hình trốn một chút, tách ra A Thụy vung kích. Ân bảo mẫu người máy lại hiểu được tránh né công kích. A Thụy lại một lần vung vẩy gậy đập tới, Jesse lần thứ hai tách ra, đồng thời hai tay duỗi ra cánh tay đao. T. A Thụy ngực bị xé ra một cái vết máu, A Thụy đầy mặt ngạc nhiên, dù gẳng đồng dạng là có chút kinh ngạc. A Thụy, ngươi có phải là quá lâu không đủ hoạt động, thân thể gì sắt một cái bảo mẫu người máy lại đem ngươi làm tổn thương. A Thụy bị Jesse công kích làm tức giận, cầm lấy gậy công kích lần nữa Jesse, Jesse thân hình gặp lại, xoay người lại một cái bò cạp với đuôi, mũi chân điểm ở A Thụy dưới cằm. A Thụy bị đau hạ liền chân vài bước. Đáng chết, đây rõ ràng chính là người máy chiến đấu. A Thụy nhịn đau kêu lên. Lúc này En cùng A Mười cũng từ trên lầu đi xuống. A Thụy vừa thấy lại có tam cái người máy, biến sắc mặt. Ông chủ, chúng ta đi. Jesse, đứng lại cho ta bọn họ. Bạch Thần ra lệnh. Dô gắng mới vừa mở cửa, Jesse một cước đạp ở trên cửa, trực tiếp tướng môn một lần nữa đóng lại. Chống trộm khóa mở ra. Jesse không chế đóng cửa. Chống trộm khóa mở ra. Như vậy cái môn này liền tuyệt đối không cách nào mở ra, trừ phi là dùng cấp 5 vũ khí oanh kích. Đáng chết. A Thụy về phía trước vung vẩy gậy, Jesse lui về phía sau một bước, A Thụy thừa dịp này trống rỗng, vọt thẳng hướng về Bạch Thần. Hiển nhiên, hắn là xem thế cục này không đúng, muốn phải bắt được Bạch Thần làm áp chế. Vọt tới Bạch Thần trước mặt, A Thụy mới vừa đưa tay ra trong nháy mắt, Bạch Thần cũng ở đồng thời ra tay rồi, một phát bắt được A Thụy ngón tay, hướng lên trên gặp lại, nương theo A Thụy tiếng kêu thảm thiết. Bạch Thần bàn tay mềm mại khác nào hồng mao giống như vậy, nhẹ nhàng vô vào A Thụy ngực, nhưng là như vậy nhẹ vô lực công kích, rơi vào A Thụy trên người nhưng cảm giác như là bị xe va chạm giống như vậy, toàn bộ thân thể đều về phía sau bay lên, chỉ là Bạch Thần cầm lấy A Thụy thủ đoạn. Trực tiếp càng làm A Thụy kéo trở lại. Một cước hướng lên trời, A Thụy thân thể hướng lên trên ném tới, tầng tầng nện ở trên trần nhà lập tức nứt toát, hạ xuống trong nháy mắt, xông tới mặt lại là một cái thần long bãi vi quét ở A Thụy trên mặt. A Thụy cả người nện ở ván cửa trên, cửa kim loại cũng bị đập cho vặn vẹo biến hình. Dô găng đã xem há hốc mồm, hắn lúc nào gặp A Thụy thảm trạng như vậy quá, năm đó hắn cũng đã gặp qua A Thụy một người một mình đấu mười mấy cái đối thủ, hơn nữa là đi khắp như thường đem cái kia mười mấy người đánh đổ ở địa. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị một đứa bé đánh đổi không được tay. A Thụy một lần nữa đứng lên, nhưng là còn không đủ đứng vững, lại một chân quỳ xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu. Thật là to gan. Tới nhà của ta bên trong đánh đánh. Bạch Thần đi lên, ký hồ dồ gẳng, là không phải năm ngoái dạy dỗ ngươi quá nhẹ, để ngươi cho rằng ta dễ ước hiếp tu dưỡng một năm này, ngươi tới chỗ của ta trả thù. Năm ngoái dồ gẳng sắc mặt theo kinh ngạc đã biến thành sợ hãi, cả người đều xúc sau này rút lui, chỉ vào Bạch Thần, ngươi, là ngươi. Nhớ lại tới sao Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. A Thụy đột nhiên hướng phía trước bổ một cái, Bạch Thần một cước hướng lên trên, răng rắc một tiếng trực tiếp đá gãy A Thụy cánh tay, nhưng là này cũng không có bỏ đi A Thụy công kích, A Thụy trực tiếp đem đầu đập về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhấc lên bàn tay, thiếp ở A Thụy trên trán, trong miệng khẽ nhả một tiếng, phá. Vành. A Thụy thân thể trong nháy mắt ngửa về đằng sau nhảy ra đi, Bạch Thần lại đang đồng thời tiếp theo một chưởng nhấn ở A Thụy ngực. K. A Thụy tầng tầng đập xuống đất, trong miệng chảy như điên bọt máu, ngực xương sườn đã bị Bạch Thần toàn bộ đập vỡ tan. Chờ đã. Đừng giết người. Ta. Ta không biết nơi này là ngươi ra. Xông tới sau, ngươi nói cho ta không biết là nhà ta. Ta không phải tìm đến ngươi báo thủ. Ta cũng không có ý định tìm ngươi báo thủ. Vậy thì thế nào ngươi xem nhà ta bị ngươi đánh thành ra sao, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi không phải tìm đến ta báo thủ hừ hừ. Ngươi nghĩ ta là tốt như vậy lừa gạt ta. Dô gẳng khóc không ra nước mắt, chính mình cũng trốn đến Phan Thành đến rồi, tại sao lại gặp phải tên sát tinh này? Chuyện này, này rõ ràng là chính ngươi đập cho có được hay không? Nếu như các ngươi không sống tới, ta sẽ động thủ à, lẽ nào này còn muốn trách ta à? Không, không, ta không trách ngươi. Ta bồi. Được, nắm 1 triệu tờ dìn tệ lại đây. 1 triệu tờ dìn tệ chuyện này. Này quá đắt. Làm sao ngươi muốn quỵt nợ? Bạch Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm Dô gẳng. Nếu ngươi không muốn bồi thường, vậy ngươi liền một lần nữa trải nghiệm một hồi nguyền rủa tư vị. Ta nghĩ muốn nhìn, đón lấy nên cho ngươi cái gì nguyền rủa vậy thì già yếu nguyền rủa được rồi. Ở sau đó 5 tháng bên trong, ngươi liền trải nghiệm vĩnh viễn già yếu mang đến thống khổ. Bạch Thần trong tay bắn ra một đạo hào quang màu xám, Dô gẳng thân thể run lên. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, vai bắt đầu đau đớn, sống lưng cũng không cách nào thẳng tắp, da rẻ bắt đầu trở nên làm nhăn, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Ta đây là làm sao? Tại sao lại như vậy? Ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3187, Nghi Nan Tạp Chứng. Đệ 3187 chương Nghi Nan Tạp Chứng. Cút ra ngoài, không đủ ngàn vạn tờ dìn tệ bồi thường, cũng đừng gặp lại ta. Ngàn vạn tờ dìn tệ không phải 1 triệu à? Có đúng không, ta mới vừa nói chính là 1 triệu ạ? Chủ nhân, ngài mới vừa nói chính là 1 triệu tờ dinh tệ. Jesse nhắc nhở. Ngươi nhớ lầm, ta nói chính là ngàn vạn. Dô gẳng khóc không ra nước mắt, sớm biết mình xông tới chính là tên sát tinh này ra, đánh chết hắn cũng không được. Hắn muốn đi sảm phù trên đất A Thụy, nhưng là hắn hiện tại tuổi già sức yếu dáng dấp, làm sao năng lực nâng dậy đến. A Thụy thương thế phi thường trọng, ngực xương hầu như không có một khối hoàn chỉnh, cả người lại như là bùn nhão như thế. Cuối cùng là dẹt xỉ kéo A Thụy ném vào trong thang máy, Dô gẳng trực tiếp bại liệt ngồi ở A Thụy bên người. A Thụy, ngươi thế nào rồi? A Thụy cánh tay cũng cơ hồ bị đá nát, có điều trước mặt còn năng lực nhắc tới, nhấc lên, ở trên ngực sờ sờ, ta ngực xương đều nát. Ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Ông chủ, ngươi như bây giờ. Đừng xem A Thụy thương trọng, có điều chí ít không chết, hơn nữa những này thương thế, lấy hiện tại y học trình độ, cũng có thể chữa trị. Nhưng là Dô gẳng nhưng như là phần cuối của sinh mệnh như thế, toàn thân đều khô héo, muốn nhiều thảm thì có nhiều thảm. Chúng ta bị hãm hại. M.A, tên khốn kia hãm hại chúng ta. Dô gẳng một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc. Phan Thành có thể mẹ sẽ tại bệnh viện. Nastasia, cấp cứu trung tâm đến rồi 2 cái rất kỳ quái bệnh nhân, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Nastasia quay đầu nhìn lại, hiện là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, cái gì kỳ quái bệnh nhân? Một người trong đó thân thể không có bất kỳ ngoại thương, nhưng là ngực cùng với cánh tay xương toàn bộ đứt rời, chúng ta không cách nào suy đoán ra là món đồ gì tạo thành thương tổn. Nastasia suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể hay không là sóng âm có xuyên thấu hiệu quả. Không phải sóng âm, tuy rằng sóng âm có xuyên thấu hiệu quả, có điều đồng dạng sẽ đối với bộ phận cơ thịt cùng với da rẻ tổ chức đều có thương tích hại, hiện nay có thể không tồn tại có thể hoàn toàn phá hoại xương cốt mà không thương tới những bộ vị khác sóng âm vũ khí. Cái kia một cái khác vậy. Một cái khác. Càng quái lạ. Chủ nhiệm có chút chần chờ hồi đáp, theo thân phận của hắn tin tức đến xem, hắn chỉ có 48 tuổi, nhưng là hắn nhưng xuất hiện già yếu bệnh trạng, xem ra lại như là một cái đã 300 tuổi cao tuổi người. Sẽ không là mạo danh giả đi. Đã đối với hắn tiến hành rồi DNA đo lường, xác thực là bản thân. Vậy liệu rằng là già yếu chứng? Già yếu chứng, liền không phải quái bệnh, lấy hiện nay y thuật. Già yếu chứng xem như là trọng chứng à, chỉ cần gen chữa trị là có thể. Vậy hắn đã nói cái gì không? Hắn nói hắn trúng nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Nạ tạ sỉ ạ đối với nguyền rủa đương nhiên không xa lạ gì, bởi vì quãng thời gian trước tin tức từ lâu đối với nguyền rủa tiến hành rồi đánh túi bụi. Nhưng là một người công việc y liệu giả, Nastasia đối với cái gọi là nguyền rủa vẫn như cũ duy trì rất lớn hoài nghi. Gia yếu nguyền rủa, người bệnh kia là nói như vậy. Mang ta đi xem hắn một chút. Nastasia kích động lôi kéo chủ nhiệm. Chủ nhiệm liếc nhìn Nastasia, hắn đã sớm ngờ tới Nastasia phản ứng. Nastasia là bọn họ bệnh viện y thuật tốt nhất bác sĩ, đồng thời cũng đối với mỗi một cái chứng bệnh đều ôm rất lớn nhiệt tình, thậm chí liền ngay cả viễn cổ ca bệnh nàng đều có nghiên cứu. Rất nhanh, Nastasia liền nhìn thấy hai người này bệnh nhân tự nhiên chính là Dỗ Gẳng cùng A Thụy. Nastasia trước tiên kiểm tra A Thụy thương thế rất nặng, có điều cũng không uy hiếp đến sinh mệnh, năng lực nói cho ta, là món đồ gì tạo thành à? A Thụy liếc nhìn Nastasia, sau đó nhắm mắt lại. Nastasia có chút tức giận, làm bác sĩ, nàng đáng ghét nhất chính là loại này cự không phối hợp người bệnh. Người thái độ như vậy, chúng ta rất khó giúp ngươi trị liệu, hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Ngươi ngay cả ta thương là làm sao tạo thành đều không làm rõ được. Còn muốn ta phối hợp ngươi? A Thụy bất âm bất dương hàng một tiếng. Nastasia sắc mặt bạo hồng, vừa giận vừa tức, nhưng là lại không lời nào để nói. Đem hắn đưa đi khung xương chữa trị thất. Nastasia vừa nhìn về phía một cái khác, ngồi ở bên cạnh ông lão. Nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, ông lão này chí ít ở 250 tuổi trở lên, bởi vì hiện nay toàn dân gen chữa trị, phần lớn người tuổi thọ đều có thể đạt đến 300 tuổi, mà ở 250 tuổi đáng giá trên căn bản là không sẽ già yếu, một giống như sẽ duy trì ở 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó, mà ở 250 tuổi sau, nhân tế bào bắt đầu suy yếu, tân tế bào phân liệt chậm lại, già yếu bắt đầu giáng lâm. Mà cái thời đại này cũng không có cái gì chưa già đã yếu, mặc dù là già yếu chứng cũng sớm đã đánh hạ, cũng không phải cái gì không cách nào chữa trị bệnh nan y. Phần lớn người ở anh trẻ nhỏ thời đại hiện già yếu chứng thời điểm, liền đã chiếm được trị liệu, vì lẽ đó rất ít có thể nhìn thấy người trưởng thành xuất hiện già yếu bệnh trạng. Hộ sĩ đưa cho Nastasia Dỗ Gẳng bệnh lịch biểu, Nastasia đối chiếu bệnh lịch biểu trên bức ảnh, xem ra xác thực là cùng một người. Nhưng là trước mắt Dỗ Gẳng, lại quá đáng già yếu, da rẻ hầu như đã mất đi sinh cơ. Thân thể bởi vì xương cốt héo rút, cũng có vẻ hơi thấp bé. Ta nghe nói ngươi chúng nguyền rủa có phải là thật hay không? Dỗ Gẳng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nastasia, ngươi có thể trị liệu nguyền rủa à già yếu nguyền rủa? Trước mặt ta còn không xác định, ngươi có phải là thật hay không chúng rồi già yếu nguyền rủa, hoặc là nói già yếu nguyền rủa là có hay không thực tồn tại, này vẫn là một vấn đề. Ngươi không tin ta. Vậy ngươi năng lực nói cho ta, ngươi là làm sao bên trong già yếu nguyền rủa? Dỗ Gẳng lắc lắc đầu. Không thể nói. Ta hiện ngươi đi năm, liền từng ở Yến Lì Thành tiến vào một lần bệnh viện, lần kia thời điểm, ngươi tựa hồ cũng đạt được một cái quái bệnh, toàn thân không cách nào nhúc nhích, hơn nữa cũng đối với ngay lúc đó bác sĩ nói, ngươi chúng nguyền rủa, có chuyện này à? Dỗ Gẳng gật gù, Nastasia lại nói tiếp, lần trước cùng lần này cho ngươi hạ nguyền rủa người, đều là cùng một người. Dỗ Gẳng lại suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, vâng. Nastasia bác sĩ, thân thể của hắn kiểm tra được. Ta xem một chút. Ân đại não duy trì ở trạng thái bình thường hạ, kỳ quái, nhân tế bào cũng là bình thường, nói cách khác, thân thể của hắn mỗi cái tổ chức tế bào là có thể bình thường phân liệt. Nastasia nghi hoặc nhìn Dỗ Gẳng, lẽ nào thật sự chính là già yếu nguyền rủa? Năng lực tra ra tổ chức tế bào tại sao không có bình thường phân liệt à? Bác sĩ, điều tra, trên thực tế tế bào là có ở bình thường phân liệt, nhưng là tân phân liệt đi ra tế bào, sẽ ở cực kỳ ngắn ngủi độ lão hóa, mà kỳ quái hơn nữa chính là... Những này tế bào ở lao hóa sau vẫn chưa chết đi, cùng bình thường tế bào như thế, đều có lượng đến 3 ngày khoảng chừng tuổi thọ. Chính là bởi vì loại này lao hóa tạo thành người bệnh hết sức già yếu bệnh trạng, mà trong thân thể của hắn duy nhất bình thường cũng chỉ có đại não. Sử dụng XL12 kích thích tố, có hữu hiệu hay không? Vô hiệu, người bệnh đối với XL12 kích thích tố có mãnh liệt bài xích phản ứng, hoặc là nói người bệnh đối với hết thể thuốc đều sẽ sản sinh bài xích phản ứng. Là người bệnh thể chất đặc thù à? Không. Người bệnh quá khứ liền sử dụng tới XL12 kích thích tố, không đủ từng xuất hiện bài xích phản ứng. Hơn nữa căn cứ ca bệnh, người bệnh cũng không có ghi chép quá đối với một loại nào đó thuốc có bài xích phản ứng. Quá kỳ quái. Lẽ nào thật sự chính là cái gọi là nguyền rủa à? Nhưng là này có cái gì y học căn cứ? Nastasia đầy mặt nghi hoặc, nàng không phải chưa từng gặp qua chân chính bệnh nan y. Tuy rằng ở thời đại này, chí mạng bệnh tật đã phi thường ít ỏi, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối không có. Vẫn như cũ có một ít hiện nay y học không cách nào giải quyết bệnh tật. Nhưng là những kia bệnh tật rất nhiều đều là có khoa học căn cứ, rất nhiều đều là điều kiện hạn chế, hoặc là ý lý trên xung đột gây nên. Nastasia chưa bao giờ cảm giác như vậy không còn chút sức lực nào, nếu như từ căn nguyên tới nói, già yếu chứng là gen trên thiếu hụt, do đó dẫn đến nhân tế bào nhanh suy biến gây nên. Nhưng là rồ gẳng cũng không có phương diện này gen thiếu hụt, vì lẽ đó căn nguyên trên là không tồn tại già yếu chứng. Đương nhiên, cũng có một phần rất nhỏ già yếu chứng là sau này nguyên nhân, dẫn đến nhân tế bào đột biến, mà rồ gẳng nhân tế bào cũng rất bình thường. Gen cùng nhân tế bào đều là dưới tình huống bình thường, nhưng sản sinh già yếu chứng bệnh trạng, điều này làm cho nạ tạ sĩ ạ phi thường không thể nào tiếp thu được. Không phải chiến đấu chi tội, nếu như là bởi vì y học trên vấn đề, nạ tạ sĩ ạ còn năng lực tiếp thu, nhưng là tình huống bây giờ là, y học trên rổ gẳng kỳ thực là cái người khỏe mạnh. Nạ tạ sĩ ạ xoa xoa cái chán, lại hỏi, như vậy người bệnh đồng ý đem thật tình nói ra à, nói thí dụ như là ai đối với hắn hạ nguyền rủa? Không có. Hai người kia tất cả đều đối với này ngậm miệng không nói chuyện. Đối, bọn họ là làm cái gì? Không biết, bọn họ không có điền nghề nghiệp, đồng thời tại chức nghiệp liên minh bên trong cũng không cách nào tuần tra đến, khả năng là tư xính nghề nghiệp. Dô gẳng cùng A Thụy đều bị thu xếp ở đồng nhất bên trong phòng bệnh, A Thụy thương thế đã khôi phục, nhưng là dô gẳng nhưng không có bất kỳ sửa trị phương pháp. Dô gẳng, đứa trẻ kia chính là lúc trước ở Yến Lì Thành để ngươi cả người không cách nào nhúc nhích người. Dô gẳng vất vả gật gù. Thân thể già yếu để hắn hết thể cơ năng đều trở nên chậm chạp. Bây giờ Bạch Thần muốn bọn họ bồi thường ngàn vạn tờ dinh tệ, bọn họ căn bản là không thể lấy ra được đến, đừng nói là ngàn vạn tờ dinh tệ, coi như là 1 triệu bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến. Làm sao bây giờ cùng hắn đồng quy vu tận? Trước tiên, chúng ta phải có thể đồng quy vu tận năng lực, đứa trẻ kia năng lực ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể lấy được vũ khí tầm xa. Ta liền không tin tiểu tử kia liền vũ khí tầm xa cũng năng lực lần đi mở. Vô dụng, nhớ lần thứ nhất ta gặp phải hắn thời điểm, lúc đó ta ở lượng km ở ngoài giám thị hắn, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện, ngươi năng lực bắt được vũ khí thông thường nhiều lắm cũng là lượng km tầm bắn, hơn nữa ngươi xác định ngươi dùng ống nhắm thời điểm, sẽ không bị hắn hiện tên tiểu tử kia sự đáng sợ, ngươi cũng từng trải qua, chỉ cần bị hắn phát hiện, hầu như không thể nào chiến thắng hắn. A Thụy cũng trầm mặc lại, dù gẳng nói xác thực không sai. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, A Thụy cũng cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy. Thật đáng sợ, đứa trẻ kia cận chiến hầu như không chê vào đâu được, này không phải là sức mạnh hoặc là độ trên chênh lệch có thể để bù đắp. Trên thực tế A Thụy đến hiện tại cũng không đủ làm rõ, đứa trẻ kia đến cùng là dùng năng lực gì, chỉ là như vậy hời hợt một nhấn, liền năng lực sản sinh đáng sợ như vậy công kích. Chúng ta đi cầu hắn, A Thụy nói rằng, chúng ta có lỗi trước, ngươi cho rằng hắn sẽ tha thứ chúng ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3188, quỳ xuống đất xin tha. Đệ 3188 chương quỳ xuống đất xin tha. Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã vừa rời thuyền, Tô Thụy liền tiến lên đón đến. Mạc An, ngươi đến rồi, ồ, ngươi ông chủ người đâu, hắn không tới sao? Không. Ngươi là phép thuật hiệp hội hội trưởng, nữ bạo quân Lệ Phỉ Nhã ngay lập tức sẽ mang theo đầy mặt sùng bái, kích động cầm lấy Tô Thụy hai tay. Tô Thụy có chút lúng túng, nàng cái này nữ bạo quân ở mặt những người khác trước còn rất vang dội. Nhưng là ở Mạc An trước mặt thực sự không cách nào kiên cường dâng lên. Có điều nàng nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã là cùng Mạc An đồng thời rời thuyền, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn. Ngươi ông chủ đang bận cái gì? Hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi nơi này tẻ nhạt. Lệ Phỉ Nhã nghe được Mạc An sốt sắng, tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng là cũng không thể làm nhân gia chủ nhân trước mặt nói ra đi. Được rồi, đối với hắn mà nói xác thực đủ tẻ nhạt. Tô Thụy trái lại cho rằng Mạc An nói không sai. Có điều này cũng chỉ là nhằm vào Bạch Thần một người mà thôi. Đổi làm những người khác, Tô Thụy sẽ trực tiếp làm cho đối phương biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Đối, đây là bằng hữu của ngươi à? Tô Thụy nhìn còn cầm lấy chính mình hai tay Lệ Phỉ Nhã. Hả, quên tự giới thiệu mình, ta là Lệ Phỉ Nhã, là Mạc An còn có tiểu Bạch hàng xóm. Đối, ta là một cái phép thuật cuồng nhiệt hàm muốn giả. Cái kia quan hệ của các ngươi là bằng hữu đạt bên trên, ái tình bất mãn. Mạc An nói một câu Bạch Thần đã từng nói. Như vậy a, ta cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng, các ngươi đi theo ta. Hội trưởng, ta có rất nhiều liên quan với phép thuật vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vừa đi vừa nói đi. Hội trưởng, phép thuật có phải là chỉ có thể y dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đến? Nay cũng không phải, trên thực tế chính mình lĩnh ngộ ra đến chỉ là số ít, phần lớn vẫn là cần y dựa vào người khác khai sáng. Vậy mình lĩnh ngộ ra đến, có phải là so với người khác giáo dục lợi hại? Đây là sai lầm, học tập phép thuật dựa vào chính là thiên phú cùng tư chất, có người thiên phú tốt, có người tư chất tốt, những kia có thể chính mình học biết ma pháp mà không có người bên ngoài giáo dục, bọn họ đều là ở thiên phú trên vượt qua người bên ngoài, còn có một loại người chính là tư chất tốt, tuy rằng không thể tự kiểm chế lĩnh ngộ học biết ma pháp, nhưng là bọn họ học tập phép thuật tốc độ so với người bên ngoài phải nhanh rất nhiều. Ngày đó phú cùng tư chất cái nào trọng yếu? Đều trọng yếu, thiên phú có thể làm cho ngươi càng nhanh hơn lý giải phép thuật, nói thí dụ như một cái hỏa cầu thuật, thiên phú tốt người có thể sẽ căn cứ hỏa cầu thuật mà nghĩ ra tiến thêm một bước phép thuật, tương tự phép thuật, ngươi dùng đến là một cái hiệu quả, thiên phú tốt người dùng đến lại là một cái khác hiệu quả, đây chính là thiên phú mang đến ưu thế, mà tư chất thì lại có thể làm cho ngươi ma lực tăng trưởng tốc độ càng nhanh hơn, thật giống như thi chạy, ta mới vừa chạy ra 100m, ngươi đã chạy ra 1000m, mà ma lực chính là tất cả phép thuật căn bản. Không có ma lực như vậy thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Cái kia ngươi nhìn ta một chút, thiên phú của ta cùng tư chất như thế nào? Ngươi nếu là phép thuật cùng nhiệt ham muốn giả, như vậy ngươi nên thường thường đổ bộ phép thuật diễn đàn công khai du khách khu đi. Ấn đúng, ta thường thường trên diễn đàn. Chúng ta phép thuật hiệp hội kỳ thực ở phép thuật diễn đàn công khai du khách khu thả một phần mình muốn phương pháp tu luyện, ngươi xem qua hả? Ta xem qua, ta đều sẽ có. Như vậy ngươi có đã nếm thử hả? Đã nếm thử. Thử nghiệm qua bao nhiêu lần? Mỗi ngày đều ở thử nghiệm, có chừng 100-200 lần đi. Cái kia có cảm giác hay không đến tự do năng lượng? Còn giống như không có. Tô Thụy liếc nhìn Mạc An nhún nhún vai, Tô Thụy mang theo vài phần thở dài giọng nói, chỉ sợ ngươi tư chất không phải rất tốt. Lệ Phỉ Nhã tâm tình nhất thời ngã vào đáy vực, tuy rằng đáp án này vẫn chưa nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng là bị một cái quyền uy nói ra, lại làm cho nàng phi thường khó chịu. Cái kia có biện pháp nào hay không để cao mình tư chất? Có điều phi thường khó khăn, hơn nữa đánh đổi lớn vô cùng. Muốn cái gì đánh đổi? Luyện kim phép thuật bên trong, có một loại gọi là tức ma chi dược đồ vật, có thể tăng cao người tư chất. Trên thị trường có bán không? Tô Thụy cười khổ lắc lắc đầu, đừng nói tức ma chi dược, liền ngay cả vật liệu đều phi thường khó khăn, chủ yếu phương pháp phối chế vật liệu liền cần 6 loại, có điều trong đó một loại phương pháp phối chế vật liệu đúng là có biện pháp được. Làm thế nào chiếm được? Chúng ta nơi này sân săn bắn đã chính thức mở ra. Chỉ cần có phép thuật huy chương liền năng lực tiến vào bên trong săn bán, chỉ cần lũy kế điểm đạt đến 10 vạn, liền năng lực thông qua điểm, hướng về chúng ta phép thuật hiệp hội mua trong đó một phần tài liệu, chua tức. Tô Thụy nhìn về phía Mạc An, lấy Mạc An thực lực, nên có thể giúp ngươi lũy kế đến 10 vạn điểm. Tô Thụy biết Mạc An thực lực, cũng không kém chính mình, huống chi Mạc An là bạch thần người, lấy bạch thần năng lực, ai biết Mạc An thực lực sẽ có hay không có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Cái kia sân săn bắn có phải là vô cùng nguy hiểm? Vẫn tốt chứ, sân săn bắn là phân khu vực, có địa phương nguy hiểm, có địa phương nhưng là tương đối an toàn. Sân săn bắn bên trong sinh vật đều là ta theo những tinh cầu khác vận tiến vào, số lượng phi thường khổng lồ, mỗi một loại sinh vật đều có đối ứng với nhau điểm, thực lực càng là sinh vật mạnh mẽ, điểm tự nhiên là càng cao. Vậy còn là quên đi, đây là chuyện của chính ta không muốn phiền phức những người khác. Đối, chúng ta còn có một người bạn, so với chúng ta mới đến một ngày. Tên gọi là gì, ta giúp các ngươi tra một chút. Rất nhanh, Tô Thụy liền giúp Mạc An cùng Lệ Phỉ Nhã tra được Suzen. Lệ Phỉ Nhã, Mạc An, ta còn có việc trước tiên đi làm, ta đã giúp gian phòng của các ngươi sắp xếp đến các ngươi bằng hữu sát vách, các ngươi có thể trực tiếp quá khứ. Được rồi, cảm tạ ngươi, hội trưởng. Khách khí, gặp lại. Tô Thụy rời đi, Lệ Phỉ Nhã còn có điếm không muốn, nàng còn có rất nhiều liên quan với phép thuật vấn đề cũng muốn hỏi Tô Thụy. Nhưng là nàng cũng biết, Tô Thụy khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần bận điệu. Không thể vẫn bồi tiếp bọn họ. Mạc An, ngươi cùng nàng rất quen à? Ở nàng còn không trở thành phép thuật hiệp hội trưởng trước liền nhận thức. Mạc An hồi đáp. Cái kia nàng cũng nhận thức Tiểu Bạch đi, ta nhìn nàng tựa hồ đối với Tiểu Bạch không có đến cảm thấy rất thất vọng dáng vẻ. Khả năng đi. Cũng đúng, phụ thân của Tiểu Bạch dù sao cũng là phép thuật khai sáng đạo sư, mặc dù là phép thuật hiệp hội cũng phải ngước nhìn đối tượng. Vật liệu cửa hàng rốt cục khai trương, Sơn Ấu Niên rất sớm đem hàng đưa tới. Bạch thần gặp Sơn Ấu Niên một lần, lần này vật liệu cửa hàng khai trương, Sơn Ấu Niên cùng thật cũng lại đây cổ động. Tuy rằng không có làm cái gì khai trương nghi thức, có điều xem ra khách mời còn không ít. Phần lớn đều là gia trưởng mang theo hài tử tiến vào tới mua đồ, vật liệu cửa hàng bán đều là thí nghiệm vật liệu, chủ yếu là dùng cho thí nghiệm chương trình học. Chuyện làm ăn so với Bạch thần tưởng tượng tốt không ít, trước Bạch thần cho rằng, mới vừa khai trương cửa hàng khả năng phải cần một khoảng thời gian, tài năng sẽ làm người quen thuộc. Tiểu Bạch lão bản, ngày hôm nay hộ vệ của ngươi không ở à? Không ở, hắn đi tán gái đi tới. Bạch thần thuận miệng nói rằng. Sơn Ấu Niên cái chán một trận mồ hôi lạnh, có chút lúng túng cười gượng hai tiếng. Ai ăn cùng à mười nhưng là ở trong cửa hàng bận rộn, chủ yếu là phụ trách cho khách mời giảng giải các loại vật liệu công dụng cùng công hiệu, tính tiền toán tiền nhưng là do Bạch thần phụ trách. Ngươi lần này đưa tới hàng, tựa hồ đặc biệt hay, hay mấy cái khách nhân đều lại đây phản ứng nói ta trong cửa hàng bán vật liệu độ tinh khiết rất cao. Hết cách rồi, ta hiện tại bị cái khác hai cái thượng cấp cung hàng thương nghiệp liên thủ chèn ép, nhất định phải ở hàng hóa giá cả cùng phẩm chất trên co tăng cao, nếu không, là không cách nào sống quá bọn họ chèn ép. Sơn Ấu Niên đương nhiên sẽ không nói, hắn bán cho Bạch Thần hàng hóa chất lượng so với những tài liệu khác cửa hàng cũng cao hơn một cấp bậc. Ngay vào lúc này, Dô Gẳng cùng A Thụy đi vào, Dô Gẳng giờ khắc này đi lại chậm chạp, dường như gần đất xa trời giống như vậy, chống gậy đồng thời, còn muốn A Thụy sản phụ. Bạch Thần vừa nhìn thấy hai người, sắc mặt lúc này đen kịt lại. Dô Gẳng đi tới Bạch Thần trước mặt, cũng mặc kệ trong điếm khách mời, trực tiếp liền hướng về trên quầy Bạch Thần quỳ xuống đến. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Ta sai rồi, thả ta một lần đi. Dô Gẳng tội nghiệp nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mặt tối xâm lại, khẽ quát, cút ra ngoài, không muốn ảnh hưởng ta chuyện làm ăn. Là ta có mắt không trọng, đều là ta sai. Đều là ta sai, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nói, Dô Gẳng bắt đầu chính mình phiến bạc hai, đừng xem hắn tuổi già sức yếu, nhưng là phiến lên lòng bàn tay nhưng phi thường trọng. Trong cửa hàng khách mời bị Dô Gẳng hành động này sợ hết hồn, toàn đều không hiểu nhìn trước mắt cái này tình hình. Sơ Đấu Niên cùng Tật cũng bị sợ rồi, đây là làm sao cái tình hình. Làm sao cái này đều sắp xuống mùa quê mùa, lại đối với Bạch Thần hành loại này đại lễ, hơn nữa còn tự mình tắt mình bạc hai. Ngươi là không phải cố ý tới quấy rối Bạch Thần tức giận nhìn Dô Gẳng. Không đúng không đúng, ta chính là muốn mời ngài cho ta một cơ hội. Cho ngươi cơ hội ngươi tựa hồ là lần thứ hai mạo phạm ta vì sao phải cho ngươi cơ hội? Ta, chỉ cần ngài tha ta chính là đầy tớ của ngài. Tiểu Bạch lão bản, chuyện gì thế này? Sơn Ấu Niên trong lòng kinh nghi, không hiểu đây là tình trạng gì. Xem ra tựa hồ là ông lão này đắc tội rồi Bạch Thần, sau đó bị Bạch Thần trừng phạt. Chỉ là, không biết chịu đến cái gì trừng phạt, lại để hắn như vậy không để ý bộ mặt, trực tiếp ở trước mặt mọi người cho Bạch Thần quỳ xuống. Không có gì, hai người này xông vào ta trong nhà, đối với nhà ta đánh một trận, ta cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ. Thì ra là như vậy. Sơn Ấu Niên liếc mắt Dô Gẳng, trong lòng suy đoán, quá nửa là trong nhà của hắn còn có phụ thân hắn lưu lại bảo vệ hắn hậu chiêu. Dù sao phụ thân hắn là thế giới thủ phủ, không thể đối với mình hài tử an toàn không hề phòng bị. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại đi vào ba người, chỉ là ba người này xem ra không giống như là học sinh hoặc là gia trưởng, lưu lý lưu khí dáng vẻ, con mắt ở hàng cỗ trên loạt phiêu. Đến cá nhân, cái này quyết tâm phân bán thế nào? Ai En tiến lên phía trước nói, này quyết tâm phấn mỗi khắc 20 tờ dình tệ, xin hỏi ngài muốn mấy khắc. Chỉ thấy một người trong đó tiện tay đẩy ra ải ẹn, trong tiệm này đều là người chết à lao tử chán ghét người máy, đến cái người sống. Trên căn bản có mắt đều biết, ba người này không phải tới mua đồ, rõ ràng chính là tới quấy rối. Bạch Thần meo mắt lại, trong mắt lóe ra một tia sát khí. Dô Gẳng nhưng là vui mừng khôn xiết, vội vã đứng lên đến, tiểu Bạch lão bản, ngài bình tĩnh đừng nóng, A Thụy. Đi giải quyết một hồi phiền phức. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3189, Hỗn loạn xã. Đệ 3189 chương Hỗn loạn xã. Chúng ta đi ra ngoài tâm sự. A Thụy tiến lên, ôm lấy một tên lưu manh vai. Tàn phế, ngươi ai vậy? Cái kia lưu manh vừa mới dứt lời, A Thụy cánh tay một cái khóa kín, lưu manh đã mất đi trí giác. Hai chân mềm nhũn, bị A Thụy vung lỏng ra ngoài quán. Ngươi. Cái khác lưỡng tên côn đồ nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị tập kích, hướng về A Thụy sau lưng chính là một quyền. A Thụy trực tiếp cầm trong tay lưu manh ném ra ngoài quán, đồng thời xoay người lại tiếp được lưu manh nằm đấm, lại dùng lực về phía sau lôi kéo, thứ hai lưu manh cũng rơi xuống tới ngoài quán trên đất. Người thứ ba lưu manh giơ chân lên liền muốn đạp hướng về A Thụy, A Thụy đồng sự nhấc chân lên, câu, kéo, đá, dẫm, bốn động tác làm liền một mạch, trực tiếp đem lưu manh đá ngã lăn trên đất, sau đó bị lôi một chân bung lỏng ra ngoài quán. Tiểu Bạch lão bản, ngài yên tâm. Sau đó chỉ cần dám can đảm đến ngài nơi này quấy rối tạp ngư, ta cùng A Thụy tất cả đều bao. Bạch Thần nhìn bên ngoài tam tên côn đồ, trầm ngâm nửa buổi, ta trong cửa hàng thiếu người, sau đó hai người các ngươi liền cho ta làm nhân viên cửa hàng. Ngậy! Làm sao không vui có đúng không, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi lúc nào năng lực nắm hâu ngàn vạn tờ dình tệ, lúc nào trở lại cầu ta tha thứ. Ta! Dễ dàng! Dô Gẳng vốn muốn cùng Bạch Thần bàn điều kiện, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng phát hiện mình không hề thẻ đánh bạc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, vậy ta như bây giờ tử. Về nhà ngủ một giấc, nói không chắc là tốt rồi. Hay lắm. Ta này liền trở về. Dô Gẳng vội vã không nhịn nổi nói rằng. Nay liền trở về Bạch Thần sầm mặt lại, ngươi này ngày thứ nhất liền dự định xin nghỉ à? À ta. Ta nói giỡn. Dô Gẳng đầu co rụt lại, A Thụy, thu thập sạch sẽ một điểm, đừng ảnh hưởng nhà chúng ta điếm chuyện làm ăn. Dô găng một bộ tiểu lão đầu dáng dấp, nhưng là tinh thần rất nhiều. Mấy ngày liên tiếp tinh thần trên gian vặt, để hắn đau đến không muốn sống, bây giờ rốt cục có thể giải thoát, dô găng tinh thần tràn đầy cũng rực rỡ hẳn lên. Dô găng cũng là cá nhân tinh, tuy rằng trong điếm khách mời bị lúc trước một màn quấy nhiều đến, có điều ở hắn động viên hạ, rất nhanh lại khôi phục trật tự. Trong điếm khách mời cũng chỉ là tới mua đồ, vì lẽ đó mua đồ vật tính tiền sau liền rời đi. Sơn Ấu Niên tiên sinh, công ty của các ngươi không có chuyện gì muốn bận bịu hả? Ngậy! Đối, lần này đến chủ yếu là nhìn một chút các gia hợp tác vật liệu cửa hàng, tiểu bạch lão bản, vậy ta trước hết đi rồi. Được rồi, gặp lại. Dô gẳng, ngươi phụ trách tính tiền. Bạch thần trực tiếp làm hất tay trường quỹ, ở bên cạnh chơi nổi lên game. Ông chủ, ngài làm sao không hỏi một chút, chúng ta tại sao đi ngài trong nhà? Bạch thần ngẩng đầu lên, nhìn nơm nớp lo sợ dô gẳng, tại sao? Ngài cũng biết, ta cùng A Thụy là thám tử tư. Ngươi là thám tử tư sự tình ta biết, nhưng là ta không biết thám tử tư còn kiêm chức làm tay chân. Dô găng mặt già đỏ ửng, nguyên bản làm bọn họ nghề này, là không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Nhưng là dô găng là hận cực kỳ ý lột, nếu như không phải ý lột, bọn họ cũng không sẽ chật vật như vậy. Đương nhiên, cuối cùng cũng là bọn họ tự tìm, có điều dô găng hiện tại chỉ muốn, mình và A Thụy xui xẻo, cũng không thể tiện nghi ý lột. Chúng ta là bị người thuê. Này không phí lời này, nói điểm chính. Xa xa ở làm nhân viên cửa hàng A Thụy, theo bản năng hướng về Bạch Thần cùng Dô Găng liếc mắt nhìn, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Dô Găng đem việc này lộ ra ngoài, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ sau đó đừng nghĩ ở thám tử tư nghề này lan lộn. Đương nhiên, A Thụy cũng không đủ ôm ấp quá to lớn ảo tưởng, nếu như bọn họ không đem thật tình run lộ ra, phỏng chừng ngày hôm nay đều không nhất định năng lực ra cửa tiệm. Trải qua lần trước giáo huấn sau, A Thụy thực sự là không đủ dũng khí đi đối diện đối với bọn họ vị này tân ông chủ. Dô găng hôm qua hỏi qua A Thụy, có thể hay không tìm đến đánh lộn trình độ vượt qua Bạch Thần người. Lúc đó dô găng vẫn như cũ không có ý định dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề, A Thụy lúc đó lắc lắc đầu. Phải biết A Thụy bản thân cũng đã là cận chiến đánh lộn hàng đầu, dù cho là có mạnh hơn hắn, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Nhưng là Bạch Thần cho A Thụy mang đến cảm giác nột ngạt, để A Thụy cảm giác được rõ rệt. Bọn họ căn bản là không cùng một đẳng cấp người, thậm chí để hắn cho rằng, bọn họ căn bản là không phải một cái vật chủng. A Thụy ngay lúc đó trả lời là, nếu như là cận chiến đánh lộn, dô găng tốt nhất có thể tìm tới 10 cái cùng hắn một cấp bậc người, nếu không tốt nhất không muốn tới cửa tự gây phiền phức. Đến đây dô găng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hạ thấp tư thái để van cầu Bạch Thần đây. Là ý lốt, ông chủ, ngài đối với người này có thể có ấn tượng. Hừm, gặp một lần, biết đại khái người này tại sao tới tìm ta phiền phức. Hắn là người nào? Bay Hồng khoa học kỹ thuật ông chủ nhi tử, cha của hắn lão cả lì chỉ phu gia sản quá 1 tỷ, ở Phan Thành cũng là có tiếng phú hảo. Bay Hồng khoa học kỹ thuật là làm cái gì chuyện làm ăn? Người máy chế tạo công ty, chủ yếu là dân dụng người máy khối này. Thuê các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Điều tra không có gì An tiên sinh bỏ ra 20.000 tờ dình tệ, tới cửa gây phiền phức 10 vạn. Dô gẳng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần, chỉ lo Bạch Thần sẽ nổi giận. Quả nhiên, Bạch Thần nổi giận. Tầng tầng vỗ vào bàn trên, hợp kim bàn kiếng đối diện trực tiếp bị đập nứt. Tốt ở xung quanh không ai nhìn thấy, dô gẳng sợ đến trực tiếp xúc đến góc. Khốn nạn! Tiểu gia ta lại chỉ trị giá 10 vạn. Tiểu nhân cũng không biết ngài ở, chúng ta chỉ điều tra không có gì An tiên sinh, cũng không phải thật sự muốn tìm ngài phiền phức. Ngươi tựa hồ đối với nghề này rất có kinh nghiệm. Làm thám tử tư, chủ yếu vẫn là dựa vào giao thiệp, có điều ý lột loại kia kêu căng người, muốn điều tra rõ ràng nội tình của hắn cũng không khó. Rảnh rỗi liền giúp ta tra một chút hắn, liền hắn xuyên quần lót màu gì đều tra cho ta rõ ràng. Vâng, ông chủ. Có điều trong cửa hàng hoạt cũng đừng nghĩ lười biếng. Buổi tối hôm đó, tật dựa vào ở Sơn Ấu Niên ngực, Sơn Ấu Niên khẽ vướt tật bóng loáng ra rẻ. Điều tra rõ ràng hai người kia là thân phận gì hả? Điều tra, hai người kia là thám tử tư, ông lão kia gọi dồ gặng, kỳ thực hắn năm nay chỉ có 48 tuổi. Xảy ra chuyện gì 48 tuổi biến thành dáng dấp kia lẽ nào là già yếu chứng làm sao không đi trị liệu. Có vẻ như hắn liền hai ngày nay biến thành dáng dấp kia, trước còn rất bình thường. Hôm qua bọn họ bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, một cái toàn thân xương bị nát, một cái khác liền biến thành dáng dấp kia. Căn cứ trong bệnh viện hộ sĩ nói là chúng nguyền rủa. Nguyền rủa chính là trên tin tức nói nguyền rủa phép thuật à. Thật giống đúng không, xem ra hẳn là cùng tiểu bạch lão bản có quan hệ. À mòn xịp tiên sinh có tiền như vậy. Khẳng định là có phương diện này thủ hạ, cũng không phải kỳ quái. Điều này cũng đủ thấy ả mòn xịp tiên sinh đối với tiểu bạch lão bản coi trọng cỡ nào, nếu không cũng sẽ không phái loại này đặc thù cao thủ trong bóng tối bảo vệ tiểu bạch lão bản. Không sai, bằng vào chúng ta càng muốn cùng tiểu bạch lão bản giữ gìn mối quan hệ, chẳng trách không có gì An tiên sinh có thể an tâm đi. Đi làm chuyện của chính mình. Hỗn loạn xã vẫn là các cái tinh cầu đương cục đại họa tâm phúc, hỗn loạn xã chú ý chính là hủy diệt tất cả, bọn họ làm hết thảy đều là vì đạt thành cái mục đích này. Không tiếc bất cứ giá nào, không chừa thủ đoạn nào, đây chính là bọn họ làm việc chuẩn tắc. Mà trải qua tiếp cận vạn năm phát triển cùng tranh đấu, hỗn loạn xã trước sau không cách nào bị triệt để diệt trừ, bọn họ lại như là con rắn như thế, mặc kệ là cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, đều có thể tìm tới sinh tồn thổ nhưỡng. Cho đến ngày nay, hỗn loạn xã không chỉ không thể triệt để tiêu diệt sạch sẽ, trái lại có lớn mạnh xu thế. Đặc biệt ở 300 năm trước, hỗn loạn xã chiếm cứ một viên hành tinh, cái này hành tinh bị hỗn loạn xã coi như tổng bộ. Hiện nay các cái thế lực có thể biết, chỉ có cái hành tinh này ở vào tờ dình tinh hệ bên cạnh 6.000 năm ánh sáng chim lớn tinh hệ, nhưng là chim lớn tinh hệ cũng là một cái siêu cấp tinh hệ, muốn ở ngàn tỷ ngôi sao bên trong tìm tới hỗn loạn xã tổng bộ, không khác nào mò kim đáy biển. Hầu như không có người ngoài tìm tới quá hỗn loạn xã tổng bộ, nếu như thật sự có người phát hiện viên tinh cầu này, như vậy nhất định sẽ kinh ngạc với viên tinh cầu này mỹ lệ. Rất khó tưởng tượng, tôn trọng hủy diệt cùng phá hoại hỗn loạn xã, lại đem viên tinh cầu này phát triển trở thành một viên khoa học kỹ thuật cả 10 phần, lại không mất tự nhiên hài hòa tinh cầu. Chỉnh cái tinh cầu bị màu xanh lục bao trùm, thành thị xây dựng ở lơ lửng giữa trời trên hòn đảo. Hỗn loạn xã có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè phá hoại, hoàn toàn không để ý tổn thất, cũng chính bởi vì có cái này tổng bộ tồn tại. Lưỡng 100 ức nhân khẩu, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, mặc kệ ở các cái tinh cầu tiến hành phá hoại hỗn loạn xã thành viên thương vong có bao nhiêu nặng nề, cũng có thể theo tổng bộ nơi này được bù đắp. Mà này lưỡng 100 ức nhân khẩu, theo bọn họ sinh ra bắt đầu, liền bị không ngừng truyền vào hỗn loạn xã hủy diệt lý luận. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì hủy diệt tờ dình tinh hệ văn minh. Loại này tẩy não thức truyền vào, cũng làm cho bọn họ đối với tử vong đã biến thành một loại vinh quang, mặc kệ là tử vong của người khác, vẫn là cái chết của chính mình. Đương nhiên, người đang nắm quyền chắc chắn sẽ không là người điên, sẽ không là kẻ ngu si. Liên giống với thế chiến thứ hai trong lúc nạ gì, người người đều nói Hải N là người điên, nhưng là nhưng không nghĩ quá, cái người điên này thật sự điên rồi sao? Hải N hết thể điên cuồng, có điều là vì là chiến tranh phục vụ, vì mình tập quyền thống trị phục vụ. Mà hỗn loạn xã xã trưởng, ạ xì mộ danh tự này truyền lưu mấy ngàn năm, tựa hồ mỗi một mặc cho hỗn loạn xã xã trưởng cũng gọi danh tự này. Trên thực tế đây chỉ là một người, vẫn luôn chỉ là một người. Một cái tờ dình tinh hệ hoạt lâu dài nhất người, đương nhiên, nếu như hắn hiện tại tồn tại trạng thái có thể xưng là hoạt. Ạ xì mộ dùng rất nhiều loại phương thức từng tồn tại, hắn ở chính mình cái thứ nhất tuổi thọ đã hết trước, đem đại não cây ghép đến cờ luận bên trong, sau đó lại lấy người máy phương thức tồn tại thời gian rất dài, có điều ở 2.000 năm trước. Ả xì mổ dưới trướng nghiên cứu bộ nghiên cứu ra một loại có thể làm cho Ả xì mổ chân chính trường tồn phương pháp. Nuốt chửng. Hắn cần nuốt chửng đặc thù người cải tạo gen loại đến tồn tại, nói thí dụ như trời sinh gen biến dị giả. Sau đó lại phát hiện, một số có thực lực cường đại người hoặc là sinh vật, cũng có thể kéo dài tính mạng của hắn. Trước đây không lâu, hắn đưa mắt nhắm vào the sở cổ đạ dình tinh, bởi vì nơi đó chính đang phát sinh một hồi thay đổi toàn bộ văn minh cách mạng. Ả xì mồ cũng phát hiện cái tinh cầu kia trên người mạnh mẽ nhất, dù vạ. Cái kia gần như hoàn mỹ sức mạnh, chính là hắn theo đuổi cực hạn. Nhưng là, thủ hạ của hắn nhưng mang đến cho hắn tin tức xấu, hành động thất bại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3190, Sóng Ngầm. Đệ 3190 chương Sóng Ngầm. Đã rất lâu không ai có thể nhìn thấy Ả xì mồ hình dáng, thậm chí liền ngay cả rất nhiều thủ hạ, cũng đã bị hắn thay thành trí năng người máy. Những này bị thay thành trí năng người máy người. Bọn họ nguyên nhân rất lớn chính là nhìn thấy ạ xì mồ hình dáng. Ạ xì mồ đứng cung điện hùng vĩ trước cửa sổ, nhìn phía dưới lăn lộn tầng mây. Mập mạp thân thể để hắn xem ra càng như là một cái khối thịt xây mà thành quái vật, mà không phải một người bình thường. Đương nhiên, hiện tại ạ xì mồ mặc kệ là theo tâm lý vẫn là sinh lý tới nói, cũng sớm đã thoát ly một người bình thường phạm chủ. Thậm chí bình thường thủ đoạn, cũng đã không cách nào giết chết hắn. Ai có thể giải thích cho ta một hồi, tại sao thất bại, tại sao xứ sở? Đến cùng nơi nào có sai lầm. Xã trưởng, chúng ta đối với mục tiêu thực lực ước định sai lầm, đồng thời hắn có một cái bất ngờ ở ngoài người tiếp ứng, cái này cũng là chúng ta to lớn nhất thất bại chỗ, chúng ta phải đi đuổi bắt mục tiêu người bị đưa vào cảnh cục, sau đó ở bót cảnh sát cửa bị diệt khẩu. Như vậy có thể tìm tới mục tiêu tiếp ứng người sao? Có thể tìm đến, cảnh cục có tiếp cảnh ghi chép, đồng thời chúng ta cũng đã điều tra tiếp cảnh địa điểm, nơi đó là một cái nơi ở lâu, mà chúng ta phát hiện cái kia tòa nhà bên trong một cái hộ gia đình, hắn đã từng là thiết gia binh đoàn xuất ngũ quân nhân, hắn rất khả năng chính là thiết gia binh đoàn bí mật nhân viên. A sĩ mổ suy nghĩ một chút, như vậy rổ vạ vậy các ngươi lúc nào năng lực đem hắn mang tới trước mặt ta. Xã trưởng, hiện tại mục tiêu đã trở lại thiết gia binh đoàn tổng bộ, từ giữa ứng tin tức xem, trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở ra, bất quá khi đó chúng ta đã dùng 6 chi hoạt tính quản đánh vào mục tiêu trong cơ thể, nhưng là sau đó hắn không biết dùng phương pháp gì đem hoạt tính quản lấy ra, hơn nữa không có đem hoạt tính quản đới về tổng bộ, bằng vào chúng ta hoài nghi hoạt tính quản khả năng còn ở cái kia thiết gia binh đoàn bí mật nhân viên trên tay. Hoạt tính quản có thể bị lấy xuống. Ạ Xì Mộ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đây là duy nhất đồng loạt, mặc dù là chúng ta cũng không biết làm sao ở không làm thương hại ký chủ điều kiện tiên quyết gỡ xuống hoạt tính quản, thuộc hạ suy đoán mục tiêu khả năng là sử dụng một loại nào đó không biết phép thuật, dù sao chúng ta bây giờ đối với phép thuật nhận thức còn chưa đủ toàn diện. Như vậy hoạt tính quản có hay không phát huy công hiệu? Hẳn là hữu hiệu, hoạt tính quản là lấy hoạt tính chất hòa tan mà thành, chỉ cần vừa tiến vào ký chủ trong cơ thể sẽ mọc dễ. Vì lẽ đó thuộc hạ suy đoán, mục tiêu tuy rằng gỡ xuống hoạt tính quản, vẫn như cũ trả giá cái giá cực lớn. Nói cách khác, nếu như cái kia 6 chi hoạt tính quản còn không đủ bị tiêu hủy, như vậy hoạt tính trong ống đã chứa đựng tương đương một phần mục tiêu năng lượng. Đúng, hơn nữa hoạt tính quản chất liệu dẫn đến hoạt tính quản rất khó bị phá hủy, thuộc hạ suy đoán là, mục tiêu rất khả năng bảo lưu hoạt tính quản, nỗ lực thông qua nghiên cứu đến lần nữa khôi phục sức mạnh của chính mình. Đem hoạt tính quản tìm cho ta trở về. A Sĩ Mộ nói rằng, đoàn trưởng, chúng ta thu được tình báo, hỗn loạn xã sẽ có động tác lớn. Lôi Áo vẻ mặt căng thẳng, cái gì động tác lớn? Chúng ta thu xếp ở hỗn loạn xã bên trong nội ứng không cách nào lan truyền càng nhiều tin tức, có điều mục tiêu của bọn họ tựa hồ là Hửng Đỏ Đảo. Lẽ nào bọn họ muốn tập kích Hửng Đỏ Đảo? Lôi Áo vẻ mặt biến đổi. Tập kích Hửng Đỏ Đảo này tựa hồ đối với hỗn loạn xã không đủ chỗ tốt, bây giờ phép thuật hiệp hội quật khởi đã thế không thể đỡ, căn cứ tin cậy tin tức. Bây giờ Hửng Đỏ Đảo phép thuật hiệp hội thực lực cũng không thể so thiết gia binh đoàn phép thuật quân đoàn yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hỗn loạn xã hiện đang công kích phép thuật hiệp hội, vậy thì mang ý nghĩa cùng phép thuật hiệp hội công khai đối địch, tương lai rất khả năng gặp phải phép thuật hiệp hội điên cuồng trả thù. Phép thuật hiệp hội thực lực đã mạnh mẽ như vậy à? Đúng, phép thuật hiệp hội bây giờ hội viên chính thức đã vượt qua 1 vạn người, sơ cấp phép thuật tông đồ 8,600 người, trung cấp phép thuật tông đồ 1,300 người. Phép thuật cấp cao tông đồ 89 người, còn có mấy cái phi thường đặc thù phép thuật tông đồ, thực lực của bọn họ rõ ràng muốn cao hơn những người khác, rất khả năng vượt qua phép thuật cấp cao tông đồ cấp bậc. Phép thuật hiệp hội đã như thế mạnh à? Xác thực, phép thuật hiệp hội thực lực đã phi thường mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ so với chúng ta phép thuật quân đoàn càng có ưu thế, chúng ta phép thuật quân đoàn thành viên là có hạn chế, đầu tiên muốn thiết gia binh đoàn binh lính, thứ yếu còn muốn có phép thuật thiên phú, như vậy sàng lọc qua đi cũng đã đào thải 99% thành viên, nhưng là phép thuật hiệp hội cũng không hạn chế thành viên lai lịch thân phận, nếu như nói riêng về chất lượng mà nói, khẳng định là phép thuật quân đoàn bình quân. Thực lực mạnh hơn, nhưng là phép thuật hiệp hội nhân số đông đảo, hơn nữa bọn họ tựa hồ còn có đặc ma pháp khác tài nguyên. Chu, tiên của tôi rót trái tim đen đú ám nét, nét phép thuật tài nguyên Lôi Áo trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ma pháp gì tài nguyên? Nói thí dụ như phép thuật tông đồ đặc hữu vũ khí, lên cấp vật liệu, tăng cao thực lực vật liệu. Những thứ đồ này vô cùng thần bí, căn cứ chúng ta đạt được một số ít dạng phân tích, những thứ đồ này cũng không thuộc về the sở cổ đạ dỉn tinh kết quả, thậm chí không ở tờ dỉn tinh hệ bên trong. Tra được khởi nguồn à? Không cách nào điều tra rõ, phỏng chừng chỉ có phép thuật hiệp hội cao tầng biết, nếu như thật sự có người biết, e sợ chỉ có rổ và đoàn trưởng. Hắn à Lôi Áo suy nghĩ một chút, hắn hiện tại thương thế còn chưa khôi phục, chờ thương thế khá hơn một chút lại nói. Lôi Áo kỳ thực thái độ đối với rổ và đã có chuyển biến. Hắn đột nhiên phát hiện, phép thuật không phải thiết gia binh đoàn trong tay lưới giao sắc, bây giờ đã biến thành một thanh kiếm hai lưới, tăng mạnh chính mình đồng thời, cũng đang đe dọa thiết gia binh đoàn. Mà làm phép thuật quân đoàn đoàn trưởng, dù vạ tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ phép thuật mang đến sức ảnh hưởng càng lúc càng kịch liệt, đã tiếp cận mất khống chế, đối với dù vạ cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng phong bị, không lại như ban đầu như vậy nhờ vào. Phép thuật mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng là hiện nắm giữ ma pháp mạnh mẽ nhất người cũng không thuộc về thiết gia binh đoàn, mà là dân gian tổ chức. Hơn nữa Dù Vạ lần này trọng thương, cũng làm cho Lôi Áo nhìn thấy, Dù Vạ cũng không phải vô địch. Đồng thời Lôi Áo mơ hồ cảm giác được, Dù Vạ còn có một ít chuyện ẩn giấu hắn. Nói thí dụ như liên quan với nguyền rủa chi thú, đã ra nguyền rủa chi thú người kia. Tuy rằng Dù Vạ đã từng làm rất rõ ràng giải thích, nhưng là Lôi Áo vẫn như cũ cho rằng, Dù Vạ vẫn chưa nói ra thật tình. Mang theo phần này nghi kỵ, cũng làm cho Lôi Áo bắt đầu có chút bài xích Dù Vạ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, dù vạ là hắn khai quật ra, nhưng là chỉ là thời gian hơn một năm, dù vạ bỏ lên trước tốc độ đã để hắn hít khói, bây giờ dù vạ tuy rằng ở trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn, nhưng là lôi áo nhưng không có chỉ huy dù vạ quyền lực, dù vạ bây giờ là đơn độc một đoàn trưởng, không chấp nhận bất luận cái nào phiến khu quan chỉ huy, hắn chỉ tiếp thu theo sở cổ đạ dịnh tinh tổng chỉ huy điều khiển. Cái này cũng là lôi áo đối với dù vạ có chút không cam lòng nguyên nhân. Phải biết lôi áo nhưng là dùng tiếp cận 200 năm, tài năng có như bây giờ địa vị, nhưng là dù vạ nhưng chỉ dùng một năm, hiện tại hầu như đã có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Nếu như tiếp tục để phép thuật quân đoàn làm to làm mạnh, e sợ không bao lâu nữa, phép thuật quân đoàn địa vị sẽ ngự trị ở bất luận cái nào phiến khu bên trên, thậm chí có thể sẽ ngự trị ở truyền thống thiết gia binh đoàn bên trên. Có điều, lôi áo tuy rằng mâu thuẫn dù vạ cùng phép thuật quân đoàn, nhưng là dù vạ mấy ngày nay, lợi dụng địa vị của chính mình. Tương tự trong bóng tối nâng đỡ thân tín của chính mình. Ở thiết gia binh đoàn bên trong thành lập ra tình báo của chính mình hệ thống, vì lẽ đó ở lôi áo nhận được tin tức đồng thời, dù vã đồng dạng nhận được tương đồng tin tức, thậm chí còn có lôi áo thái độ đối với hắn, cũng bị tặng lại đến trước mặt hắn. Dù vã, xem ra ngươi hiện tại có chút phiền toái nhỏ. Dễ dạ an vị ở thổ vã bệnh bên cạnh, mang theo vài phần treo chọc ngữ khí. Nếu như lôi áo biết, tình báo của chính mình là chính mình tôn nữ lan truyền cho dù vã, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Dù và mang theo vài phần bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ liêu người bóng đêm. Dễ dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì đừng quên ngươi là thiết gia binh đoàn người, hơn nữa còn là lôi áo quan chỉ huy tôn nữ, bây giờ ngươi nhưng mang theo tình báo của hắn, quay đầu liền đem ra ra của chính mình, ta thực sự là không nghĩ ra, mục đích của ngươi là cái gì. Dễ dạ mỉm cười nhìn dù và, ngươi biết không, ở thời đại này, làm quân nhân là đáng buồn nhất, liền như ra ra của ta như vậy. Hắn ở thiết gia binh đoàn uống thuốc vụ 200 năm, tài năng ngồi vào bây giờ địa vị, ta không chờ được lâu như vậy, ta muốn cũng không chỉ là hắn địa vị bây giờ, ta muốn vượt lên trên hắn, ta muốn trở thành chúng ta ngả hẻm tần gia tộc tượng trưng cùng vinh quang, vì lẽ đó ta nhất định phải lựa chọn một con đường khác, một cái cùng ông nội ta con đường hoàn toàn khác, mà con đường này trên, ngươi chính là trọng yếu nhất người kia. Ta ả hồ và nheo mắt lại nhìn dễ dạ, bọn họ đã hết sức quen thuộc, theo hồ và trở lại the sở cổ đạ dỉnh tinh trên. Dễ dạ chính là cái thứ nhất tiếp xúc được hắn người, sau đó ở thiết gia binh đoàn bên trong, dễ dạ cũng vẫn là làm trợ thủ của hắn dành cho hắn trợ giúp. Đương nhiên, nàng đồng thời cũng là làm giám thị rổ và nhất cử nhất động. Vì lẽ đó rổ và hết sức quen thuộc dễ dạ cũng rất quen thuộc hắn, chí ít ở bề ngoài là như vậy, hắn có dễ dạ không biết bí mật, mà dễ dạ cũng tương tự có bí mật của chính mình. Như vậy liền nói một chút ý nghĩ của ngươi, còn có kế hoạch của ngươi. Thoát ly thiết gia binh đoàn. Trở thành tinh cầu chính phủ thứ hai thừa nhận quân hộ vệ đoàn, hơn nữa nhất định phải là ngự trị ở thiết gia binh đoàn bên trên. Cái này không thể nào, đây là sau lưng phản thiết gia binh đoàn. Dù và bị dễ dạ kế hoạch sợ hết hồn, chuyện này có thể không có chút nào tiểu, thậm chí hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới, dễ dạ kế hoạch khổng lồ như vậy, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Phép thuật quân đoàn là ở thiết gia binh đoàn ủng hộ xây dựng lên đến. Nhưng là bây giờ dễ dạ nhưng muốn hắn mang theo phép thuật quân đoàn phản bội thiết gia binh đoàn. Dù vạ làm không được chuyện như vậy, chí ít thiết gia binh đoàn bên trong đối tốt với hắn, hắn hoàn toàn không đủ lý do phản bội thiết gia binh đoàn. Có cái gì không thể ngươi là không dám vẫn cảm thấy không thể. Ta không có lý do gì phản bội thiết gia binh đoàn. Vậy nếu như thiết gia binh đoàn cho một mình ngươi lý do vậy? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3191, Đánh lén. Đệ 3191 chương Đánh lén. Mạc An, ngươi tối hôm qua không ở gian phòng, có phải là đi ra ngoài lêu lổng Su Zen mang theo vài phần chuyện cười chất vấn Mạc An? Su Zen, không nên nói bậy. Lệ Phỉ Nhã lôi kéo Su Zen, lại không dám nhìn tới Mạc An. Đi ra ngoài hóng mát một chút. Mạc An thái độ lạnh nhạt, không có giải thích quá nhiều, nhưng lại khiến người ta cho rằng chuyện đương nhiên. Nếu như lúc này Mạc An phản ứng kịch liệt một điểm, ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng có quỷ. Chúng ta hay là đi võ đài bên kia đi. Bên kia thật giống võ đài bắt đầu thi đấu. Lệ Phỉ Nhã nói rằng, lần này chủ hí chính là phép thuật tái, lấy Lệ Phỉ Nhã đối với phép thuật cuồng nhiệt trình độ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Phép thuật võ đài lớn vô cùng, có ít nhất hai cái sân bóng rổ to nhỏ, vương vức trên võ đài, dùng tấm chắn năng lượng bao trùm, tránh khỏi phép thuật ngộ thương đến chu vi trên thính phòng khán giả. Nay vẫn là một người trong đó phép thuật võ đài, ở hưởng đỏ đảo các góc, tổng cộng 6 cái phép thuật võ đài đồng thời bắt đầu thi đấu. Bởi vì tham gia thi đấu phép thuật tông đồ cùng với đội ngũ số lượng đông đảo, vì lẽ đó tái chế cũng phi thường dày đặc. Khán giả tự nhiên không cần phải nói, lần này đi tới ửng đỏ đảo du khách liền vượt qua 1 triệu người, toàn bộ đều là hướng về phía phép thuật thi đấu đến. Có thể nói chỉ cần theo tiền lời đến xem, ửng đỏ trên đảo đầu tư đã thu hồi thành phẩm. Đương nhiên, mặc kệ Tô Thụy vẫn là phép thuật hiệp hội cao tầng, gây nên đều không chỉ là tiền tài trên lợi ích. Bọn họ hiện tại nhưng là phải ở trong vòng 3 năm, hoàn thành bạch thần chỉ tiêu. Nếu như không phải vậy, bọn họ không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ biến thành bụi bặm vũ trụ. Mạc An, Lệ Phỉ Nhã cùng Sù Gen ngồi vào trên thính phòng thời điểm, phép thuật đại chiến đã bắt đầu rồi, theo trên màn ảnh lớn có thể nhìn thấy rõ ràng chiến đấu hình ảnh. Hai cái phép thuật tông đồ đang sử dụng tần số cao phép thuật tiến hành đấu, song phương ngươi tới ta đi, ở người ngoài nghề xem ra phi thường đặc sắc. Một cái hệ lửa một cái phong hệ, ở hoa lệ phép thuật đấu hạ, chiến đấu hiện ra đến mức dị thường kịch liệt. Mạc An, ngươi nhìn bọn họ ai có thể thắng? Lệ Phỉ Nhã hỏi, xem trên mặt nàng thần sắc kích động, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ thời khắc thế này. Cái kia phong hệ phép thuật tông đồ. Mạc An suy nghĩ một chút hồi đáp. Tại sao? Bởi vì cái kia phong hệ phép thuật tông đồ, hắn ma lực rõ ràng muốn càng chất phát một ít, có điều tổng thể tới nói, hai người bọn họ đều là nữ bi. Mạc An giải thích có vẻ hơi chanh chua, có điều sự thực chính là như vậy. Hai cái đều là phép thuật nữ bi, song phương quá nhiều phép thuật đều là đang lãng phí ma lực. Người ngoài xem ra đây là một hồi thế lực ngang nhau lại hoa lệ cực kỳ chiến đấu, nhưng là ở bạch thần hoặc là một ít phép thuật cao thủ trong mắt, bọn họ chiến đấu liền có vẻ hơi khuyết thiếu kỹ xảo. Bọn họ so với chính là cơ bản nhất ma lực đối kháng, ai ma lực chống được thời khắc cuối cùng, ai liền thắng. Ai khiên phép thuật trước tiên phá nát ai liền thua, chính là như thế đơn giản thô bạo. Có điều cái này cũng là hiện nay phần lớn phép thuật tông đồ trình độ, mặc dù phép thuật hiệp hội công khai một chút phép thuật học tập cùng phương pháp sử dụng, nhưng là phần lớn phép thuật tông đồ cũng không có một cái danh sư giáo dục, vì lẽ đó chỉ có thể tự mình tìm tòi. Kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái kia phong hệ phép thuật tông đồ đạt được thắng lợi. Như vậy ván này vậy ai có thể thắng? Lần này tới hai cái phép thuật tông đồ, một người trong đó Mạc An nhận thức, một người trong đó chính là lúc trước còn lại 27 người bên trong một cái khác trình độ cùng trước cái kia trận chiến đấu hai cái phép thuật tông đồ cách biệt không có mấy, ở thực lực chênh lệch to lớn tình huống. Kết quả không cần nói cũng biết. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn phát hiện, Mạc An liên tục lưỡng cuộc tranh tài đều nói đúng chấm dứt cục, không khỏi kinh ngạc nhìn Mạc An. Mạc An, ngươi rất quen thuộc phép thuật à? Ta không biết ma pháp, có điều đại thể trên năng lực phán đoán ra ai mạnh ai yếu, dứt bỏ phép thuật kinh nghiệm chiến đấu, thực lực vẫn là quyết định thi đấu thắng bại. Mạc An hồi đáp. Ngay vào lúc này, ba người bên cạnh chỗ ngồi một cái khán giả dò hỏi, bằng hữu, ngươi cho rằng đón lấy hai người này ai thua ai thắng? Ba người toàn đều nhìn về người xa lạ này, đây là một cái hơn 40 tuổi người, trên mặt có chút râu tua tủa, trên mặt đồng dạng viết như Lệ Phỉ Nhã như thế của nhiệt. Mạc An phát hiện trên tay của người này cầm lấy một tấm cá độ phiếu, này cá độ phiếu là phép thuật hiệp hội phát xuống đến, có thể dùng đến đặt cược mỗi một lần phép thuật thi đấu thắng bại, cùng bình thường cá độ như thế, đều có nhất định đánh bạc thành phần. Nhận thức một chút đi, ta tên Luke Lightay, ta là... Mạc An lắc lắc đầu, ta không vì là đánh bạc người cung cấp kiến nghị. Luke Lightay nguyên bản vẫn là một mặt ôn hòa, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nghe được Mạc An này không có tình người ngữ khí, sắc mặt lúc này liền đọc lại, có chút tức giận nhìn Mạc An. Hà tất như vậy đây, kết giao bằng hữu không tốt sao? Đây là ta nguyên tắc. Luke Lightay sầm mặt lại, mạnh mẽ trừng mắt Mạc An, ngươi. Rất tốt. Nói, Luke Lightay theo chỗ ngồi đứng lên đến xoay người rời đi, cũng không nhìn còn lại phép thuật thi đấu. Mạc An, ngươi làm không sai. Lệ Phỉ Nhã ánh mắt khích lệ nhìn Mạc An. Chỉ là có chút không có tình người. Su Zen ngươi nói cái gì đó? Su Zen nhún nhún vai, Mạc An, nếu như là chúng ta muốn mua cá độ vậy ngươi có giúp chúng ta hay không tham khảo? Mạc An chần chờ một chút, Lệ Phỉ Nhã cũng không nói lời nào, nhìn Mạc An. Ta không thích đánh bạc. Mạc An nửa ngày mới hồi đáp. Ta liền hỏi ngươi, nếu như chúng ta muốn ngươi cung cấp ý kiến, ngươi có hay không giúp chúng ta? Biết. Tại sao? Mạc An liếc nhìn Lệ Phỉ Nhã, bởi vì các ngươi là bằng hữu ta. Không phải bằng hữu của ngươi, ngươi liền không rút. Bởi vì ta biết, mặc dù ta nói sai, các ngươi cũng sẽ không trách ta. Nguyên lai ngươi bất hòa người kia nói, là không đủ tự tin sợ nói sai, nhân ra trách tội đến trên đầu ngươi à. Có điều đánh bạc cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta cũng không đủ nói muốn chơi cá độ, chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Nửa ngày thi đấu xem hạ xuống, Mạc An cùng Sụ Rèn đều có chút vô vị. Nhưng là Lệ Phỉ Nhã còn có chút chưa hết thòng thèm. Mạc An, Su Zen, buổi tối còn có thi đấu, chúng ta tiếp tục sang đây xem. Còn xem A Su Zen đối với phép thuật cũng không có cuồng nhiệt như vậy, tuy rằng phép thuật thi đấu rất đặc sắc, nhưng là gần như nội dung vợ kịch xem gần đủ rồi, liền cảm thấy vô vị. Lệ Phỉ Nhã hai mắt nước long lanh nhìn Mạc An, Mạc An, ngươi theo ta à? Mạc An suy nghĩ một chút, hồi đáp, căn cứ tái chế, ngày hôm nay ngày thứ nhất phép thuật thi đấu đều là rất cấp thấp thi đấu, tham gia phép thuật tông đồ thực lực chênh lệch không đồng đều, cũng không có cái gì thứ đáng xem, ta kiến nghị ngươi đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đến xem thăng cấp thi đấu, đó mới càng đẹp mắt. Như vậy A Lệ Phỉ Nhã tựa hồ có hơi phí thời gian do dự, có điều nàng cuối cùng vẫn là nghe theo Mạc An khuyên bảo, vậy cũng tốt. Lúc này sắc trời đã tối lại, ba người bắt đầu hướng về khách sạn phương hướng quá khứ, ven đường đèn đường có chút tối tăm. Đột nhiên, một đạo không tầm thường tia chớp ở ven đường nhấp nhoáng, Mạc An trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức vọt tới Lệ Phỉ Nhã bên người, đưa tay dùng sức quét qua, một viên hỏa cầu ở trước mặt của hắn nổ tung. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn đều bị bất thình lình tập kích sợ hết hồn. Chỉ thấy Luke Lai Tây theo ven đường đi ra, bên người còn theo hai cái phép thuật tông đồ, vừa nãy hỏa cầu chính là một người trong đó hỏa hệ ma pháp tông đồ phát sinh. Chính là cái kia nam, chỉ muốn các ngươi giúp ta giáo huấn hắn, này 10 vạn tờ gìn tệ chính là các ngươi. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi có biết hay không đây là phạm pháp? Lệ Phỉ Nhã lập tức gọi dậy đến. Các ngươi nếu như không đi nữa, chúng ta liền báo cảnh sát. Suzen kêu lên. Ba người đều không nghĩ tới, lúc trước nguyên bản chỉ là một chút nho nhỏ tranh cãi, lại sẽ làm Luke Lai Tây ở trên đường tập kích bọn họ. Lệ Phỉ Nhã cùng Sủ Gen đều có chút sợ hãi, có điều ở trong mắt Mạc An, hai người này phép thuật tông đồ đều không đáng nhắc tới. Các ngươi chọn sai đối thủ. Mạc An lạnh lùng nhìn hai cái phép thuật tông đồ. Tiểu tử, rất cùn mà. Cái kia hỏa hệ ma pháp tông đồ mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạc An. Có thể tay không đỡ hỏa cầu thuật, xác thực là có mấy phần năng lực. Mạc An có thể cảm giác được, một cái khác phép thuật tông đồ trên người tỏa ra chất phát hệ đất khí tức. Thực lực so với hỏa hệ ma pháp nỗ lực mạnh hơn mấy phần, có điều cường có hạn, nên có cấp thấp phép thuật tông đồ trình độ. Mạc An, làm sao bây giờ? Các ngươi né tránh một ít. Mạc An hờ hững nói rằng, ở trước mặt nữ nhân muốn xính anh hùng à, cho ta mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử này. Luke Lai Tây nói rằng, hỏa hệ ma pháp tông đồ trước tiên phát động công kích, có điều hắn hỏa cầu không phải hướng về Mạc An bắn xuyên qua, mà là hướng về Lệ Phỉ Nhã bắn xuyên qua. Mạc An sầm mặt lại. Vội vã bước ra che ở Lệ Phỉ Nhã trước mặt, phép thuật này tông đồ cử động, triệt để làm tức giận Mạc An. Nhưng là phép thuật này tông đồ tựa hồ là phát hiện Mạc An uy hiếp, lần thứ hai hướng về Sụ Rèn bắn xuyên qua. Mạc An lần thứ hai vọt tới Sụ Rèn trước mặt, bất quá lần này hắn không phải đỡ hỏa cầu, mà là mang theo ẩn chứa chân khí trưởng lực đánh về hỏa cầu. Hỏa cầu lần này không lại nổ tung, mà là trực tiếp phản xạ về cái kia hỏa hệ ma pháp tông đồ trước mặt. Cái kia hỏa hệ ma pháp tông đồ nhìn thấy hỏa cầu cũng bay trở về. Sợ đến liên tục lui về phía sau, ngay vào lúc này, một mặt tường đất chặn lại rồi hỏa cầu. Hệ đất phép thuật tông đồ hơi kinh ngạc nhìn Mạc An, ta còn chưa từng thấy, có người lại có thể dùng bàn tay đụng vào phép thuật mà không làm nổ phép thuật, ngươi là làm thế nào đến? Mạc An sắc mặt âm trầm cực kỳ, lạnh lùng nhìn trước mắt ba người, không hề trả lời đối phương nghi vấn. Lệ Phỉ Nhã, chúng ta trốn xa điểm, không muốn cho Mạc An thêm phiền. Suzen nói rằng, ồ, hệ đất phép thuật tông đồ nheo mắt lại. Không nói à, vậy ta liền cậy ra ngươi miệng. Mạc An trong mắt hàn quang bỗng nhiên tỏa ra, trong phút chốc, Mạc An tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, liền cảm giác là thuấn gian di động đến hệ đất phép thuật tông đồ trước mặt như thế. Lệ Phỉ Nhã kinh ngạc thốt lên một tiếng, siêu tốc độ. Này không phải là mình am hiểu nhất siêu tốc độ à? Mạc An tốc độ cực kỳ nhanh, đương nhiên, hắn chuyện này chỉ có thể dựa vào chân khí trong nháy mắt bạo phát sản sinh, hơn nữa tốc độ kỳ thực so với Lệ Phỉ Nhã trong nháy mắt 6 lần tốc độ âm thanh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là đối với hai cái phép thuật tông đồ tới nói, cái tốc độ này đã đầy đủ. Các ngươi phạm vào một cái sai lầm. Phép thuật tông đồ cũng không thích hợp cùng kẻ địch quá mức tiếp cận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3192, Cạm bẫy. Đệ 3192 chương Cạm bẫy. Chém yêu, trừ ma, đứt tà Mạc An lòng bàn tay nhấn ở hệ đất phép thuật tông đồ ngực, tiếp theo trưởng lại biên quyền, quyền lại biên câu. Phục ma quyền xưa nay không phải quyền pháp. Mạc An phục ma quyền càng lại như mưa to gió lớn giống như cuồng liệt. Hệ đất phép thuật tông đồ thân thể nhẹ nhàng bay lên, thời gian lại như là trở nên trì độn như thế. Hệ đất phép thuật tông đồ túi đầu nhìn mình ngực, ngực chính lấy vặn vẹo phương thức hướng vào phía trong ao hãm. Một tiếng tiếng vang trầm nặng qua đi, hệ đất phép thuật tông đồ thân thể liền như diều đứt dây giống như hạ bay ra ngoài. Hỏa hệ ma pháp tông đồ nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị trọng thương, theo bản năng hướng về Mạc An bắn ra một viên hỏa cầu. Chỉ là Mạc An bàn tay bay thẳng đến cháy cầu chụp tới, hỏa cầu vẫn chưa ở lòng bàn tay của hắn nổ tung, Mạc An liền như vậy cầm lấy hỏa cầu, cũng chụp hướng về hỏa hệ ma pháp tông đồ. Hỏa hệ ma pháp tông đồ trực tiếp bị pháp thuật của chính mình nổ mất đi ý thức, trên người liền như ăn mày giống như lam lũ. Cứu! Đột nhiên, Lệ Phỉ Nhã truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Mạc An quay đầu lại nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã cùng Su Dẹn, nhưng thấy các nàng trên cổ, tất cả đều quấn quanh ướt nhẹp dính vô cùng xúc tu. Mà Luke Lai Tây liền đứng Lệ Phỉ Nhã cùng Su Dẹn sau lưng, âm u bên trong Luke Lai Tây có vẻ hơi quỷ dị, cái kia xúc tu tựa hồ chính là theo trong thân thể của hắn khoan ra. Mạc An con người bỗng nhiên co rút lại, người là thứ gì? Luke Lai Tây vỗ tay một cái, thực sự là đẹp đẽ đánh lộn. Mạc An con người bắt đầu loạn phiêu, thân thể bày ra hình thái chiến đấu. Mạc An độ trong nháy mắt bạo, thân thể liền như thoát cương ngựa hoang giống như bạo bắn ra, nhưng là chỉ trong nháy mắt này, trong bóng tôi bắn ra mười mấy điều xúc tu, đồng thời kích động hướng về Mạc An. Mạc An thân thể đột nhiên dừng lại, cái kia mười mấy điều xúc tu độ cũng là cực nhanh, lại có thể đuổi theo hắn bạo độ, thậm chí so với hắn còn nhanh hơn mấy phần. Mạc An vội vã biến chiêu, tách ra đồng thời, song trưởng hóa chém xé rách hắc ám, một cái xúc tu theo tiếng mà đứt, nhưng là Mạc An nhưng chưa hề hoàn toàn né tránh xúc tu công kích, một cái xúc tu quét trúng Mạc An bả vai. Mạc An chỉ cảm thấy trầm trọng va chạm, vai đã chật khớp. Mạc An giả vai tầng tầng một bài, cắt sát một tiếng, xương một lần nữa phục vị. Truy. Enua.net. Nhưng là Luke Lai Tây cũng đã nhấc theo Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn trôn xa, rất xa nhìn Mạc An, ngươi rất lợi hại, muốn cứu các nàng, liền đến Tây Đảo Cảng, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đừng trốn. Cho ta đem người lưu lại. Mạc An ngay lập tức sẽ nóng tính đổi tới, nhưng là Luke Lai Tây độ thực sự là quá nhanh, hắn mười mấy điều xúc tu lại như là mười mấy con chân như thế, bất kỳ địa hình đều có thể ung dung ứng đối, mặc dù nhấc theo Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn, cũng kia không ảnh hưởng chút nào hắn độ. Nhưng là Luke Lai Tây độ thực sự là quá nhanh, Mạc An cũng không am hiểu độ, đặc biệt vẫn là loại này thời gian dài kéo dài bạo. Nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn bị người ngay mặt bắt đi, Mạc An cắn răng chống đỡ lấy, chân khí trong cơ thể bốc lên toàn thân tiêu hao. Khí hải truyền đến từng trận đâm nhói, đây là chân khí khô cạn dấu hiệu. Toàn thân cũng bởi vì quá độ áp bức mà truyền đến xé rách cảm, có điều Mạc An không có dừng lại, mà là ở tiến một bước gáp bức khí hải bên trong chân khí. Ngay ở khí hải bên trong chân khí tiêu hao hết trước mắt, khí hải mãnh liệt co rút lại, Mạc An thân thể cũng là hơi ngưng lại, nhưng là khẩn đón lấy, toàn thân chân khí đột nhiên chạy ngược về trong khí hải lại như là một cái đại vòng xoáy giống như vậy, ngoại trừ chân khí ở ngoài, còn đang không ngừng hấp thu Mạc An tinh lực. Mạc An trong bụng quặn đau khó nhịn, thân thể cũng thuận theo ngã trên mặt đất, nhưng là sau một khắc, Mạc An lại dựa vào cứng cỏi ý chí lực, chống đỡ lấy tứ chi, không kịp kiểm tra thân thể mình bị biến, miễn cưỡng bước ra bước tiến. Sau một khắc, Mạc An cảm giác không như vậy đau, khí hải bên trong rút ra một tia chân khí, này một tia chân khí nhưng như hồng thủy giống như vậy, bao phủ toàn thân. Mạc An cảm giác thân thể lại như là thoát ly sức hút của trái đất giống như vậy, mềm mại liền như không khí giống như vậy, nhẹ nhàng nhấc chân bước ra một bước, người đã nhảy ra mấy trượng ở ngoài. Bình cảnh đột phá. Mạc An độ lần thứ hai thêm, nguyên bản giống tuyết khí hải, giờ khắc này đã rồi rào đã biến chất chân khí. Mạc An chạy tới Tây Đảo Cảng, chỉ thấy một chiếc cỡ trung phi thuyền ngừng ở cảng. Mạc An không chút do dự nhảy lên phi thuyền, nhưng là ở hắn rơi xuống trên phi thuyền trong nháy mắt, phi thuyền liền chuyển đến còi báo động. Tuy rằng bề ngoài xem ra đây là một chiếc phổ thông khách vận phi thuyền, nhưng là khách vận phi thuyền không thể lắp đặt nhạy cảm như vậy còi báo động. Hơn nữa Mạc An cảm giác được chiếc phi thuyền này nguy hiểm, đây là một chiếc khoác khách vận phi thuyền, trên thực tế là quân dụng cấp bậc phi thuyền. Mạc An tìm tới một cái lỗ thông gió, tiến vào trong phi thuyền. Mới từ lỗ thông gió đi ra, trước mặt thì có người máy chiến đấu hướng về hắn công kích lại đây. Cái này trong phi thuyền mỗi một cái vị trí đều lắp đặt máy truyền âm, chính mình không dám ở khu vực nào hoạt động, đều sẽ bị đối phương nhận biết được. Mạc An không biết mục đích của đối phương, nhưng là này rất rõ ràng không phải đồng thời phổ thông hành động trả thù. Đối phương rất khả năng chính là hướng về phía chính mình đến. Rất nhanh, Mạc An liền theo phá hỏng người máy trên người phát hiện thân phận đối phương tin tức. Hỗn loạn xã. Hóa ra là bọn họ. Này chiếc cỡ chung người trên phi thuyền nhiều vô cùng, hơn nữa chỉ muốn gặp được Mạc An, liền lập tức triển khai công kích, căn bản là không có một chút nào không được nhúc nhích loại hình lời kịch. Đương nhiên, Mạc An cũng giống như vậy, đột phá bình cảnh để sức chiến đấu của hắn tăng nhiều, hắn lại như là không biết mệt mỏi vĩnh động cơ như thế. Có điều Mạc An hiện tại còn không phải chân chính vĩnh động cơ, hắn vẫn như cũ sẽ bề ngoài, mặc kệ là chân khí vẫn là thân thể mệt nhọc trị, đều là có hạn mức tối đa. Vì lẽ đó Mạc An mỗi một lần công kích, đều là dùng tối dùng ít sức phương thức đánh giết đối phương. Luke Lai Tây kinh ngạc nhìn màn ảnh, Mạc An sức chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Dọc theo con đường này, Mạc An đã chém giết hơn trăm người, mà hắn lại không có một chút nào cảm giác mệt mỏi, vẫn còn đang tận hết sức lực chém giết. Đại nhân, chúng ta tổn thất quá nhiều người, nếu như lại để hắn như thế chém giết tiếp, e sợ phi thuyền bình thường đi đều không làm được. Luke Lai Tây meo mắt lại, suy tư hướng, cầm lấy bộ đàm, Mạc An trước tiên, ngươi muốn cứu ngươi hai cái bằng hữu sao, đến phòng hội nghị đi, ta cùng ngươi hai cái bằng hữu đều ở nơi này chờ ngươi. Mạc An nghe được dương giọng phát thanh dặm đường cản vỉn tây âm thanh, đồng nhiên nắm lấy một cái hỗn loạn xã thành viên. Mang ta đi phòng hội nghị. Mạc An thuận lợi đi tới phòng hội nghị, ven đường hết thể hỗn loạn xã thành viên không có lại tiếp tục công kích. Tiến vào phòng hội nghị sau, Mạc An nhìn thấy Luke Lai Tây An vị ở phòng hội nghị phần cuối, Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn ngồi ở hắn hai bên trái phải, nhưng là các nàng tứ chi cùng cái cổ đều bị kim loại hoàn cố định ở trên ghế, kinh hoàng nhìn Mạc An đến. Mạc An vừa nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn, sắc mặt càng sự phẫn nộ, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Luke Lai Tây. Mạc An trước tiên, ngươi tốt nhất không nên động thủ. Luke Lai Tây nhìn thấy Mạc An dục già dục dịch tư thái, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mạc An nhưng không có ý định liền như vậy giảng hòa, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội trốn à? Trốn ha ha, ngươi lầm, không phải ta không có cơ hội trốn, mà là ngươi không có cơ hội trốn. Mạc An bắt đầu hướng về Luke Lai Tây đi đến, mỗi một cái bước chân đều tràn ngập bạo, nhìn như chậm chậm đi lại, nhưng mang theo mạnh mẽ áp bức ép về phía Luke Lai Tây. Ngươi hiện tại coi như giết ta, ngươi cũng cứu không được các nàng trên người kim loại hoàn bên trong thu xếp mẫn cảm chuyển trang bị, ngươi muốn dùng man lực phá hoại, chỉ có thể làm nổ bên trong nổ tung trang bị. Mạc An bước chân nhất thời ngừng lại, phẫn nộ nhìn Luke Lai Tây, đem các nàng thả, ta có thể lưu lại. Ngay vào lúc này, theo trên trần nhà hạ thấp cái kế tiếp trong suốt lồng, trực tiếp đem Mạc An bao ở trong đó. Tuy rằng Mạc An có cơ hội chạy trốn ra ngoài, nhưng là Mạc An không có trốn, mà là ngay tại chỗ rừng. Mạc An bàn tay nhấn nhấn lồng, hợp kim pha lê. Hợp kim này pha lê độ dày có ít nhất 30 cm, loại này độ dày mặc dù là Mạc An cũng không cách nào đánh nát. Hợp kim pha lê độ cứng rắn có thể so với kim cương gấp trăm lần, mà loại này độ dày trừ phi là chiến lược cấp vũ khí hoanh kích, nếu không hầu như không có vũ khí có thể đánh nát. Ha ha, Luke Lai Tây đi tới hợp kim pha lê trước, Mạc An này mới nhìn rõ ràng Luke Lai Tây thân thể. Luke Lai Tây thân thể tựa hồ là bị cải tạo quá, tấy ghép phệ người bạch tuộc gen cùng xúc tu. Ngươi là gen cải tạo người, Mạc An meo mắt lại nhìn Luke Lai Tây. Phần lớn hành tinh chính phủ là cấm chỉ gen cải tạo người, bất quá đối phương là hỗn loạn xã thành viên, đương nhiên không thể tuân thủ pháp luật pháp quy. Gen cải tạo người đương nhiên là có gen cải tạo người ưu thế, so với cường hóa thuốc càng đột xuất sức chiến đấu, nhưng là đồng dạng, gen cải tạo người cũng có một số không cách nào khắc phục thiếu hụt. Dù sao hai cái thậm chí nhiều hơn vật chủng gen tổ hợp, không thể nào làm được tuyệt đối hoàn mỹ dung hợp. Gen bài xích sản vấn đề rất nhiều, có mấy người tiếp thu gen cải tạo sau, tuổi thọ mức độ lớn rút ngắn, có mấy người nhưng là trở nên điên cuồng. Khởi động phi thuyền, rời đi the sở cổ đạ dỉnh tình mặt ngoài. Ngươi muốn chảo người là ta đi đem các nàng thả. Ha ha, ngươi muốn vẻ đẹp, có điều nếu như ngươi năng lực đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cân nhắc thả các nàng. Món đồ gì, ngươi muốn cái gì? Hoạt tính quản. Hoạt tính quản là cái gì? Đừng ở trước mặt ta giả ngu, ngươi biết hoạt tính quản là cái gì? Cho ta một cái nhắc nhở. Mạc An là thật sự không biết cái gì là hoạt tính quản. Chính là theo ngươi thượng quan hồ và trên người lấy xuống những kia quản, tổng cộng 6 cái. Trả cho chúng ta, ta liền đem các nàng đều thả. Những thứ đó Mạc An nhíu nhíu mày, ta không đủ năm quá, bị thượng quan mang đi. Ngươi nghĩ ta là ở nói đùa với ngươi à? Luke Lai Tây sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, đem hai người bọn họ bỏ lại phi thuyền. Lúc này phi thuyền đã thăng lên trên không, lúc này đem Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn bỏ lại đi, chính là trực tiếp giết các nàng. Nếu như ngươi dám làm tổn thương các nàng, ta bảo đảm ngươi cái gì cũng không chiếm được. Mạc An cắn răng nhìn Luke Lai Tây. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3193, Hắc Ám Đột Kích. Đệ 3193 chương Hắc Ám Đột Kích. Chỉ cần đem vật của ta muốn lấy ra, các nàng là có thể chạy thoát. Mạc An đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, Luke Lai Tây thật sự sẽ thả các nàng. Có điều hắn cũng trước hết ổn định Luke Lai Tây, ngươi có thể trước tiên thả các nàng, ta đem đồ vật lấy ra. Ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy dễ dàng bị lừa à? Ta quá giải loại người như ngươi, tuy rằng ta có biện pháp cậy ra ngươi miệng, nhưng là ta biết này phi thường phiền phức, so với hiện tại muốn phiền phức rất nhiều, nếu như ngươi từ chối yêu cầu của ta, ta có quá nhiều phương pháp ở không giết chết các nàng tình huống, thỏa thích dằn vặt các nàng, mãi đến tận các nàng tan vỡ mới thôi. Được rồi, ta cho ngươi đồ vật. Mạc An không chút nghĩ ngợi, đột nhiên tiếp nhận rồi Luke Lai Tây điều kiện. Ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào? Để ta gọi điện thoại. Ha ha. Ngươi quả nhiên là ở ra vẻ, ngươi muốn đem ngươi bị bắt tin tức truyền đi, làm cho ngươi an bài xong người đem đồ vật rời đi Luke Lai Tây phi thường cẩn thận, hắn hiển nhiên đối với hết thảy tất cả đều duy trì hoài nghi. Mạc An nhíu nhíu mày, có lúc đối phương nghĩ quá nhiều cũng là chuyện phiền phức. Như thế nào có phải là không lời nói? Được rồi, ta cho ngươi biết đồ vật ở nơi nào. Mạc An hít sâu một hơi. Nói đi. Luke Lai Tây vẫn như cũ ôm mấy phần thái độ hoài nghi, hắn không tin Mạc An sẽ như vậy thoải mái đem hoạt tính quản tàng điểm nói ra. Ở ông chủ của ta trong tay. Mạc An nói rằng, lần này Mạc An có thể không có nói láo. Ông chủ của ngươi. Ta là Bảo Tiêu, ta bảo vệ đối tượng tự nhiên chính là ông chủ của ta. Mạc An. Ngươi tại sao có thể đem tai nạn dẫn dắt đến tiểu bạch trên đầu ta đối với ngươi quá thất vọng rồi Lệ Phỉ Nhã phẫn nộ kêu lên. Suzen cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng nên ý chí kiên cường Mạc An, lại sẽ đem tai họa đẩy lên trên đầu của người khác, hơn nữa còn là bạch thần trên đầu. Mạc An không có giải thích, chỉ có điều là lặng lặng ngồi dưới đất. Phái người đi tóm lấy trong miệng hắn vị ông chủ kia. Vật liệu cửa hàng bên trong, bạch thần hai ngày nay chính là mở cửa tiệm, chơi game, quan điếm. Ngược lại những kia việc vặt giao cho rổ gẳng liền được rồi. Mấy ngày nay trong điếm chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, căn cứ rổ gẳng điều tra, điều này là bởi vì phụ cận những nhà khác vật liệu cửa hàng tựa hồ là đứt hàng, dẫn đến khách hàng không thể không đến bọn họ nhà này vật liệu cửa hàng. Rổ gẳng, ý luật tình huống sự tình thế nào rồi? Tình huống của hắn lần trước ta trên căn bản đã cùng ngươi nói rõ ràng, có điều gần nhất hắn tựa hồ lại bắt đầu dở trò, dự định hướng về chúng ta thượng cấp cung hàng thương nghiệp tạo áp lực, để hắn ngưng hẳn cho ngươi đứt hàng. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất muốn chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy a? Bạch thân sơ sơ cằm, đối, ý lột hắn lao tử bay hồng khoa học kỹ thuật công ty có hay không cái gì đối thủ cạnh tranh? Đương nhiên là có, tuy rằng bay hồng khoa học kỹ thuật quy mô không nhỏ, nhưng là các đại người máy xưởng thương nghiệp cạnh tranh còn là phi thường kịch liệt, bay hồng khoa học kỹ thuật ở người máy lĩnh vực cũng không phải rất chiếm ưu thế. Bạch thân nhếch miệng cười dâng lên, dỗ gắng nhìn bạch thân con mắt. Cái kia sán lạn ngây thơ nụ cười lại làm cho hắn không tên cảm thấy rùng cả mình. A Thụy ở trong điếm bận việc, Bạch Thần đột nhiên đưa ánh mắt rơi xuống A Thụy trên người. Đối, A Thụy cánh tay tại sao không đi làm một cái phẳng người học nghề cánh tay hoặc là trực tiếp làm một cái khắc long cánh tay, đây rất dễ dàng đi. Không rõ ràng lắm, A Thụy cũng không muốn nói ra cái kia cụt tay sự tình, hắn không nói ta cũng không tốt hỏi kỹ. Vật liệu cửa hàng ở trường học sau khi tan học nửa giờ, trên căn bản liền không đủ chuyện làm ăn. Bạch Thần thu thập lên game khí, liếc nhìn sắc trời, ngày hôm nay liền tới đây, IN, ngươi đóng cửa. Dỗ gẳng, ngươi biết Phan Thành nơi nào có ăn ngon à? Ông chủ, chúng ta đối với phương diện này không phải rất quen thuộc. Dỗ gẳng khó khăn nói. Cái gì không biết ngươi liền chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, ngươi còn làm gì trình thám Bạch Thần giận dữ. Dỗ gẳng đầy mặt làm khó dễ, bọn họ là trình thám, nhưng là cái nào trình thám sẽ như vậy kẻ nhạt đi quan tâm chuyện như vậy. Nhưng là bất đắc dĩ bọn họ khách hàng chính là như thế một cái không có việc gì. Luôn yêu thích đưa ra vô lý yêu cầu đứa nhỏ. Ông chủ, chờ ngày mai ta điều tra rõ ràng lại báo cáo cho ngươi. Nhưng là lúc này, đầu đường hai bên trái phải còn có trên trời đột nhiên bước lên lượng lớn xe cộ. Những chiếc xe này trên người, tất cả đều nhấc theo thương chỉ vào Bạch Thần, Dỗ Gẳng cùng A Thụy. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn bên người Dỗ Gẳng, bọn họ là hướng về phía chúng ta đến đi. Ngậy! Thật giống đúng không? Lẽ nào là ý lột lẽ nào các ngươi phản bội hắn, để hắn thẹn quá thành giận, dự định trực tiếp giết chúng ta à? A Thụy cùng Dỗ Gắng đều là không còn gì để nói, ông chủ, này không tốt đẹp gì cười. Ý lột có thể không đủ lá gan lớn như vậy. Lẽ nào là mới tới hắc? Giúp ai? Thật không nghĩ tới, nơi này chị An vẫn là kém như vậy, ta cảm thấy chúng ta nên hướng về quảng trường quản lý đưa ra ý kiến, ở chúng ta nơi này lắp đặt ưng nhãn máy thu hình. Những người này lại như thế trắng trợn không kiêng dè nhất theo thương ngăn trở đường đi của chúng ta. Bạch Thần ồn ào tự nói. IN cùng A mưa che ở Bạch Thần trước mặt, nhưng là ở một đạo màu đỏ laser sau. IN ngã trên mặt đất, ngực đã bị laser hòa tan ra to bằng nắm tay lỗ thủng, con mắt dần dần ảm đạm, rất. Xin lỗi. Chủ nhân. Không cách nào lại. Vì là ngài phục vụ. Bạch Thần trước một khắc còn ở hời hợt sắc mặt, ở một khắc tiếp theo cứng lại rồi. Trên xe xuống một người. Áo mũ chỉnh tề dáng vẻ liền như một cái nhân sĩ thành công, hơi hợt hướng đi Bạch Thần, vừa đi còn một bên gọi điện thoại. Đại nhân, ta đã tìm tới hắn. Rất tốt, bắt hắn cho ta mang tới. Bên cạnh hắn còn có hai người, cần đồng thời mang tới à? Không cần, giết chết. Được rồi, ta rõ ràng. Người này lại giơ tay lên bên trong kích quang thương chỉ về Dỗ Gẳng cùng Á Thụy, lúc này Bạch Thần mở miệng. Các ngươi là ai? Hỗn loạn xã, nghe hộ vệ của ngươi nói. Ngươi cầm đồ của chúng ta, hiện tại đem đồ vật giao cho ta. Bạch Thần sắc mặt bình tĩnh như nước, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt người này, ngươi tên là gì? Hỏi đồ. Hỏi đồ ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, ngươi không sợ ta à? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Bạch Thần bình tĩnh cùng Hỏi đồ đối diện. Hỏi đồ nhấc theo kích quang thương, chỉ vào Bạch Thần đầu, cái kia, ngươi hiện ở sợ sao? A Thụy cùng rồ gẳng nhìn Hỏi đồ, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Bọn họ tâm tình bây giờ là phức tạp, bọn họ rất hy vọng Hỏi đồ nổ súng, kết thúc cái này đáng sợ tiểu tử, cũng kết thúc bọn họ ác ngộng. Nhưng là bọn họ vừa hy vọng Bạch Thần có thể phản kích, đem những người này đánh tan. Nhưng là đang nhìn đến nhân số của đối phương, còn có đối phương vũ khí trong tay sau, bọn họ hy vọng liền triệt để thất bại. Trong tay đối phương không thiếu vũ khí hạng nặng, hơn nữa nhân số thực sự là quá hơn nhiều. Bạch Thần vẫn như cũ nhìn thẳng Hỏi đồ, Hỏi đồ tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, mỉm cười nở nụ cười, khả năng ngươi còn không hiểu được cái gì gọi là hoảng sợ đi. Vậy ngươi hiểu được cái gì gọi là hoảng sợ à? Bạch Thần hỏi. Cõi đời này không đủ món đồ gì là đáng giá ta hoảng sợ, vì lẽ đó ta cũng không hiểu. Ngươi rất nhanh sẽ năng lực học được, ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì là hoảng sợ. Hỏi đồ cười cợt, ta rất chờ mong. Bạch Thần đưa tay ra, nắm chặt rồi Hỏi đồ nắm thương tay, sau đó dụng lực vừa bấm, Hỏi đồ kêu thảm một tiếng, bàn tay cùng kích quang thương bị tạo thành một đoàn. Hiện tại, ngươi rõ ràng hoảng sợ à? Ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, theo phố phần cuối, hắc ám không có dấu hiệu nào giáng lâm, dọc đường cửa hàng, đèn đường, kiến trúc ánh đèn, toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó chính là thâm thúy hắc ám, đồng thời không ngừng hướng về bên này lan tràn tới. Trong thời gian ngắn, hắc ám đem những kia hỗn loạn xã thành viên bao phủ, khẩn đón lấy, trong bóng tối bắt đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có laser bay ngang lấp lóe. A Thụy cùng rổ găng nhìn thấy có người từ trong bóng tối lao ra, nhưng là sau một khắc trong bóng tối làm như có cái gì lại lần nữa đem người kia kéo về đến trong bóng tối. Ngươi nên cảm thấy hoảng sợ, bởi vì ngươi gây nên lửa giận của ta. Sinh chuyện gì? Hỏi đồ sợ hãi nhìn trong bóng tối. Hống. Trong bóng tối truyền đến một tiếng tà dị hơn nữa sởn cả tóc gáy tiếng gào, tiếp theo một chiếc phi xa trực tiếp bị hất ra hắc ám. Bên trong. Bên trong có cái gì? Hỏi đồ thân thể không cách nào ngăn chặn run rẩy. Chính là hắc ám, thuần túy hắc ám. Bạch Thần cười gần nhìn Hỏi đồ, hơn nữa ở không lâu sau đó, ngươi liền có thể cảm nhận được hắc ám bản thân. Không lâu. Trong bóng tối liền rơi vào yên tĩnh, mà này yên tĩnh so với lúc trước cái kia giết chóc một giống như kêu thảm thiết càng khiến người ta hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Hỏi đồ mãnh liệt né tránh Bạch Thần bên người, mang theo cực kỳ khủng hoảng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ đã học được hoảng sợ. Ngươi không nên tới. Ngươi đi ra. Ngươi đã không đường có thể trốn, hiện nay mới thôi, vẫn không có một cái kẻ địch, có thể theo trước mặt ta đào tẩu. Đột nhiên, hắc ám bắt đầu hóa thành thực chất. Liền như xúc tu một giống như dọc theo người ra ngoài, sau đó nắm lấy Hỏi đồ. Thả ra ta, thả ra ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng phải làm gì? Đương nhiên là làm ngươi sợ hãi nhất sự tình, đem sự tồn tại của ngươi xóa đi, để ý chí của ngươi biến mất. Ngươi sẽ trở thành ta con rối. Lúc này A Thụy cùng rổ gẳng lúc này mới hiện, nguyên lai Bạch Thần trước đối với trả cho bọn họ, căn bản là không đủ quyết tâm. Mà giờ khắc này Bạch Thần tài năng là kinh khủng nhất. Quỷ dị này thủ đoạn khiến người ta sởn cả tóc gáy. Còn có, nắm lấy Hỏi đồ rốt cuộc là thứ gì, xem ra như là xúc tu, nhưng là nếu như nhìn kỹ bên dưới, lại hiện căn bản là không đủ đồ vật. Hỏi đồ dây rùa, mà hắn mỗi lần dây rùa, đều sẽ đem cầm cố lại hắn hắc ám xóa đi, nhưng là sau một khắc lại sẽ có càng nhiều hắc ám ràng buộc chủ hắn. Ta nói rồi, ngươi không đường có thể trốn, ngươi đã đặt mình trong ở trong bóng tối. Bạch Thần giơ ngón tay lên hướng về Hỏi đồ, hiện tại, liền trở thành hắc ám ký chủ. Trở thành hắc ám con rối. Hắc ám bắt đầu rót vào Hỏi đồ thất khiếu, miệng mũi nhĩ mắt, lại như là màu đen yên như thế, không ngừng rót vào, rót vào. Hỏi đồ theo ban đầu vô lực dãy rủa, sau đó trở nên co giật, cuối cùng bắt đầu mất đi ý thức. Trong mắt của hắn tử đã triệt để nhiễm hắc, dưới da mơ hồ có thể thấy được màu đen khí tức đang lưu động, như ẩn như hiện dáng vẻ, có vẻ càng khủng bố. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3194, Hắc ám tràn lan. Đệ 3194 chương hắc ám lan tràn. Luke Lai Tây nhìn Mạc An, ngươi rất mạnh, nếu như ngươi có thể gia nhập hỗn loạn xã, địa vị của ngươi tuyệt đối không kém ta. Mạc An vẫn bình tĩnh ngồi ở pha lê lao phòng trong, nghe được Luke Lai Tây, mang theo vài phần ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Luke Lai Tây. Ngươi xác định mình nhất định có thể thắng sao? Mạc An ngữ khí bình thản, Luke Lai Tây có chút bất ngờ, mang theo vài phần ánh mắt nghi hoặc. Ngươi cung cấp cho tin tức về ta có sai lệch à? Vẫn là nói ngươi cũng sớm đã làm hậu chiêu chuẩn bị. Mạc An lắc lắc đầu, ta cung cấp cho ngươi tin tức đều là thật sự, hơn nữa không có bất kỳ hậu chiêu chuẩn bị. Vậy ngươi tại sao tự tin như thế ta thắng không được? bởi vì ngươi chọn sai rồi đối thủ. Ha ha. Ngươi có tư cách nói câu nói này à? Luke Lai Tây phảng phất là nghe được phía trên thế giới này buồn cười nhất sự tình như thế, cười dừng không được đến, vẫn là nói, ngươi chỉ đối tượng là thiết gia binh đoàn hổ vạ, lần trước hắn sẽ chật vật chạy trốn, lần này cũng sẽ là như thế kết quả, hơn nữa ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Hiện tại cười không phải thắng, cười đến cuối cùng tài năng là thắng. Thiết gia binh đoàn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần. Ngươi đáng giá cái giá này. Nếu như ngươi một năm trước năng lực cho ta cái giá này, có thể ta thật sự hiểu ý động cũng không nhất định. Hiện tại cũng không muộn. Hiện tại ta không dám, ông chủ của ta có thể sẽ không bỏ qua người phản bội. Ngươi không phải nói ông chủ của ngươi chỉ là một đứa bé à? Vẫn là nói có một người khác. Chính là hắn, ta thực sự là không đủ dũng khí phản bội hắn. Đây là một tính cách ác liệt tiểu hải tử, dù cho là khó hơn nữa trên người, ta đều có lòng tin ứng đối, nhưng là ta cái này cậu chủ nhỏ. Ngươi vĩnh kém xa dùng người trưởng thành phương thức đi phỏng đoán hắn. Xem ra hắn ở trong lòng của ngươi lưu lại ấn tượng thật sâu, chờ thủ hạ của ta đem hắn mang tới đây thời điểm, ta nên cùng hắn thảo luận một hồi, làm sao đem ngươi quản giáo như thế trung tâm. Ta nghĩ ngươi gặp hắn một lần sau, nhất định sẽ không muốn gặp lần thứ hai, ta bảo đảm. Đương nhiên, cũng có thể không có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai. Nghe ngươi đối với hắn như thế tôn sùng, ta đối với hắn càng thêm hiếu kỳ. Luke Lai Tây cầm lấy bộ đàm. Ỏi đồ trở về rồi sao? Đại nhân, ỏi đồ cưỡi phi thuyền loại nhỏ chính đang trở về trên đường, có điều cùng hắn đi theo những người khác tín hiệu mất tích. Tín hiệu mất tích lẽ nào gặp phải mai phục? Luke Lai Tây trong lòng giật mình, liên tiếp ỏi đồ, ta muốn cùng hắn trò chuyện, đồng thời mật thiết giám thị bên trong tầng khí quyển có hay không có phi thuyền tiếp cận. Không lâu lắm, video liên tiếp lên, Luke Lai Tây màn ảnh trước mặt trên xuất hiện ỏi đồ bóng người. Ỏi đồ, hành động thành công rồi sao? Thất bại. Luke Lai Tây nhíu mày lại, quay đầu lại liếc nhìn Mạc An, lại hỏi, thất bại các người gặp phải phục kích. Mạc An đồng dạng thấy được trên màn ảnh hình ảnh, hắn mơ hồ cảm giác được, cái kia ỏi đồ vẻ mặt có điểm không đúng. Nhưng là lại không thể nói được đến cùng là lạ ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy trong hình ỏi đồ vị trí bối cảnh có chút âm u, hắn hiện tại hẳn là đang phi thuyền buồng lái này bên trong, hẳn là sẽ không như thế âm u tài năng là. Không, ta không phải gặp phải phục kích, ỏi đồ hồi đáp. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta. Rất khó nói rõ ràng. Có ý gì? Chúng ta làm một cái lựa chọn sai lầm. Chúng ta chọn sai rồi đối thủ. Ỏi đồ, ngươi cái gì thần kinh, ngươi âm thanh làm sao nghe tới là lạ. Không biết tại sao, Luke Lai Tây cảm giác cái này ỏi đồ rất quái dị, rõ ràng chính là bản thân của hắn, nhưng là lại cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mới lạ cảm. Lúc này, thủ hạ tiến vào bên trong phòng hội nghị báo cáo, đại nhân, ỏi đồ phi thuyền cùng với tiếp cận. Có hay không cho phép hắn trở về? Ỏi đồ lái xe là phi thuyền, là một chiếc phi thuyền nhỏ, là bọn họ đang phi thuyền từ phi thuyền. Có thể có người theo dõi? Không có. Bất quá chúng ta hiện, hắn trên phi thuyền cũng không có tra xét đến sinh vật thể trinh sinh mệnh. Ỏi đồ không đang phi thuyền trên. Chúng ta tra xét đến một cái hình người vật thể, nhưng là chúng ta không xác định cái kia có hay không là ỏi đồ. Theo kết quả dò xét đến xem, hắn xem ra lại như là một cái nhiệt độ thấp vô cơ vật, mà không phải sinh động cơ thể sống. Luke Lai Tây càng thêm nghi hoặc, ỏi đồ đến cùng sinh chuyện gì? Bọn họ video trò chuyện còn chưa kết thúc, Luke Lai Tây ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh ỏi đồ. Ỏi đồ, người đang phi thuyền trên. Đúng, ta ở. Nhớ hỗn loạn xã giao lý à? Hủy diệt trật tự văn minh, thành lập hỗn loạn văn minh, ạ si mộ vạn tuế. Đây là chỉ có hỗn loạn xã thượng tầng mới biết hỗn loạn xã khẩu hiệu, cùng hỗn loạn xã phổ thông thành viên tuyệt nhiên không giống khẩu hiệu. Vì lẽ đó Luke Lai Tây xác nhận, ỏi đồ xác thực là bản thân. Có thể để cho hắn phi thuyền trở về. Luke Lai Tây đối thủ hạ nói rằng. Ỏi đồ, lập tức tới gặp ta. Đang đóng cùng ỏi đồ video trò chuyện sau, Luke Lai Tây lập tức đối thủ hạ nói, chú ý một điểm, nếu như ỏi đồ có bất kỳ gây rối cử động, trực tiếp bắn giết hắn. Luke Lai đi về phía Tây sự tình luôn luôn cẩn thận, trước dụ bắt Mạc An thời điểm, hắn cũng là trước tiên thăm dò làm sao động. Có điều hắn cũng tin tưởng, ỏi đồ cũng không có phản bội hỗn loạn xã. Dù sao hỗn loạn xã kéo dài tiếp cận vào năm, còn chưa có xuất hiện quá đồng loạt cao tầng phản bội sự tình. Không lâu sau đó, ỏi đồ liền bị mang tới bên trong phòng hội nghị, mặt sau theo hai cái phổ thông thành viên, cùng ỏi đồ duy trì tương đương khoảng cách. Ỏi đồ cho cảm giác của bọn họ phi thường gay go, ỏi đồ lại như là một cái di động khối băng như thế, chỉ cần thoáng tiếp cận, cũng cảm giác được đồng triệt tận xương hàn ý. Ỏi đồ hành động cũng có chút quái dị, thân thể xem ra có chút cứng ngắc, hành động bước tiến không phải rất nhanh, cái trán vẫn đang đổ mồ hôi. Môi đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cái này hình tượng cùng quá khứ vẫn duy trì áo mũ chỉnh tề ói đồ, hoàn toàn chính là hai người. Luke Lai Tây nhìn thấy ói đồ đi vào, bởi vì ói đồ theo hắn sắp tới thời gian 50 năm, vì lẽ đó hắn đối với ói đồ hết sức quen thuộc. Vừa nhìn thấy ói đồ, hắn lập tức bản năng cảm giác được, ói đồ tựa hồ là có chuyện gì xảy ra. Ói đồ, ngươi làm sao bị thương? Ói đồ thân thể bắt đầu run rẩy dâng lên, Luke Lai Tây càng nghi hoặc, đồng thời lòng cảnh giác nổi lên, quay về chu vi thủ hạ đánh cái ánh mắt. Chu vi hỗn loạn xã thành viên, tất cả đều nhấc lên vũ khí, trong bóng tối để phòng ói đồ. Ói đồ chậm rãi ngẩng đầu lên, Luke Lai Tây đột nhiên nhìn thấy ói đồ hai mắt hoàn toàn là màu mực, đôi mắt này rõ ràng không bình thường, đồng thời còn nhìn thấy ói đồ dưới da, tựa hồ có màu đen tuyến thể ở bơi lội, như ẩn như hiện, tựa hồ là bị cái gì ký sinh. Ói đồ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại nhân, hỗn loạn xã tai nạn, liền muốn tới. Ói đồ không cảm thấy co giật, sau một khắc ói đồ trên người bắt đầu vây vây màu đen khí thể. Cái kia màu đen khí thể chiếm giữ ở trên trần nhà, đã hình thành một đám lớn. Mở ra thông gió khí. Luke Lai Tây lo lắng cái này quỷ dị màu đen khí thể tai hại, vì lẽ đó lập tức mệnh lệnh thủ hạ mở ra thông gió khí. Màu đen khí thể rất nhanh sẽ bị hút ra ra phi thuyền, phiêu đến trong hư không. Đột nhiên, Luke Lai Tây nghe được ngoài cửa sổ có âm thanh, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, ngoài cửa sổ chính là ngoài không gian, làm sao sẽ chuyển đến âm thanh. Bên ngoài một mảnh tối mờ mịt, căn bản là không nhìn thấy món đồ gì. Luke Lai Tây đi từ từ đến phía trước cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một tấm ngăm đen miệng lớn, đối diện trước cửa sổ. Luke Lai Tây sợ đến suất ngồi dưới đất, món đồ gì? Ngoại trừ tinh không cự xà ở ngoài, còn có cái khác sinh vật có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Vật kia cả người đều là màu đen, liền ngay cả hàm răng đều là màu đen, hầu như cùng tinh không hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ lắm. Ói đồ bắt đầu chậm chậm di động, thân thể lảo đảo, trong lúc còn nương theo quái dị co giật. Ói đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ai bảo ngươi tới? Nhưng là ói đồ lại như là không nghe như thế, vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn hướng về Luke Lai Tây bước chậm lại đây. Ta cũng không nghĩ tới. Ta không cách nào khống chế thân thể của ta. Cái kia đồ vật ở trong cơ thể ta, nó cần đổi một cái thân thể. Đổi một cái ký chủ. Món đồ gì ngươi bị món đồ gì ký sinh ngươi đứng lại đó cho ta. Luke Lai Tây biết có chút quỷ dị sinh vật, là có thể ký sinh ở trong thân thể của người khác. Nhìn thấy ói đồ liên tục hắn mệnh lệnh, còn đang đến gần hắn, Luke Lai Tây lập tức hạ lệnh, nổ súng. Trong phút chốc, chu vi hỗn loạn xã phổ thông thành viên tất cả đều nổ súng bắn giết ói đồ. Vài giây thời gian trong, ói đồ thân thể đã bị xạ thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống, thậm chí một giọt máu đều không có lưu. Những kia bị bắn thủng lỗ thủng, chính đang bước lên màu đen khí thể, thông gió quản đã không cách nào hoàn toàn hút ra bên trong phòng hội nghị màu đen khí thể. Màu đen khí thể chiếm giữ ở trên trần nhà, Luke Lai Tây hiện, cái kia màu đen khí thể bên trong có món đồ gì đang ngọ ngoại, tựa hồ là sinh vật gì. Luke Lai Tây cùng tất cả những người khác đều cảm giác được ra đồ ma, bọn họ không hiểu ói đồ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, có một đoàn màu đen vật chất theo trên trần nhà rơi xuống, sau đó hắc khối liền biến thành màu đen khí thể, trước mặt vừa vặn có một cái hỗn loạn xã thành viên, cái kia màu đen khí thể lập tức chui vào cái kia hỗn loạn xã thành viên trong thân thể. Cái kia hỗn loạn xã thành viên bắt đầu thống khổ kêu rên dâng lên, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vặn vẹo biến hóa, y phục của hắn bị nứt toác, làn da của hắn bắt đầu trở nên ngăm đen hơn nữa thô ráp, hắn thanh âm tuyến cũng biến thành khàn khàn thô ráp. Cứu! Cứu ta! Cái kia hỗn loạn xã thành viên ra kinh hoàng tiếng cầu cứu âm, nhưng là hắn đã từng đồng bạn, tất cả đều kinh hoàng tránh ra. Cái này nhiễm màu đen khí thể hỗn loạn xã thành viên biến hóa càng ngày càng kịch liệt, làn da của hắn bị xuyên thấu, lộ ra một nhánh chi sắc bén đen như mực sắc gai xương. Thách ra những kia màu đen vật chất. Không nên bị ăn mòn, Luke Lai Tây kinh hô, nhưng là lúc này đã muộn, trên trần nhà màu đen vật chất bắt đầu lượng lớn rớt xuống, ở này nhỏ hẹp bên trong phòng hội nghị, những kia hỗn loạn xã thành viên thì lại làm sao lẩn đi mở đây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3195, giải thích. Đệ 3195 chương giải thích. Đại nhân. Phi thuyền. Phi thuyền hệ thống bị ép buộc. Chính đang hướng sinh vật trí năng diễn biến. Lại một cái tin xấu truyền đến, lúc này bên trong phòng hội nghị hết thảy màn hình bắt đầu nhảy tránh, sau đó bắt đầu sinh ra màu đen vật chất. Ói đồ! Ngươi đến cùng làm sao? Luke Lai Tây rốt cục ý thức được, tình huống không đúng, thế cuộc đang hướng không cách nào khống chế phương hướng triển. Ta nói rồi, ngươi nhảy sai rồi đối thủ. Mạc An mở miệng, hiện tại nằm ở pha lê lao tù bên trong hắn, trái lại là an toàn nhất một cái. Ói đồ đi tới pha lê lao tù bên, tiện tay vung lên, pha lê lao tù bắt đầu bị ăn mòn. rất nhanh sẽ đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Mạc An từ bên trong khoan ra, hỏi đồ tựa hồ là đối với Mạc An không có hứng thú. Mạc An lập tức vọt tới sợ hãi bên trong Lệ Phỉ Nhã cùng Sủ Rèn bên người, động viên nói, đừng sợ. Chu vi những kia bắt đầu biến dị hỗn loạn xã thành viên càng ngày càng nhiều, thế cuộc cũng hướng về càng ngày càng quỷ dị phương hướng triển, các nàng làm sao có thể không sợ. Mạc An kiểm tra chụp vào các nàng trên người kim loại hoàn, bởi vì bên trong thu xếp rất mẫn cảm máy truyền âm, vì lẽ đó Mạc An cũng không dám dùng man lực bài đức, nếu như xúc máy truyền âm, coi như Mạc An bản lĩnh mạnh hơn cũng cứu không được các nàng. Cũng may hắn ở thiết gia binh đoàn bên trong thời điểm, đa tài đa nghệ năng lực vung tác dụng, ở cẩn thận mở ra kim loại hoàn sắc ngoài sau, Mạc An rất nhanh sẽ tìm tới máy truyền âm, dỡ bỏ máy truyền âm sau, bên trong nổ tung trang bị cũng là mất đi tác dụng. Chúng ta đi. Mạc An lôi kéo Lệ Phỉ Nhã cùng Sù Dẹn, liền hướng về bên ngoài hướng về. Nhưng là chuyện này. Những quái vật này mục tiêu không phải chúng ta. Luke Lai Tây nhìn Mạc An mang theo hai nữ lại lớn như vậy riêu đại bãi rời đi, vừa tức vừa giận, nhưng là lúc này hắn căn bản là vô lực ngăn cản. Hỏi đồ đã tiếp cận hắn, Luke Lai Tây sau lưng xúc tu kích động hướng về hỏi đồ. Hỏi đồ không có bất kỳ ngăn cản động tác, liền để xúc tu đâm vào trong thân thể của hắn. Nhưng là sau một khắc, màu đen liền bắt đầu lây nhiễm Luke Lai Tây. Làm Mạc An mang theo Sủ Rèn cùng Lệ Phỉ Nhã chạy ra phòng hội nghị thời điểm, phòng hội nghị cửa tự động cũng trong nháy mắt đóng lại. Sủ Rèn trong phút chốc quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy hắc ám tràn ngập bên trong phòng hội nghị, có một cái giống thật mà là giả bóng người. Luke Lai Tây muốn rút về xúc tu thời điểm, nhưng hiện xúc tu đã mất đi khống chế. Đột nhiên, Luke Lai Tây nhìn thấy ở trước mặt hắn mấy mét ở ngoài, ngồi xếp bằng một đứa bé con, đứa bé kia mang theo cỡ lớn thai nghe, chính ở một bên chơi game, một bên dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Luke Lai Tây trong lòng hơi hồi hộp một chút, quỷ dị này đứa nhỏ là nơi nào đến, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi là ai? Ta là ai? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Luke Lai Tây, là ngươi đem ta mời tới, ngươi hiện tại hỏi ta là ai? Bạch Thần liếc nhìn ngoài cửa sổ, một chiếc phi thuyền loại nhỏ xẹt qua hư không rời đi, khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Luke Lai Tây phảng phất trong nháy mắt rõ ràng tất cả những thứ này đều là tác phẩm của ngươi đi. Rất hiển nhiên, nguyên bản ta là dự định chậm rãi cùng các ngươi chơi, có điều hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta các ngươi phải chết sạch. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Luke Lai Tây thật lòng nhìn Bạch Thần, ngươi mạnh mẽ không gì sánh kịp, ngươi nhất định từ nhỏ bất phàm, một cái nho nhỏ the sở cổ đạ dình tinh, căn bản là không cách nào ràng buộc ngươi. Ừm. Ngươi nói rất có lý. Luke Lai Tây nhìn thấy Bạch Thần tán đồng rồi quan điểm của chính mình, càng thêm ra sức diễn thuyết, chỉ cần chúng ta hợp tác, tờ dình tinh hệ tất cả, đều là chúng ta. Không, phải nói là ngươi, tất cả mọi người đều sẽ phục tùng cho ngươi, tất cả mọi người đều sẽ thần phục ở dưới chân của ngươi. Bạch Thần suy nghĩ một chút lại nói, quên đi, ta vẫn là giết ngươi. Ngậy! Ngươi không phải nói ta nói rất có lý à? Trước tiên, ta không phủ nhận chính mình có năng lực này, bất kể có hay không hợp tác với các ngươi, vì lẽ đó ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi? Thứ yếu, ta xưa nay bất hòa kẻ địch hợp tác, đặc biệt lại nhiều lần quấy rầy kẻ thù của chính mình, mà chủ yếu nhất một điểm, ngươi giết chết một người bằng hữu của ta, một cái người máy. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết. Mạc An cảm giác được phi thuyền chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, quay đầu lại liền xem đến phần sau cái kia chiếc hỗn loạn xã phi thuyền, sản sinh to lớn nổ tung. Lệ Phỉ Nhã, Susan, các ngươi không có sao chứ? Hai người đều là yên lặng ngồi ở trên ghế sau, không đủ để ý tới Mạc An vấn đề. Mạc An cảm giác có chút lúng túng, Mạc An biết các nàng là đang tức giận, chính mình lúc trước bán đi Bạch Thần sự tình. Phi thuyền lái về Phan Thành, ta nghĩ về Phan Thành. Phi thuyền trở lại Phan Thành sau, Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn liền vội vã lên lầu, có điều không phải về nhà mình bên trong, mà là thẳng đến Bạch Thần cùng Mạc An ra. Cũng không chờ Mạc An mở cửa, Lệ Phỉ Nhã sẽ ở đó gõ cửa, quá nửa buổi, Jesse mở cửa phòng. Xin chào, Lệ Phỉ Nhã tiểu thư, Sụ Rèn tiểu thư, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Tiểu Bạch vậy Tiểu Bạch có ở đây không? Xin lỗi, chủ nhân không ở nhà. Jesse hồi đáp. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn ngay lập tức sẽ sốt sáng lên đến, đều như thế đã muộn. Bạch Thần còn chưa có về nhà, các nàng không khỏi lo lắng dâng lên, Bạch Thần có thể hay không gặp bất trắc. Hắn đi nơi nào? Không biết, chủ nhân không có nói rõ. Jesse hồi đáp. Đi vào chờ đi. Mạc An nói rằng. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lệ Phỉ Nhã cột mặt nói rằng. Coi như ngươi không muốn nói chuyện cùng ta, cũng có thể đi vào các loại. Mạc An bình tĩnh hồi đáp. Hành. Lệ Phỉ Nhã quăng Mạc An một cái mặt lạnh. Có điều nàng cùng Sụ Rèn vẫn là tiến vào trong phòng. Nhưng là, một tiến vào phòng, liền nhìn đến trong phòng tựa hồ có hơi ngổn ngang, rất rõ ràng là trải qua tranh đấu cảnh tượng, mặt tường, trần nhà đều có nước toát địa phương. Nơi này sinh chuyện gì? Có người xông vào nơi này, bị chủ nhân giáo huấn quá. Tiểu Bạch có bị thương sao? Không có. Lúc nào sản sinh sự tình? Ngay ở không có gì An tiên sinh lần trước đi ra ngoài ngày ấy. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn nghe được Jesse, càng là nổi nóng, các nàng cho rằng Mạc An là các nàng nhìn thấy quá, tối không chịu trách nhiệm người người. Đem mình tiểu cố chủ một người bỏ ở nhà, sau đó chính mình chạy ra ngoài chơi. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt, lại còn bán đi chính mình cố chủ. Nguyên bản Lệ Phỉ Nhã đối với Mạc An ấn tượng tốt, cũng tại lúc này sụt xuống. Ngay vào lúc này, cửa phòng lại mở ra, Bạch Thần trở về, phía sau A Mười ôm IN. Tiểu Bạch, sản sinh chuyện gì? Lệ Phỉ Nhã cùng Sủ Rèn lập tức hiện IN ngực lỗ thủng, rất hiển nhiên, đây là bị laser vũ khí xạ kích phá hoại. Cái gì chuyện gì các ngươi tại sao lại ở chỗ này, các ngươi hiện tại không phải nên ở Hửng Đỏ đảo à? Bạch Thần nhìn về phía Mạc An khe khẽ lắc đầu. Tiểu Bạch, hắn phản bội ngươi, hắn đem bại hoại hướng về ngươi bên này dẫn, quá phận quá đáng, ta thật không nghĩ tới hắn là người như thế. Ngậy! Ta đại thể rõ ràng các ngươi đang nói cái gì, kỳ thực các ngươi hiểu lầm Mạc An, đây là chúng ta đã sớm từng làm ước định. Ước định cái gì ước định? Các ngươi cũng biết, cha ta thân phận đặc thù, vì lẽ đó tình cờ ta cũng phải đối mặt một ít tình huống đặc thù, mặc dù Mạc An bảo vệ biện pháp làm lại làm sao nghiêm mật, đều sẽ có một ít gây rối người nỗ lực thương tổn ta, ngay ở gần nhất, Mạc An lại phát hiện một nhóm gây rối đồ, chính là hỗn loạn xã. Sau đó chúng ta liền làm ra kế hoạch, phía ta bên này bố trí cạm bẫy, sau đó Mạc An liền tạm thời rời đi bên cạnh ta. Bạch Thần liếc nhìn mọi người vẻ mặt, tiếp tục nói, kỳ thực Mạc An lần này bồi cùng các ngươi đi Hửng Đỏ đảo, trên thực tế cũng là kế hoạch một phần. Thật sự, đương nhiên, không tin các ngươi hỏi Mạc An, ngươi không cùng Lệ Phỉ Nhã tỷ tỷ cùng với Sụ Rèn tỷ tỷ giải thích à? Mạc An bĩu môi, các nàng không đủ cho ta cơ hội giải thích. Nhưng là hắn bị tóm sau khi, liền đem ngươi lộ ra ngoài. Cái này cũng là kế hoạch một phần à, phía ta bên này kỳ thực đều chuẩn bị kỹ càng, có điều các ngươi bị cuốn vào trong đó, cũng là kế hoạch ở ngoài bất ngờ. Làm sao ngươi biết chúng ta bị cuốn vào trong đó, chúng ta tựa hồ chưa từng nói đi Sụ Rèn nghi hoặc nhìn Bạch Thần. A ngạch, kỳ thực ta có cái khác con đường. Bạch Thần vội vã giải thích, được rồi, thời gian không còn sớm, ta nên nghỉ ngơi. Đối, nơi này là xảy ra chuyện gì thấy thế nào dâng lên như là đạo tặc sông tới như thế, cũng là hỗn loạn xã người làm ra à? Không phải, là hai cái tiểu mao tặc, có điều bị Jesse chế phục. Nhưng là Jesse nói là ngươi chế phục. Có đúng không Jesse? Nói như ngươi vậy quá à? Bạch Thần liếc nhìn Jesse, khả năng là ký ức chỉnh tự phạm sai lầm đi, phỏng chừng là ngày đó cùng tiểu mao tặc tranh đấu thời điểm tạo thành chip bị hao tổn. Su Zen ngồi xổm ở Bạch Thần trước mặt, nhìn chăm chú Bạch Thần, thật là như vậy sao, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Ta muốn ngủ, các ngươi biết ta ở độ tuổi này hài tử, mỗi ngày cần chí ít ngủ 16 tiếng. Bạch Thần ngáp một cái, sau đó nhìn Su Zen cùng Lệ Phỉ Nhã, các ngươi không phải là muốn ngủ ta gian phòng đi, tuyệt đối không được. Muốn ngủ liền đi cùng Mạc An ngủ, ta không cho người khác tiến vào ta gian phòng. Mạc An, rất xin lỗi. Lúc trước hiểu lầm ngươi. Lệ Phỉ Nhã trước một khắc còn đối với Mạc An rất thất vọng, ở Bạch Thần đối với Mạc An một lần nữa đắp nặn hạ, Mạc An lại trở nên cao to. Mạc An đỏ cả mặt, không đủ. Không có chuyện gì. Đáng tiếc, liền như thế trở về, đối, chúng ta còn có thật nhiều đồ vật rơi vào Hửng Đỏ trên đảo. Không sao, có thể để cho Tô Thụy Ký trở về. Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Rèn ở mọi cách xin lỗi hạ rời đi, có điều Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt mây đen giăng kín. Ông chủ, xin lỗi, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, đối với A Mười nói, đem En phóng tới ta gian phòng. Cùng lúc đó, cái kia chiếc bị hắc ám bao phủ phi thuyền hải cốt, đang hướng vô biên vô hạn hư không đi tới, giờ khác này trên phi thuyền không có một cái sản sinh giả, trên phi thuyền hết thể hỗn loạn xã thành viên, đã sớm bị hắc ám nô dịch. Luke Lai Tây cũng đã triệt để bị hắc ám nuốt chửng, bị trở thành hắc ám ký chủ. Hỗn loạn ngôi sao. Đi tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3196, chia lịa. Đệ 3196 chương chia lịa. Bạch Thần bắt đầu kiểm tra lại En tình huống, may mà chính là, En ký ức chip cũng không có vì vậy bị hao tổn. Tuy rằng cơ năng bị hao tổn nghiêm trọng, có điều những này bị hao tổn cơ năng cũng là có thể được chữa trị hoặc là bị thay thế được. Bạch Thần vì là En trước tiên đổi một chút linh kiện, có điều vẫn cảm thấy, các nàng quá yếu, vì lẽ đó Bạch Thần lại lần nữa dùng luyện kim thuật kết hợp cơ quan thuật, cho ba cái bảo mẫu người máy chế tạo một cái thân thể. Mặc kệ món đồ gì vĩnh cửu, đều sẽ có cảm tình, huống chi rất khó dùng đồ vật để hình dung trí năng người máy. Cái gọi là trí năng người máy, tuy rằng vẫn như cũ bị ràng buộc ở trình tự giả thiết bên trong, nhưng là trí năng người máy đã hiểu được ký ức cùng học tập, các nàng cũng có tình cảm hệ thống, cái này cũng là gần nhất mấy trăm năm qua, các cái người máy công ty chủ đẩy hệ thống. Trí năng người máy sẽ ở cùng cố chủ ở chung lâu sau khi sản sinh trí năng trên tiến hóa, cái này cũng là sâu sắc thêm người máy cùng chủ nhân trong lúc đó ràng buộc. Thậm chí có những người máy, vì là một gia đình phục vụ mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, rất nhiều gia đình cũng sẽ đem người máy coi là gia đình thành viên một nhóm người, người máy một số linh kiện lao hóa, chỉ cần đổi mới linh kiện liền có thể, thậm chí một số thời khác, chỉ cần cầm ký ức chip, cho người máy của mình đổi một cái tán tân thân thể. Rất nhiều người máy công ty cũng đều có tương tự phục vụ, dù cho là lại cổ lão ký ức chip, bọn họ cũng năng lực nghĩ biện pháp cấy ghép đến mới nhất khoản người máy trên người. Bận việc hơn nửa đêm thời gian, cuối cùng cũng coi như là đem ba cái bảo mẫu người máy cải tạo hoàn thành. Jesse, An cùng A Mui tuy rằng bề ngoài xem ra, cùng với trước không khác nhau gì cả, nhưng là nội hạch từ lâu là lòng trời lở đất giống như biến hóa. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Mạc An đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì Bạch Thần cách cửa hỏi? Ông chủ, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Bạch Thần mở cửa phòng, nhìn Mạc An thấp thỏm thần sắc bất an. Nói đi. Bạch Thần nhìn Mạc An. Ông chủ, ta nghĩ. Ta muốn đi ra ngoài sông mấy năm. Mạc An khỏe mắt nhìn lén Bạch Thần. Ngươi đi thì đi, cần phải như vậy nơm nớp lo sợ à? Ngươi cho rằng ta sẽ thẹn quá thành giận, sau đó đem ngươi làm thịt. Mạc An làm sao có thể không nơm nớp lo sợ, bởi vì mặc dù ở chung lâu như vậy, hắn vẫn như cũ đoán không ra Bạch Thần trong lòng quy luật. Cũng không ai biết hắn lúc nào sẽ nộ, lúc nào lại sẽ cao hứng. Định đi nơi đâu đi bao lâu còn có dự định về bên cạnh ta à? Dự tính ngắn nhất thời gian 5 năm đi. Mạc An nói rằng, ta đã từng một cái chiến hưu ở Tân Đỏ Dạ có thể được tinh thành lập một cái lính đánh thuê binh đoàn. Hắn đã có mấy lần mời ta quá khứ, ngay ở quãng thời gian trước, lại cho ta cái này mời. Vậy được, ngươi đánh toán lúc nào ra? Lão bản ngươi cho rằng ta lúc nào thuận tiện đi, ta liền khi nào thì đi. Mỗi tháng cho ta đến điện thoại, bảo đảm ngươi còn sống. Rõ ràng. Như vậy ngươi vị kia tiểu bạn gái vậy. Chúng ta còn không đủ chính thức bắt đầu, vì lẽ đó ở chút tình cảm này bắt đầu trước kết thúc dễ dàng. Ngươi thật sự cam lòng. Vì lẽ đó ta muốn thừa dịp có thể làm ra lấy hay bỏ trước rời đi. Được rồi, vậy ngươi ngày mai sẽ đi. À nhanh như vậy. Giải quyết nhanh chóng, ngươi còn muốn buông lỏng kéo dài kéo à? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngày mai. Lệ Phỉ Nhã cùng Sủ Gen tìm tới Bạch Thần Điếm, Á Thụy lập tức tiến lên đón đến. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần muốn cái gì ạ? Lệ Phỉ Nhã chỉ về ở trên quầy chơi game Bạch Thần, chúng ta là tìm đến hắn. Tiểu Bạch, ngươi đang đùa trò chơi gì? Sủ Gen tiến đến Bạch Thần trong tay, nhìn game bình trên hình ảnh. Các ngươi tới a. Tiểu Bạch, Mạc An vậy ta có chút việc muốn cùng hắn nói. Đọc truyện tại, nét. Hắn a, hắn đi rồi. Đi rồi đi nơi nào? Hắn nói hắn muốn rời đi cái này đau thấu tim thành thị. Lệ Phỉ Nhã trực tiếp cứ thế tại chỗ, nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt liền đọc lại. Hắn. Hắn cứ thế mà đi thôi hả? Hửm. Cứ thế mà đi thôi hả? Lệ Phỉ Nhã, ngươi đừng khổ sở. Su Gen nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã vẻ mặt không đúng, vội vã hoảng loạn tiến lên khuyên giải nói. Nhưng là Lệ Phỉ Nhã nhưng vẫn là khó nén nước mắt, đông trong lúc đó, Lệ Phỉ Nhã rốt cục vẫn là không đủ kềm chế thương tâm, bổ nhào Su Gen bả vai khóc giống. Trong điếm vẫn có mấy cái khách hàng, nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã gào khóc, không khỏi liếc mắt nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã. Tên khốn kiếp này, chúng ta đều cho hắn nói xin lỗi, hắn còn muốn thế nào? Hắn tại sao có thể như vậy không nói tiếng nào liền đi sủ rèn mắng. Được rồi, kỳ thực ta là đùa giỡn. Bạch Thần nhìn thương tâm gần chết Lệ Phỉ Nhã, cười ha hả nói. Đùa giỡn hắn không đủ đi. Không, hắn đi rồi. Vậy ngươi còn nói đùa giỡn? Tiểu Bạch, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Được rồi. Ta sai rồi, kỳ thực hắn cũng không phải là bởi vì thương tâm rời đi, hắn là có đặc thù nhiệm vụ đi. Bạch Thần hướng về Lệ Phỉ Nhã ngoắc ngoắc ngón tay, hắn có chuyện để ta giúp hắn truyền đạt. Nói cái gì? Ngươi tới. Lệ Phỉ Nhã đem lỗ tai tiến đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần nhỏ giọng nói rồi vài câu. Trong phút chốc, Lệ Phỉ Nhã theo bên tai hồng đến cái cổ, che miệng lại đầy mặt ngạc nhiên. Ngươi lừa người. Hắn căn bản là sẽ không nói lời nói như vậy. Là thật sự. Chính là bởi vì ở ngay trước mặt ngươi không nói ra được, vì lẽ đó hắn mới chịu ta truyền đạt cho ngươi. Lệ Phỉ Nhã che miệng, khoe miệng ở hơi hơi co rúm, lại như là ở thiết hỉ. Hắn thật sự nói như vậy à? Đúng đấy. Lệ Phỉ Nhã, Mạc An nói gì với ngươi? Không có gì. Lúc này, một khách quen đi lên phía trước, xin hỏi còn có Bạch Lân bột phân à? Bạch Thần đối với trong cửa hàng hàng hóa xưa nay chưa từng quan tâm tới, mà là quay đầu lại hỏi A Thụy, A Thụy, trong cửa hàng còn có Bạch Lân bột phân à? Ta đi ra sau hàng kho nhìn. Không lâu lắm, A Thụy từ phía sau khoan ra, ông chủ, Bạch Lân bột phấn không có, không ngừng Bạch Lân bột phấn, chúng ta vài cái hàng hóa đều xuất hiện thiếu, cần một lần nữa nhập hàng. Hừm, dô gẳng, ngươi đi một chuyến vất vả Long vật liệu công ty, tìm bọn họ tiến vào một nhóm hàng, xem nhìn cái gì hàng bán tốt, liền nhiều tiến vào một ít. Được rồi, ta rõ ràng. Su Gen liếc nhìn A Thụy, lại nhìn một chút dô gẳng, bọn họ là ngươi thuê viên vẫn là. Thuê viên. Xem khí chất của bọn họ không giống thuê viên. Cái kia như cái gì? Cái kia cụt một tay ra hỏa cùng Mạc Gan khí chất rất giống, ta đều cho rằng hắn cũng là phụ thân ngươi cố ý sắp xếp đến bên cạnh ngươi bảo tiêu. Bọn họ chỉ là khốn nạn, trà trộn ở Phan Thành cậu thôi. Dô gẳng cùng A Thụy đều nghe được Bạch Thần cùng Sụ Rèn âm thanh, tất cả đều cúi đầu, làm bộ không nghe được như thế, từng người bận biểu từng người. Tiểu Bạch, ngươi làm sao có thể nói như vậy bọn họ, như ngươi vậy quá không đủ lễ phép. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Bạch, ngươi nên học được tôn trọng người khác, bây giờ Mạc Gan cũng không ở bên cạnh ngươi, ngươi hay là đi trường học của chúng ta đi học đi. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Trong trường học chơi rất vui, ngươi tại sao không đi, ngươi không thích cùng cái khác người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa à? Không thích. Bên cạnh ta đầy giấy đủ loại nguy hiểm, ngươi nhất định phải ta đem những nguy hiểm này, cũng mang tới trường học bên trong đi không? Chuyện này. Trong trường học năng lực theo ta chơi game à? Chuyện này. Không thể. Trong trường học có thể làm cho ta muốn ngủ thì ngủ à? Không thể. Trong trường học có thể làm cho ta nghĩ ăn đồ ăn liền ăn đồ ăn à? Không thể. Trong trường học có thể làm cho ta muốn đánh người liền đánh người à? Cái này tựa hồ đi nơi nào cũng không thể đi. Đúng đấy, nếu nơi nào cũng không thể, ta tại sao cần phải đi trường học? Mọi người không còn gì để nói, trước mắt tiểu hài tử này thực sự là quá có thể nói. Trong trường học năng lực học được rất nhiều tri thức, giao cho rất nhiều bằng hữu, ngươi không muốn bằng hữu à? Các ngươi vườn trẻ dạy đồ vật, ta cũng sớm đã sẽ, còn bằng hữu. Ta cùng những tiểu đông đó tây không có bất kỳ đề tài, vì lẽ đó càng không cách nào trở thành bằng hữu. Ngươi chưa có thử qua, lại làm sao biết không cách nào cùng những người bạn nhỏ khác trở thành bằng hữu. Ngươi ăn quá ít hi à? Tiểu Bạch, chúng ta bây giờ nói chính là rất nghiêm túc đề tài. Ta cũng là rất nghiêm túc trả lời ngươi, ngươi coi như không ăn, cũng biết ít hi ăn không ngon, vì lẽ đó như thế đạo lý. Ta coi như không đi vườn trẻ cũng biết nơi đó chơi không vui. Đối thoại không phải nói như vậy, ngươi làm sao có thể nắm như thế buồn nôn so sánh để hình dung đi khai sáng giáo dục học viện. Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là đạo lý là như thế, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được ta trả lời, vậy chúng ta liền không lời nào để nói. Bạch Thần mang tới thai nghe, tiếp tục mê muội với trong game. Tính toán một chút, ta không buộc ngươi đi trường học. Su Zen cùng Lệ Phỉ Nhã cũng là ở trong cửa hàng đợi một hồi, rất nhanh sẽ rời đi. Có điều rời đi thời điểm, sắc mặt của các nàng đều khá là khó coi, hiển nhiên là bị Bạch Thần khí đến. Lúc chạng vạng, quan điếm đã đến giờ, Bạch Thần đang muốn gọi En đóng cửa, lúc này hai cái tuổi nữ hài chạy vào. Xin hỏi, có thanh diệp phấn hồng mạt tà trong đó một cô bé buộc tóc đuôi ngựa biện, chắt mắt to nhìn ải En. Người tốt người bạn nhỏ, thanh diệp phấn hồng mạt vốn có nhất định nguy hiểm, cần ra trưởng cùng đi mua. Ải En nói rằng, tuy rằng Bạch Thần cái này cửa hàng bán phần lớn đều là an toàn vật liệu. Có điều còn có một số ít vật liệu vốn có nhất định độ nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể ở người trưởng thành cùng đi tình huống mới có thể bán. Nhưng là bằng hữu của ta rất cần thanh diệp phấn hồng mạn, van cầu ngươi, có thể bán cho ta à? Tóc thắt bím đuôi ngựa bé gái lo lắng nói rằng. Rất xin lỗi, ta không thể bán cho ngươi, nếu như ngươi năng lực có ra trưởng cùng đi mới có thể mua. Tóc thắt bím đuôi ngựa bé gái đầy mặt sốt ruột, nhưng là nếu như ngươi không bán cho ta, bằng hữu của ta sẽ chết. Bằng hữu của ngươi sinh bệnh à? Là đúng, bằng hữu của ta sinh bệnh. Căn cứ phân tích của ta, hiện nay cũng không có bất luận một loại nào bệnh tật cần dùng đến thanh diệp phấn hồng mạn. Ta không đủ lừa ngươi a, ta là thật sự cần, bằng hữu của ta sắp chết rồi. Bạch Thần nhìn đôi kia tiểu cô nương, năng lực nói cho ta, ngươi muốn thanh diệp phấn hồng mạn làm cái gì à? Ngươi có thế để cho người máy này đem thanh diệp phấn hồng mạn bán cho ta không? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn thanh diệp phấn hồng mạn làm cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3197, U Linh Nữ Hải. Đệ 3197 chương U Linh Nữ Hải. Nói chung ta muốn thanh diệp phấn hồng mặt rồi, các ngươi bán cho ta rồi. Bé gái đã gấp đến độ sắp khóc. Lúc này, bên ngoài lại đi vào nữ nhân, vừa nhìn thấy tiểu cô nương kia, ngay lập tức sẽ tiến lên kéo. Mẹ, ngươi buông tay. Thật không tiện, con gái của ta chạy nơi này hồ đồ, rất xin lỗi. Nói, người mẫu thân này liền lôi kéo con gái của chính mình ra điếm, cũng mặc kệ con gái của nàng làm sao phấn khởi phản kháng. Mẹ, ta không muốn. Bằng hữu của ta còn ở bên trong. Ngươi buông tay a. Lật Nhi, ngươi theo ta trở lại, ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, nơi nào có bằng hữu của ngươi ở nơi nào. Ngươi không nhìn thấy, nhưng là nàng là thật sự tồn tại a. Bạch Thần nhìn lúc trước cùng Lật Nhi đồng thời đến bé gái, cái kia tiểu sắc mặt của cô gái có chút tái nhợt, nhìn Lật Nhi cùng mẹ của nàng. Ngươi không phải sản sinh giả. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương này không phải người sống. Mà chính mình lại vẫn không nhìn ra, bé gái nghe được Bạch Thần, mãnh liệt quay đầu lại, ngươi thấy được ta. Quả nhiên, Bạch Thần đi tới cửa tiệm, Lật Nhi còn ở cùng nàng mụ mụ đối kháng. Lật Nhi bị bắt lên xe đồng thời, cùng với nàng đồng thời đến cái kia u linh nữ hải cũng theo phiêu lên. Các nàng tựa hồ có lực lượng nào đó lẫn nhau dẫn dắt lẫn nhau, ai en không rõ nhìn Bạch Thần. Đứng Bạch Thần bên người A Thụy nghi ngờ hỏi, ông chủ, vừa nãy trong cửa hàng có những người khác à? Hiển nhiên, ngoại trừ cái kia gọi là Lật Nhi nữ hải ở ngoài, những người khác không cách nào nhìn thấy u linh nữ hải tồn tại. Mà Bạch Thần càng tò mò chính là, chính mình lại không đủ ngay đầu tiên phát hiện đó là một u linh nữ hải. Ông chủ, nơi này có phải là còn có những thứ đồ khác ngươi mới vừa nói không phải sản sinh giả là có ý gì? Một loại ta vốn tưởng rằng nên không tồn tại đồ vật. Bạch Thần hồi đáp, quên đi, cùng ngươi giải thích nhiều hơn nữa, ngươi cũng không thể nào hiểu được, dù sao ngươi căn bản cũng không có vật này quan niệm. Cái kia u linh nữ hải đồng dạng là Bạch Thần đi tới thế giới này sau, cái thứ nhất gặp phải linh hồn. Ngươi không nói, làm sao biết ta không hiểu? A Thụy thấp giọng nói thầm. Đối, Thanh Diệp phấn hồng mặt là cái nào? Bạch Thần hỏi. Ta nắm cho ngươi xem. A Thụy theo hàng cỗ trên bắt một hộp Thanh Diệp phấn hồng mặt đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần bắt được thời điểm, hơi hơi sửng sốt một chút, chu sa. Vật này tựa hồ chính là chu sa, hoặc là nói tạo thành Thanh Diệp phấn hồng mặt chủ yếu thành phần chính là chu sa. Lần sau nếu như cô gái kia trở lại mua cái này, liền bán cho nàng. Ông chủ, Thanh Diệp phấn hồng mặt là nhất định phải người trưởng thành mới có thể bán ra. Nếu như bán cho vị thành niên là nghiêm trọng làm trái quy tắc, chúng ta sẽ phải chịu phạt nặng. Bị bắt ở tài năng gọi làm trái quy tắc, không đủ bị bắt trụ liền không tính. Nhưng là, này nguy hiểm rất lớn, có thể bé gái kia chính là đối thủ cạnh tranh phái tới. Bạch Thần chẳng muốn làm thêm giải thích, mạnh mẽ trừng mắt A Thụy, ta ngươi nghe không hiểu. A Thụy cúi đầu, trong miệng lầm bầm, lòng tốt không đủ báo đáp tốt, tốt nhất đóng cửa, cũng tỉnh chính mình mỗi ngày bị ràng buộc ở nho nhỏ này vật liệu cửa hàng bên trong. Chờ nàng mua được thanh phấn hồng cuối cùng, cùng sau lưng nàng, nhìn nàng nắm Thanh Diệp phấn hồng mặt làm cái gì? Ông chủ, sẽ không gặp nguy hiểm đi. Để ngươi theo dõi một cô bé, ngươi sợ cái gì? A Thụy chỉ cảm thấy Bạch Thần thái độ có chút quái lạ, hơn nữa hắn cảm giác Bạch Thần thận trọng như thế việc thái độ, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không là một cái tiểu cô nương bình thường. Nếu như gặp lại một cái giống như Bạch Thần kẻ đáng sợ, chính mình bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Hắn nhưng là nhớ rõ tối ngày hôm qua, cả con đường đạo đều bị hắc ám nuốt chửng, còn có những kia hỗn loạn xã thành viên, ở trong bóng tối biến mất không thấy hình bóng. Hắn cùng rồ gẳng nhưng là bị dọa cho phát sợ, mà hắc ám sau khi biến mất, hiện trường nhưng liền một kia chiến đấu dấu vết đều không đủ lưu lại, càng không có hỗn loạn xã thành viên thi thể, bọn họ lên tàu xe cộ cũng đồng thời biến mất rồi. Lại như là tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế, một số thời khắc, trực tiếp giết chóc cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, liền chết hay sống cũng không biết. Người là một loại tư duy phức tạp sinh vật, đối với không biết đều là tràn ngập tò mò, đều là sẽ suy nghĩ lung tung. Vì lẽ đó ở cái kia sau khi, A Thụy cùng rổ gẳng liền bắt đầu cùng cực sự tưởng tượng của chính mình lực, không ngừng suy đoán những kia hỗn loạn xã thành viên cuối cùng kết cục. Bọn họ thậm chí phát huy trinh thám sở trường, ở hiện trường thăm dò dâng lên. Đáng tiếc, bọn họ không thu hoạch được gì, bị bóng tối bao trùm cũng không chỉ là cửa tiệm, cả con đường lưỡng km giới hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Nhưng là lúc đó trừ bọn họ ra ở ngoài, tựa hồ không có ai ý thức được xảy ra chuyện gì. Tựa hồ bọn họ chỉ là mất trí nhớ mười mấy phút, ngoại trừ hỗn loạn xã thành viên, cũng không có người nào khác chịu đến tập kích. Bọn họ còn thông qua thủ đoạn đặc thù, điều tra một chút đã từng muốn đi vào con đường này người, nhưng là những người kia thống nhất trả lời đều là, bọn họ tựa hồ là đi qua đầu, không có bất kỳ người nào ý thức được lúc đó bóng tối bao trùm đường phố. Vì lẽ đó rổ gẳng cùng A Thụy đối với Bạch Thần cũng là càng ngày càng hoảng sợ. Bọn họ chỉ lo không biết lúc nào bởi vì Bạch Thần bất mãn, mà để bọn họ lặng yên không một tiếng động giờ, thậm chí không có ai ký đến sự tồn tại của bọn họ. Sau đó mấy ngày bên trong, tất cả như thường, Á Thụy gần như sắp muốn quên bé gái kia sự tình. Này mấy ngày bên trong, Bạch Thần cũng đã làm rất nhiều suy đoán, tại sao chính mình không cách nào phát hiện cái kia u linh nữ hài thân phận. Đầu tiên, cái kia u linh nữ hài khí tức, không có oán linh oán khí. Thứ yếu chính là ở chính mình lơ là, nếu như không có Lật Nhi cùng mẫu thân nàng náo trò, chính mình e sợ đến cuối cùng cũng sẽ không chú ý tới cái kia u linh nữ hài chỗ đặc thủ. Bạch Thần vào trước là chủ cho rằng, phía trên thế giới này cũng không tồn tại linh hồn. Bây giờ nghĩ đến, ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười. Người tồn tại, linh hồn là tối không cách nào phân cách một phần, tinh, khí, thần ba người thiếu một thứ cũng không được, tinh chỉ chính là huyết nục, khí nhưng là khí số cùng vận mệnh, thần tắc là linh hồn ý thức. Đương nhiên, ý thức không phải là linh hồn, một cái thể xác có thể sản sinh ý thức, nhưng không nhất định có thể sản sinh linh hồn. Mà một cái tồn tại linh hồn thể xác, nhất định có thể sản sinh ý thức. Nhưng là có một chút lại là Bạch Thần không phải không thừa nhận, cái kia u linh nữ hải là Bạch Thần ở thế giới này nhìn thấy quá duy nhất một cái u linh. Đây rốt cuộc là tại sao, vì sao lại chỉ có một cái u linh? Hoặc là nói tại sao cô gái kia sẽ trở thành u linh? Liên Bạch Thần đối với linh hồn hiểu rõ, người ở chết rồi, linh hồn theo thân thể đồng thời trở về tự nhiên chiếm cứ 99%. Mà cái gọi là đầu thai chuyển thế, trừ phi là ở khi còn sống dùng pháp thuật tiến hành khống chế, nếu không hầu như không thể chuyển thế đầu thai. Sau đó cũng là bởi vì chấp niệm mà sản sinh oán linh, bởi vì bị người dùng pháp thuật chế tạo ra ác quỷ, linh hồn thoát ly còn sống thể xác mà đơn thuần tồn tại sinh hồn, bởi vì bị tử khí lây nhiễm vong hồn. Mà u linh thì lại cùng kể trên những này đều không giống nhau. U linh trên căn bản không có ràng buộc, thích làm gì thì làm gì động, có điều cái kia u linh cùng truyền thống về mặt ý nghĩa u linh lại có chỗ bất đồng, nàng phạm vi hoạt động tựa hồ là ở Lật Nhi chu vi, cũng không thể tự do tự tại di động. U linh cũng là khó khăn nhất phát hiện một loại, bọn họ khó có thể bị phát hiện, mặc dù phát hiện, rất nhiều lúc, bọn họ cũng cùng người bình thường như thế. Liên nói thí dụ như Bạch Thần, suýt chút nữa liền ngộ nhận là đối phương chính là người bình thường. Như vậy hình thành U linh điều kiện là cái gì? Bạch Thần cũng không rõ ràng, nếu như là vong linh, Bạch Thần vẫn có thể có hiểu biết. Nhưng là U linh không thuộc về vong linh loại hình, bọn họ càng như là du hồn, chung quanh bồng bền, không có chỗ ở cố định. Đồng thời phần lớn phép thuật đối với bọn họ vô hiệu, tương tự, bọn họ cũng không cách nào công kích người. Ông chủ. Á Thụy kêu một tiếng Bạch Thần. Bạch Thần kéo xuống tai nghe, nhìn về phía Á Thụy, làm cái gì? Người phụ nữ kia. Á Thụy lén lút chỉ vào một cái mới vừa tiến vào nữ khách hàng. Bạch Thần theo Á Thụy chỉ phương hướng nhìn sang, đã thấy là Lật Nhi mẫu thân. Xin hỏi Thanh Diệp phấn hồng mặt là cái nào? Lật Nhi mẫu thân đi tới Á Thụy bên cạnh hỏi. Nữ sĩ. Ngươi lần trước đã tới nơi này đi, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước là con gái của ngươi muốn mua Thanh Diệp phấn hồng mạt đúng không? Hửm, đây. Lật Nhi mẫu thân tựa hồ có hơi mệt mỏi, cũng không mong muốn liền như vậy đề tài nói chuyện nhiều, có thể giúp ta nắm một phần Thanh Diệp phấn hồng mạt à? 100 khắc 200 tờ dình tệ, muốn bao nhiêu? Cho ta đến 500 khắc đi, giúp ta gói lên đến. Ngài cầm cẩn thận, xin cẩn thận đặt, Thanh Diệp phấn hồng mạt có vi lượng độc tính, đồng thời dịch nhiên. Không thể thả ở âm u ẩm ướt địa phương, bởi vì tiếp xúc hơi nước, trong đó độc tính sẽ sản sinh trung hòa mà phát huy đến trong không khí. A Thụy nhắc nhở. Được rồi, cảm tạ. Lật Nhi mẫu thân cầm đóng gói tốt Thanh Diệp phấn hồng mạt liền rời đi. Bạch Thần cho A Thụy nháy mắt ra dấu, theo. A Thụy cởi đồng phục làm việc, rất xa đi theo Lật Nhi mẫu thân sau lưng. Nhưng là theo, A Thụy đột nhiên phát hiện, Lật Nhi mẫu thân tựa hồ là phát hiện hắn. Mà càng làm cho A Thụy cảm thấy kinh ngạc chính là. Lật Nhi mẫu thân lại có tinh xảo ngược trinh sát thủ đoạn. Rất hiển nhiên, đối phương không phải gia đình bình thường bà chủ, chí ít gia đình bà chủ cũng không có loại này ngược trinh sát năng lực. A Thụy trong lòng đã bay lên mấy phần chống lui quân, nhưng là Bạch Thần mệnh lệnh, lại để cho hắn không thể không nhắm mắt cùng xuống. Nhìn thấy Lật Nhi mẫu thân tiến vào một tòa thương trường, A Thụy lập tức cũng theo đuôi theo vào đi. Nhưng là vừa tiến vào thương trường, A Thụy liền mất đi Lật Nhi mẫu thân tung tích. Đáng chết, theo mất rồi. A Thụy vừa tức vừa vội, thương trường bên trong người thực sự là quá hơn nhiều, A Thụy tìm vài vòng, cũng không tìm được Lật Nhi mẫu thân hình bóng. A Thụy chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, chính đi trên đường, A Thụy đột nhiên cảm giác sau lưng bị người tầng tầng một đòn, sau đó trước mắt liền đen. Chờ A Thụy mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình bị trói thành bánh trưng, chu vi hoàn toàn hoang lương, hiển nhiên là rời xa nội thành. A Thụy cái cổ mát lạnh, một mảnh hàn nhận chính giam ở A Thụy trên cổ. A Thụy hơi thở có thể ngửi được một tia mùi thơm thoang thoảng, bên hai truyền đến Lật Nhi mẫu thân âm thanh, nói cho ta, ngươi vì ai phục vụ. A Thụy thầm kêu một tiếng không ổn, bởi vì có thể hỏi ra vấn đề này, nữ nhân này rất khả năng có một cái không cách nào vạch trần quá khứ. Mà chính mình tùy tiện theo dõi, làm cho đối phương lầm tưởng là kẻ thù của nàng tìm tới cửa. Đây chính là vô cùng nguy hiểm, nếu như mình không cách nào dành cho nàng thỏa mãn đáp án, đối phương rất khả năng ở trên cổ của mình mở một cái lỗ hổng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3198, hiểu lầm xung đột. Đệ 3198 chương hiểu lầm xung đột. Năng lực trước tiên thanh đao thả xuống à, ta không phải kẻ thù của ngươi, thậm chí ta đối với ngươi không có bất kỳ ác ý. Á Thụy thử động viên nữ nhân này. Nhưng là, đổi lấy chính là cái này lưỡi dao sắc xé rách trên cổ hắn da rẻ. Lật Nhi mẫu thân theo rất dày tiến đến Á Thụy bên hai. Nếu như ngươi không thể cho ta thỏa mãn đáp án, một giây sau, ta sẽ chặt đứt ngươi động mạch lớn. Á Thụy trong bóng tối thử tránh thoát sợi dây trên người, đáng tiếc sợi dây trên người phi thường cứng cỏi. Hơn nữa loại này buộc chặt phương thức phi thường chuyên nghiệp, để hắn không tìm được phát lực điểm. Không cần nỗ lực tránh thoát, đây là hồ điệp khóa. Á Thụy đương nhiên rõ ràng cái gì gọi là hồ điệp khóa, đây là trong quân một loại buộc chặt phương thức, chuyên môn dùng để đối phó có cực cường tố chất thân thể người. Loại này buộc chặt phương thức chuyên môn nhằm vào người mấy cái phát lực điểm, làm cho đối phương 10 phần sức mạnh cũng không phát huy ra một thành. Thành thật nói ra lời nói thật, như vậy ngươi chết có thể ung dung một ít. Ngươi lầm, ta thật sự đối với ngươi không có ác ý gì. Chúng ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi cho rằng như vậy trả lời, có thể làm cho ta thỏa mãn Lật Nhi mâu thân cũng không tin. Á Thụy giải thích. Á Thụy hiện tại cũng là phi thường sự bất đắc dĩ, ta nói xác thực là lời nói thật, ông chủ của ta đối với con gái của ngươi có hứng thú. Nhưng là Á Thụy câu nói này nói xong, nên tiếp hắn chính là tầng tầng một quyền. Đừng xem Lật Nhi mẫu thân nhìn như nhu nhược dịu dàng, nhưng là quả đấm của nàng có thể không có chút nào khinh. Ta không phải ý đó, ông chủ của ta ngươi cũng đã gặp. Chính là ở vật liệu cửa hàng bên trong cái kia bé trai, con gái ngươi hẳn là năng lực nhìn thấy vật gì đó, mà vừa vặn ông chủ của ta cũng thấy được. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không hiểu, có điều ông chủ của ta hiểu, hắn nói có đồ vật theo con gái của ngươi. Nói bậy, con gái của ta bên người căn bản cũng không có đồ vật. Lật Nhi mẫu thân phi thường khẳng định nói, nếu như có món đồ gì theo Lật Nhi, ta đã sớm giết hắn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta nói đều là lời nói thật, nếu như ngươi còn có nghi vấn, có thể đi hỏi ông chủ của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa à, ngươi ở nơi đó bố trí cạm bẫy đi. Không có cạm bẫy, Á Thụy bất đắc dĩ nói. Một người lính vương cấp bậc cao thủ, sẽ đành phải ở một cái nho nhỏ vật liệu cửa hàng bên trong. Này bản thân liền phi thường khả nghi, nơi đó là ngươi một cái cứ điểm đi. Đó chỉ là một cái phổ thông vật liệu cửa hàng. Ta sẽ không bị lừa. Á Thụy đã phát điên, đây là hắn nhất là vô lực giải thích địa phương. Có lúc người quá thông minh chính là như vậy, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Á Thụy thở dài, hắn rõ ràng Lật Nhi mẫu thân muốn không phải một cái chân tướng, mà là một cái trong lòng nàng đáp án. Một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng là ai, đến cùng là mục đích gì? Không sai. Ta là hỗn loạn xã thành viên. Hỗn loạn xã tại sao lần theo ta? Con gái của ngươi là mục tiêu của chúng ta, một cái vật thí nghiệm. Á Thụy bình tĩnh hồi đáp. Nói cách khác, trừ ngươi ra, còn có cái khác đồng bọn Lật Nhi mẫu thân trong mắt lập lòe một tia sát khí. Liên như Á Thụy suy đoán như vậy, Lật Nhi mẫu thân không phải một người bình thường, nàng cùng mình như thế, đều đến từ tinh nhuệ quân đội, có điều nàng hiển nhiên bởi vì một số nguyên nhân, lựa chọn mai danh nhận tích. Ngươi đồng bọn ở nơi nào? Liên ở tài liệu kia cửa hàng bên trong, ở vật liệu cửa hàng phía dưới, là trụ sở của chúng ta. Ai là ngươi đồng bọn? Vật liệu cửa hàng tất cả mọi người đều đây. Lật Nhi mẫu thân lại nheo mắt lại, trong lòng nàng vẫn là tồn một tia nghi ngờ, bởi vì Á Thụy trước sau phản ứng cách biệt quá to lớn, mặt sau Á Thụy trả lời lại quá thẳng thắn, hoàn toàn không lại che lấp. Cái kia bé trai cũng là. Đúng thế. Như vậy tiểu nhân đứa nhỏ cũng là. Chúng ta hỗn loạn xã thành viên không hạn chế tuổi tác. Tuổi càng nhỏ liền càng là dễ dàng mê hoặc người, hơn nữa hắn là ủng có trí khôn cường hóa, vì lẽ đó ở trí lực trên cùng người bình thường không đủ khác nhau, đồng thời hắn hay là chúng ta thủ trưởng, cái kia hỗn loạn xã căn cứ, liền thuộc địa vị của hắn cao nhất. Á Thụy dừng một chút, được rồi, ta lời đã nói xong, có điều ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai không? Không biết, lão bản của chúng ta chỉ là đối với con gái của ngươi cảm thấy hứng thú mà thôi. Á Thụy bình thản hồi đáp. Nếu như con gái của ta bị các ngươi bắt đi rồi, các ngươi sẽ làm sao đối với nàng? Đương nhiên là thí nghiệm, lão bản của chúng ta trên tay có một loại bệnh độc, cần tìm một cái thí nghiệm, rất không khéo chọn lựa con gái của ngươi. Nghe được Á Thụy, Lật Nhi mẫu thân càng ngày càng sự phẫn nộ, đối với nàng mà nói, Lật Nhi chính là nàng tất cả. Bây giờ nghe được một cái tà ác tổ chức muốn đối với con gái của chính mình làm tàn nhẫn thí nghiệm, đổi làm bất luận người nào đều sẽ giận không nhịn nổi, huống chi nàng là Lật Nhi mẫu thân. Ngươi tại sao nhẹ như vậy dịch đem nói thật đi ra, ta xem ra đến, ngươi nên là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh vương, coi như ta vận dụng cực hình, cũng chưa chắc có thể làm cho ngươi mở miệng, thậm chí ngươi không hẳn cần nói với ta lời nói thật, có thể ngươi bây giờ nói chính là lời nói dối. Vì thoát đi ta vị ông chủ kia lao tù. A Thụy hồi đáp, nếu như ngươi năng lực giết hắn, ta liền có thể có được giải thoát. Ngươi người ông chủ kia cái kia bé trai. Hắn là cái quái vật, nếu như ta là ngươi, tốt nhất không muốn chính diện cùng hắn xung đột, tốt nhất chính là dùng siêu viễn trình đánh lén, ngươi có thể lấy được bao xa tầm bắn vũ khí. Ta có siêu thị trọng thư, tầm bắn 6.5 km. Siêu thị trọng thư thuộc về siêu vũ khí thông thường đi ở the sở cổ đạ dỉnh tình trên là trọng điểm vi cấm vũ khí, ngươi năng lực làm đến. Đó là ta vật siêu tập. Lật Nhi mẫu thân hờ hững nói rằng, nàng đối với A Thụy có thể không có cảm tình gì, nếu như không phải còn cần lợi dụng hắn, e sợ nàng hiện tại liền sẽ trực tiếp giết A Thụy, ngươi người ông chủ kia có cái gì đặc điểm hoặc là nói nhược điểm. Cận chiến đánh lộn vô địch. A Thụy hồi đáp, không nên tiến nhập tầm mắt của hắn, nếu như ngươi ở tầm mắt của hắn, mặc kệ ngươi lấy cái gì vũ khí, đều không thể giết chết hắn. Hắn đến cùng tiêm vào cái gì cường hóa thuốc? Không biết. Lật Nhi mẫu thân có thể không tin cái gì cận chiến đánh lộn vô địch, nàng gặp quá nhiều cận chiến đánh lộn cao thủ. Mặc dù là bản thân nàng cũng là cận chiến đánh lộn cao thủ, mà cao thủ trong lúc đó thắng bại, cũng không nhất định quyết định bởi với thực lực. Bởi vì đến nàng nhân vật cấp bậc này, lẫn nhau trong lúc đó thực lực kém dị hầu như bé nhỏ không đáng kể, bất kỳ quyết định, tư duy cùng với chi tiết nhỏ đều có khả năng trở thành ảnh hưởng thắng bại nhân tố. Người tốt nhất tin tưởng cho thỏa đáng, hắn rất mạnh. Mặc dù mạnh hơn, hắn cũng không thể lẩn đi mở ta đánh lén. Đương nhiên, Lật Nhi mẫu thân sẽ không vì cùng đối phương tranh cái cao thấp, sau đó chạy đến mặt của đối phương trước cầu một mình đấu. Một cái cao thủ chân chính, là cần hợp lệ trong lòng tố chất, mà không phải nghe được người khác nói, đối phương là cao thủ, sau đó liền liều mạng muốn cùng đối phương phân cái cao thấp. Một giống như người như thế, cũng đã chết ở nòng súng của người khác rơi xuống. Sự thực cũng chứng minh, dùng vũ khí hiện đại giết người, so với dùng quyền chân đánh lộn có hiệu suất nhiều lắm. Ông chủ, A Thụy đi ra ngoài hơn nửa ngày rồi, làm sao còn chưa có trở lại? Đánh hắn điện thoại. Đánh, tắt máy. Dô gẳng có chút bận tâm liếc nhìn Bạch Thần. Ông chủ, lần này ngài sắp xếp nhiệm vụ, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Năng lực có nguy hiểm gì, ngươi không muốn chính mình dọa chính mình. Bạch Thần hờ hững nói rằng, thời gian không còn sớm, nên quan cửa tiệm. Lúc này đã không có khách hàng, mọi người đi ra điểm ngoài cửa, ai ăn phụ trách đóng cửa tiệm. Nhưng là ngay vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ phá không mà đến, bá một tiếng, hồng quang theo Bạch Thần bên thai bắn tới, rơi xuống phía sau cửa tiệm trên, cửa tiệm xuất hiện một cái lỗ thủng. Lật Nhi mẫu thân giờ khắc này chính đang mấy cây số ở ngoài một tòa cao ốc mái nhà, mắt thấy một đòn không trúng, ngay lập tức sẽ đứng dậy rời đi. Tuy rằng trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng bất mãn, nhưng là nàng nhưng liền súng ống đều không thu thập, trực tiếp bỏ lại những này giá cả đắt giá thiết bị rời đi. Nàng vẫn đang hồi tưởng chính mình lúc trước sai lầm. Chính mình đánh lén bắn giết tỷ lệ thành công vẫn luôn ở 95% trở lên, mà đối phương chỉ là một đứa bé, chính mình lại thất bại, điều này làm cho Lật Nhi mẫu thân làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình xê ao làm tựa hồ không có cái gì sai lầm, cũng đã nhắm vào đến thân thể của đối phương. Sở dĩ không có nhắm vào đầu, là bởi vì thân thể so với đầu đại gấp 3, vì lẽ đó tỷ lệ thành công cũng càng cao hơn. Đồng thời loại này siêu thị trọng thư uy lực, chỉ cần là bắn tới thân thể bất kỳ vị trí, đều có thể tạo thành chí mạng phá hoại, vì lẽ đó mặc kệ là thân thể vẫn là đầu, kỳ thực trên bản chất kết quả cũng giống nhau. Lật Nhi mẫu thân xuống lầu, lên xe, nên ngang rời đi. Này một chuỗi giải cử động, không vượt qua 2 phút. Đột nhiên, Lật Nhi mẫu thân bên thai truyền tới một âm thanh, nữ sĩ, có thể trả lời một hồi, ngươi tại sao muốn dùng thương xạ ta à? Không trung phi xa suýt chút nữa liền muốn rơi dụng, Lật Nhi mẫu thân sau khi thấy xe trong gương cái kia bé trai bóng người, trong lòng phát lạnh. Mạnh liệt rút ra bên hông liền mang theo kích quang thương, hướng về mặt sau Bạch Thần nổ súng. Chỉ là, như vậy một cái không gian nhỏ hẹp bên trong, Lật Nhi mẫu thân lại phát hiện, chính mình liên tục mấy thương đều thất bại. Tiếp theo bắt tay đầu hết sạch, Lật Nhi mẫu thân phát hiện súng trên tay của chính mình đã bị cướp đi rồi. Lật Nhi mẫu thân không chút do dự mạnh đánh tay lái, bay thẳng đến bên cạnh một tòa cao ốc hướng về va tới. Vâng! Lật Nhi mẫu thân ở trùng kích cực lớn hạ, trực tiếp theo kính chắn gió phía trước cửa sổ xô ra đi. Trên đất liền lăn vài vòng, lúc bò dậy, trên tay đã cầm lấy một cây chùy thủ. Nhưng lại nhưng không thấy hài đồng kia bóng người, Lật Nhi mẫu thân nhìn quanh bốn phía, vẫn như cũ không tìm được Bạch Thần. Đột nhiên, sau lưng lần thứ hai truyền đến Bạch Thần âm thanh, xem ra ngươi rất lợi hại. Lật Nhi mẫu thân mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thần chính đứng ở sau lưng chính mình. Lật Nhi mẫu thân ở trước mắt đứa bé này trên người, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, làm bọn họ nghề này, đối với nguy hiểm đều là đặc biệt mẫn cảm. huống chi Lật Nhi mẫu thân vốn là nghề này cao thủ. Có điều lúc này không thể kìm được nàng lùi bước, cao thủ so chiêu, chút xíu chi kém chính là sinh tử lưỡng cảnh. Lật Nhi trong tay mẫu thân chùy thủ mãnh liệt ném Bạch Thần, đồng thời một cái đá bay đổi tới. Bạch Thần tiện tay tiếp được chùy thủ, ngón tay một chuyển chùy thủ cũng bay trở về. Lật Nhi mẫu thân còn chưa kịp tiếp xúc được Bạch Thần, chùy thủ đã đem lòng bàn chân của nàng đâm thủng. Lật Nhi mẫu thân thống ngâm một tiếng, trên đất lộn một vòng, lại hướng về Bạch Thần chụp tới. Nhưng là Bạch Thần chỉ là một tay đưa tay về phía trước, lại lôi kéo, đã đem Lật Nhi mẫu thân trở tay chụp trên đất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3199, giải thích. Đệ 3199 chương giải thích, linh hồn xuất khiếu. Năng lực giải thích cho ta một hồi đây là tình huống thế nào hả? À ta tay cũng bị ngươi bẻ gãy. Ta có thể thả ra ngươi, có điều ngươi tối thật là thành thật một ít. Lật Nhi mẫu thân gật gù, nhưng là Bạch Thần vừa mới thả ra Lật Nhi mẫu thân. Lật Nhi mẫu thân trên đất liền đảo lộn mấy cái lăn, hướng về bị phá tan phá cửa sổ xông tới. Bạch Thần chính muốn đuổi tới đi, nhưng là chiếc kia nguyên vốn đã va nát phi xa trong nháy mắt nổ tung, đem Bạch Thần nuốt chửng. Lật Nhi mẫu thân nhìn lan tràn nổ tung liệt diễm, thật dài thở một hơi, cuối cùng cũng coi như giải quyết. Cái này bé trai thực sự là quá mạnh mẽ, hiện tại Lật Nhi mẫu thân có chút tin tưởng Á Thụy nói tới cận chiến đánh lộn vô địch. Cũng may đối phương sơ sẩy bất cẩn, nếu không, chính mình e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể giải quyết hắn. Nhưng là giữa lúc Lật Nhi mẫu thân thả lỏng tâm tình thời điểm, đốt cháy liệt diễm bên trong đột nhiên thoát ra một đám lửa. Lật Nhi mẫu thân kinh hãi, nhưng là phản ứng của nàng nhanh tới cực điểm, bay thẳng đến ngoài cửa sổ hướng về nhảy ra ngoài, mà nàng vẫn chưa trực tiếp quẳng xuống cao lầu, mà là hướng về phương xa bay ra ngoài. Cũng còn tốt chính mình mặc từng binh sĩ máy bay, không nghĩ tới lúc này lại phát huy được tác dụng, quay đầu lại nhìn về phía cao ốc cái kia cái lỗ thủng. Thầm nghĩ trong lòng, cái này quái vật quá khó đối phó, như vậy mãnh liệt nổ tung, lại không thể giết chết hắn. Nhưng là lần này đầu, đã thấy đến đoàn kia hỏa diễm mau chóng đuổi mà tới. Lật Nhi mẫu thân kinh hãi, cái kia bé trai cũng mặc từng binh sĩ phi hành trang bị. Hơn nữa đuổi theo độ nhanh vô cùng, Lật Nhi mẫu thân liền vội vàng đem phi hành trang bị độ gia tăng đến cao nhất, hơn nữa bay thẳng đến trên không cất cao độ cao. Chính mình nhưng là đến từ Bách Lợi hành tinh. Bách Lợi hành tinh tinh cầu mặt ngoài hàm dưỡng lượng là tợ gìn tinh hệ rất nhiều hành tinh bên trong thấp nhất. Chính mình ở Bách Lợi hành tinh sinh hoạt 30 năm, vì lẽ đó mặc dù là đối mặt thấp dưỡng hoàn cảnh, nàng cũng có thể rất nhanh thích ứng. Thiên phú như thế có thể không phải người nào đều có thể làm được, ở Lật Nhi mẫu thân đem độ cao tăng cao đến 2 vạn mét thời điểm, trong không khí hàm dưỡng lượng đã kịch liệt giảm xuống. Nhưng là cái kia bóng người còn ở không xa không gần theo sau đuôi, Lật Nhi mẫu thân cũng chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên tăng cao độ cao. Làm độ cao đến 4 vạn mét thời điểm, Lật Nhi mẫu thân đã không cách nào lại tiếp tục tăng cao độ cao, lúc này chu vi hàm dưỡng lượng không đủ 1%, này đã là nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc này, Bạch Thần đột nhiên thêm, đuổi tới Lật Nhi mẫu thân bên người. Người xem ra đã tới cực hạn, chúng ta có phải là khỏe mạnh nói một chút. Lật Nhi mẫu thân nên tiếp Bạch Thần chính là một thương, Bạch Thần thân hình tùy ý lóe lên, tách ra Lật Nhi mẫu thân công kích, sau đó trực tiếp nắm lấy Lật Nhi mẫu thân mắt cá chân. Lật Nhi mẫu thân cuống lên, muốn đem Bạch Thần đặt xuống, làm thế nào cũng không tránh thoát Bạch Thần. Lật Nhi mẫu thân sầm mặt lại, cắn răng hướng về càng cao hơn trên không bay đi. Rất hiển nhiên, nàng là dự định cùng Bạch Thần đồng quy vu tận, nàng tựa hồ cho rằng, chỉ cần Bạch Thần chết rồi, như vậy con gái của chính mình thì sẽ không rơi xuống trên tay của hắn. Nếu để cho hắn tiếp tục còn sống, thực sự là một phiền toái lớn, chính mình đối với hắn căn bản là không thể ra sức. Lên trên nữa bay, nhiệt độ liền bắt đầu chợt giảm xuống. Lật Nhi mẫu thân lúc này thân thể đã cứng ngắc, nơi này có thể so với cực địa nhiệt độ, để thân thể của nàng cơ năng mức độ lớn suy yếu, hơn nữa khuyết dưỡng duyên cớ, Lật Nhi mẫu thân tư duy đã hỗn độn. Có điều nàng vẫn là kiên định muốn cùng Bạch Thần cộng đồng chịu chết, lấy bảo vệ con gái của chính mình. Trong lòng nàng có kế hoạch, mặc dù ở hướng lên trên không phải trong quá trình chính mình chết rồi, chỉ muốn phi hành khí còn vận hành bình thường, liền năng lực tiếp tục bay lên trên. Đương nhiên, tiền đề là tên tiểu tử này sẽ tiếp tục cầm lấy nàng chân. Đột nhiên, Lật Nhi mẫu thân cảm giác được mắt cá chân buông lỏng, túi đầu vừa nhìn, nhưng hiện Bạch Thần đã không gặp. Chạy trốn à? Này, ta nói ngươi không lạnh sao? Lật Nhi mẫu thân ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hiện Bạch Thần lại ở chính mình phía trước. Nhưng là nhìn kỹ lại, nàng lại hiện Bạch Thần căn bản cũng không có mặc bất kỳ máy bay. Ngươi! Ngươi đến cùng! Rốt cuộc là thứ gì? Ở đây hết sức khuyết dưỡng hơn nữa lạnh giá trên không. Cái này bé trai lại không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Này đã để Lật Nhi mẫu thân cảm thấy tuyệt vọng. Xem ra ngươi chống đỡ không được quá lâu, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Lật Nhi mẫu thân đột nhiên cảm giác trên người ít đi món đồ gì, tiếp theo tăng lên trên độ bắt đầu chậm lại, chậm rãi. Chậm chậm tăng lên trên đã biến thành chậm chậm trụy xuống. Máy bay. Chính mình máy bay không còn. Sau đó chính là trọng lực thêm độ, nương theo Lật Nhi mẫu thân tiếng thét chói tai. Nơi này nhưng là mấy vạn mét trên không, theo như thế cao địa phương té xuống, chắc chắn phải chết. Đang rơi xuống tầng bình lưu thời điểm, Lật Nhi mẫu thân đột nhiên cảm giác được tay bị người kéo, mà chính mình trụy xuống độ bắt đầu chậm lại. Một dòng nước gấm chảy vào Lật Nhi thân thể của mẫu thân bên trong, Lật Nhi mẫu thân nghi hoặc nhìn lôi kéo nàng bạch thần. Người rốt cuộc là thứ gì? Người trước tiên đừng động ta là món đồ gì, ta cần muốn câu trả lời, ngươi tại sao tập kích ta? Tại sao tập kích ngươi? Ngươi muốn dùng con gái của ta làm thí nghiệm, tiêm vào bệnh độc, ngươi nói ta tại sao muốn tập kích ngươi? Chờ đã. Ngươi đem ta làm bị hồ đồ rồi. Ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Ngươi đừng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, thủ hạ của ngươi đã vạch trần chuyện của ngươi. Thủ hạ của ta đối, Á Thụy ở trên tay của ngươi đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta không lại quấy rầy con gái của ta, ta liền đem hắn trả lại ngươi. Để hắn đi chết được rồi. Bạch thân mặt tối sầm lại nói rằng, kỳ thực ta xác thực là muốn nghiên cứu một chút con gái của ngươi, có điều tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy dễ dàng bị lừa à? Lật Nhi mẫu thân cười lạnh nói. Ngươi nên nghe con gái của ngươi đã nói, nàng có một người bạn, mà nàng người bạn kia ngươi không nhìn thấy đi. Thu hồi ngươi bộ kia, ngươi lừa gạt không được ta. Ta là thật lòng, ngươi cho rằng cái kia, con gái ngươi không tồn tại bằng hữu, nàng là chân thực tồn tại, không ngừng con gái của ngươi năng lực nhìn thấy, ta cũng năng lực nhìn thấy. Lật Nhi mẫu thân sửng sốt một chút, có điều rất nhanh lại khôi phục thần sắc kiên định, ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói dối. Vậy ngươi nói, nếu như lúc này ta cái gì đều mặc kệ, để ngươi vật rơi tự do xuống, ngươi còn năng lực bảo vệ con gái của ngươi à? Chuyện này, nếu như ngươi chết rồi, như vậy ngươi nên cái gì đều làm không được, ngươi cũng bảo vệ không được con gái của ngươi, ta nói rất đúng à? Lật Nhi mẫu thân mặt xám như cho tàn, Bạch Thần tiếp tục nói, năng lực nói cho ta, Á Thụy đến cùng nói gì với ngươi à? Hắn nói ngươi cùng hắn đều là hỗn loạn xã thành viên. Bạch Thần gò má giật giật. Hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nói ta là hỗn loạn xã thành viên đi. Lật Nhi mẫu thân chần chờ một chút, sau đó đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Hắn xác thực là ta phái đi, có điều ta chỉ là muốn trong bóng tối nghiên cứu một chút nàng cùng nàng người bạn kia, cũng không có dự định tham gia ngươi cùng con gái ngươi sinh hoạt. Nàng người bạn kia, thật tồn tại sao? Xác thực tồn tại, có điều là lấy rất đặc thù phương thức tồn tại, đối với như ngươi vậy không nhìn thấy người tới nói, nàng chính là không tồn tại. Ngươi bảo đảm sẽ không làm thương tổn con gái của ta. Ngươi hiện tại đồng ý tin tưởng lời nói của ta. Ta không tin có thể như thế nào. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta đến mặt đất sau, ngươi năng lực bình thản cùng ta giao lưu. Ta có cơ hội lựa chọn à? Được rồi, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Bạch Thần lôi kéo Lật Nhi mẫu thân, đột nhiên thêm phá tan không khí trở ngại. Lật Nhi mẫu thân cảm giác được hết thảy tất cả đều đang lùi lại, Bạch Thần độ nhanh đến cực điểm, nhưng là Lật Nhi mẫu thân hiện. Chính mình lại hoàn toàn không đủ cảm giác được khí áp trên người chính mình tựa hồ bao trùm một loại vật kỳ quái, có thể cách trở ngoại giới đối với mình áp lực. Rất nhanh, Bạch Thần liền mang theo Lật Nhi mẫu thân rơi xuống trên đất, Lật Nhi mẫu thân không đứng thẳng được, quỳ xuống đến trên đất. Mắt cá chân nàng lúc trước cùng Bạch Thần thời điểm chiến đấu, bị Bạch Thần đâm thủng, sau đó vẫn cô nén đau đớn, hơn nữa sau đó trên không khuyết dưỡng, lạnh giá, đều ở đối với nàng thể năng cùng cơ năng tiến một bước thử thách. Đổi làm người bình thường, chỉ bằng vừa nãy những kia trải nghiệm, đều có thể chết đến 10 lần. Người không sao chứ? Không có chuyện gì, ta muốn biết chân tướng. Lật Nhi mẫu thân đánh gãy Bạch Thần quan tâm, nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Trước tiên, ta nói những thứ đồ này, dưới cái nhìn của ngươi phi thường không thể tưởng tượng nổi, có điều đây là chân thực tồn tại, con gái của ngươi bên người có một người gọi là làm U Linh đồ vật. U Linh đây là vật gì? Nếu như nói như vậy, ngươi khả năng không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó ta dự định ở trên người ngươi dùng một cái thí nghiệm. Bạch Thần ngón tay không có dấu hiệu nào ở Lật Nhi mẫu thân cái chán gậy một hồi, Lật Nhi mẫu thân lập tức lui về phía sau hai bước, ôm đầu phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Ngươi làm gì, tại sao đột nhiên động thủ với ta? Ngươi xem một chút trước mặt ngươi chính là ai? Lật Nhi mẫu thân sửng sốt một chút, đã thấy trên đất ngồi một người phụ nữ, nữ nhân này quay lưng nàng, nhưng là bóng lưng của nàng lại làm cho nàng cảm giác được phi thường quen thuộc. Lật Nhi mẫu thân đi tới này trước mặt nữ nhân, đã thấy đến một tấm cùng mình hoàn toàn tương đồng dung mạo, vóc người, thậm chí liền ngay cả mình bị thương đều giống nhau. Chuyện này, ngươi là ai? Nàng chính là ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi nói bậy, ta chính là ta, cái gì gọi là nàng chính là ta? Có thể thử nhảy một hồi. Lật Nhi mẫu thân nghi hoặc nhìn Bạch Thần, có điều vẫn là thử nghiệm nhảy một cái, nhưng là sau một khắc thân thể của nàng mãnh liệt cất cao, bay đến mười mấy mét không trung, tâm tích thời điểm nhưng nhẹ nhàng, lại như là trang giấy như thế mềm mại. Xảy ra chuyện gì thế này, ta làm sao? Ngươi hiện tại là linh hồn xuất hiếu, trên đất cái kia chính là ngươi. Chuyện gì thế này, cái gì là linh hồn xuất hiếu? Nói như thế nào đây? Ngươi có thể đem người tưởng tượng thành một máy vi tính, chính là máy vi tính phần cứng, mà tình trạng của ngươi bây giờ, sẽ cùng liền máy vi tính trình tự, ngươi điều khiển ngươi thể xác, lại như là trình tự vận hành máy vi tính như thế. Ngươi là nói, ta là trình tự nhưng là ta không phải người máy. Ta chỉ nói là tương tự đồ vật, cũng không phải nói như thế đồ vật. Bạch thân nhìn Lật Nhi mẫu thân, có điều nếu như thời gian dài rời đi, ngươi sẽ từ từ biến mất, vì lẽ đó trước về trong thân thể đi. Bạch thân ngón tay một điểm, Lật Nhi mẫu thân lần thứ hai cảm giác được mạnh mẽ lôi kéo, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng phát hiện mình lại lần nữa trở về đến trong thân thể, đương nhiên, còn nương theo thân thể đau đớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3200, Oman. Đệ 3200 chương Oman. Vừa nãy ngươi loại kia trạng thái liền gọi làm linh hồn hình thái, người bình thường là không nhìn thấy ngươi, mà con gái của ngươi bên người tồn tại cái kia chính là tương tự đồ vật, có điều người sống linh hồn gọi là sinh hồn, ở tình huống bình thường, linh hồn là không sẽ rời đi thân thể, chỉ có dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể rời đi, liền nói thí dụ như ta mới vừa mới đối với ngươi gây thủ đoạn, còn có một loại chính là người chết đi sau, linh hồn mất đi thân thể chuyển hóa, gọi chung vì là quỷ hồn chủng loại liền tương đối nhiều. Ở con gái ngươi bên người cái kia đồ vật liền gọi làm u linh. Lật Nhi mẫu thân giờ khắc này cũng không thể không tin tưởng Bạch Thần, dù sao nàng vừa trải qua sự tình thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chính mình lại nhìn thấy thân thể của chính mình, lấy đệ tam thị giác nhìn thấy. Cái kia u linh thai hại à? U linh thuộc về vô hại chủng loại, hơn nữa ta xem qua cái kia u linh, nàng đối với con gái của ngươi cũng không có ác ý. Nói cách khác, quỷ hồn bên trong còn tồn tại thai hại loại hình có đúng không? Vâng. Có mấy người chết đi sau, đối với một ít người hoặc là vật tồn tại rất lớn chấp niệm hoặc là hoán niệm, nói thí dụ như ngươi căm hận ta, phi thường căm hận, mà ngươi hay bởi vì ta mà chết, loại này căm hận sẽ có rất nhỏ tỷ lệ trở thành phi thường mạnh mẽ hoán linh, còn có mặt khác một loại càng tà ác phương pháp, ta đem linh hồn của ngươi dùng tàn nhẫn phương pháp chế tạo thành ác quỷ. Ngươi biết nói sao chế tạo? Lật Nhi mẫu thân sắc mặt không phải rất tự nhiên. Yên tâm, ta đối với ngươi hoặc là con gái của ngươi không có hứng thú. Ta chỉ là đối với con gái của ngươi vì sao lại nhìn thấy U Linh, đồng thời cái kia U Linh lại là làm sao hình thành cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới muốn nghiên cứu. Sẽ gặp nguy hiểm à? Ta không có ý định đem con gái ngươi mổ bụng phá đố. Ngươi cho rằng là phòng thí nghiệm loại kia thí nghiệm à? Bạch Thần trợn tròn mắt, nguyên bản ta cũng không tính nói cho bất luận người nào, chỉ là dự định ở trong bóng tối bí mật đối với con gái ngươi làm nghiên cứu, nhưng là ngươi tham gia, để ta không thể không hướng về ngươi giải thích. Ngươi thật sự không phải hỗn loạn xã thành viên. Không đây. Vậy ngươi là thứ gì? Ngươi biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Ta chính là một cái nắm giữ sức mạnh to lớn người. Làm sao thu được cần cải tạo hả? Này không phải thông qua cải tạo hoặc là cái gì máy móc thu được, đây là thông qua học tập, biết phép thuật à? Phép thuật chính là khiến người ta trở nên mạnh mẽ một loại phương pháp. Lật Nhi mẫu thân ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, ta hoặc là những người khác có thể học tập à? Này xem như là thù lao hả? Ta cùng ngươi cũng chưa quen thuộc. Lật Nhi mẫu thân nói rằng, ngươi muốn học phép thuật. Ngươi biết ma pháp. Biết, có điều ngươi không thích hợp học tập phép thuật. Bạch Thần nhìn một chút Lật Nhi mẫu thân, không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi hiện nay gấp 10 lần độ, sức mạnh cùng với thân thể cơ năng, làm báo thủ. Ngươi không thể ngăn cản ta đối với ngươi con gái nghiên cứu. Làm sao cho ta phải làm sao? Ngươi có biết, ta là cấp 5 độ cường hóa giả. Ngươi biết nếu như là gấp 10 lần. Cái kia hầu như chẳng khác nào là cấp 9 cường hóa giả. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chúng ta coi như là một cái giao dịch. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta nhất định phải bảo đảm ngươi sẽ không làm thương tổn con gái của ta. Ta đã luôn mãi cường điệu, ta xưa nay không có ý định thương tổn bất luận người nào. Chòe nụ ạt. Ui vậy ta làm sao thu được gấp 10 lần sức mạnh, độ cùng thân thể cơ năng. Há mồm. A Lật Nhi mẫu thân nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nhưng là sau một khắc. Bạch Thần đem một cái đồ vật bắn vào nàng trong miệng. Khắc khắc. Lật Nhi mẫu thân không kịp làm ra phản ứng, cái kia đồ vật đã tiến vào trong bụng của nàng. Ngươi đem món đồ gì cho ta ăn? Thứ tốt, ngươi sẽ từ từ cảm giác được biến hóa. Lật Nhi mẫu thân đã cảm giác được, tuy rằng biến hóa còn không phải rất lớn, nhưng là nàng đau xót bắt đầu biến mất, mắt cá chân trên vết thương lại ở lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại. Đối, ngươi hôm nay đến mua thanh diệp phấn hồng mạn, là cho con gái ngươi mua à? Lật Nhi đã nhiều ngày không ăn không uống. Nàng nói nếu như bằng hữu của nàng chết rồi, nàng cũng không sống. Lật Nhi mẫu thân nhìn Bạch Thần, ngươi biết Thanh Diệp phấn hồng mặt là làm cái gì hả? Bạch Thần lắc lắc đầu, không biết, có điều bình thường tới nói, U Linh là sẽ không chết. Vậy thì là nói Lật Nhi gạt ta. Không nhất định, con gái của ngươi cùng cái kia U Linh trong lúc đó quan hệ rất kỳ quái. Bạch Thần suy nghĩ một chút, quên đi, ngươi sau khi trở về, đem Thanh Diệp phấn hồng mặt cho con gái ngươi, nhìn nàng nắm tới làm cái gì. Sau đó thì sao? Ta cũng không biết sau đó muốn thế nào. Được rồi. Ta cũng nên về rồi. Ngươi đánh toán lúc nào làm nghiên cứu. Ta sẽ tận lực không bị con gái của ngươi biết sự tồn tại của ta, trong bóng tối tiến hành nghiên cứu. Như vậy ngươi cái kia thủ hạ vậy hắn hiện tại còn bị ta quấn vào vùng ngoại ô. Tiếp tục cột hắn, đói bụng hắn mấy ngày lại thả hắn. Nói xong, Bạch Thần đã biến mất rồi, Lật Nhi mâu thân ở bốn phía tìm tìm, nàng cũng không đủ biết rõ Bạch Thần đến cùng là làm sao biến mất. Có điều cái này bé trai khắp toàn thân đều lộ ra một loại quái lạ, hơn nữa thực lực của hắn sâu không lường được. Hiện tại Lật Nhi mẫu thân triệt để tin tưởng A Thủy nói, có điều A Thủy hiển nhiên không đủ đem lời nói rõ ràng ra, cái tên này đâu chỉ là cận chiến đánh lộn vô địch, ngược lại Lật Nhi mẫu thân là không biết muốn dùng phương pháp gì, mới có thể giết chết cái tên này. Lật Nhi mẫu thân về đến nhà thời điểm, Lật Nhi gian phòng đèn còn sáng. Lật! Mẹ, Thanh Diệp phấn hồng mặt mua trở về rồi sao? Lật Nhi mẫu thân liếc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút lạ quái, chỉ cần vừa nghĩ tới ở trong căn phòng này, còn tồn tại người thứ ba, Lật Nhi mẫu thân sẽ cảm giác được một trận cảm giác quái dị. Lật Nhi, bằng hữu của ngươi vẫn còn ở nơi này à? Lật Nhi theo bản năng hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, sau đó nghi hoặc nhìn mẹ của chính mình. Mẹ, ngươi không phải không tin Oman sự tình à? Nàng gọi Oman à? Lật Nhi mẫu thân đem Thanh Diệp phấn hồng mặt đóng gói sau hộp đưa đến Lật Nhi trước mặt, cho ngươi. Cảm tạ ngươi, mụ mụ. Lật Nhi kinh hỉ tiếp nhận Thanh Diệp phấn hồng mạc.